Thu được chính mình biểu tỷ phát đến này nhất đại đoạn văn tự về sau, Chu Nhã Văn rất là nghiêm túc nhìn, sau đó là trực tiếp trả lời không sai biệt lắm là như thế này. Người kia bệnh không phải là ta chủ động nói cho cấp Hào ca biết, là Hào ca chính mình cha đi ra, hắn kỳ thật đối với người đánh giá thật cao, cho nên là chuyên môn hỏi qua ta việc này, ta tự nhiên cũng không giúp người giấu giếm, không này tất yếu, đều là nhà mình người, hay là nói rõ ràng tương đối khá. Giang Quân cũng không phải cố ý muốn giấu giếm bệnh tình của mình, chính là có chút để ý việc này, nàng phía trước ở nước ngoài đầu hành thực tập thời điểm kỳ thật chính là bởi vì bệnh này không có thể cuối cùng trực tiếp chuyển chính thức. Lúc này mới tuyển chọn về nước phát triển. Bình thường tật bệnh còn dễ nói, nàng loại này không thể khóc chưa, vừa khóc liền có thể cơn sốc bệnh, tại trước tiên biết được dưới tình huống, có mấy cái xí nghiệp dám mướn người nàng. Càng không nói này vẫn là có tiếng áp lực rất lớn tài chính ngành nghề. Cho nên phía trước ăn qua phương diện này mệt Giang Quân là hết sức giấu giếm, trừ phi hỏi nàng, bằng không không dễ dàng lộ ra chính mình phương diện này chỗ thiếu hụt, bây giờ bị Trương Vĩ Hào cái này đại lão bản đã biết. Giang Quân kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù đối phương không có bởi vì cái này mà bài xích nàng, nhưng Giang Quân cũng không cam lòng cứ như vậy dừng lại không tiến lên, nàng rất muốn gia nhập càng nhiều đại hạng mục trung sáng lên nóng lên, cũng không phải vì tiền, mà là một loại đối với này hành chí thành cùng nhiệt tình yêu thương. Giang Quân vậy ngươi cũng không thể khiến ta cùng nàng a, chúng ta nhưng là biểu tình muội, hơn nữa hắn nhiều như vậy nữ nhân, nào có như vậy. Chu Nhã Văn biểu tỷ, ngươi không nhỏ. Người bệnh này ngươi tâm lý nắm chắc, ngươi cũng không thể cả đời liền một người a. Chúng ta nữ nhân cũng là có bình thường sinh lý cần phải đó a. Nhưng ngươi tình huống đặc thù, ngươi lại không thể tùy tiện tìm nam nhân kết hôn không phải sao. Thậm chí, sinh con thời điểm đều phải nghĩ biện pháp không khóc, rất khó được không? Hào ca hắn đối với ta tốt ngươi đều có nhìn đến đó a. Dù sao ngươi lại không có bạn trai, phỏng chừng cũng không dám tùy tiện yêu đương, còn không bằng quá tới giúp ta, chúng ta tỉ muội đồng lòng cùng một chỗ đi theo Hào ca bên người. Lâm thị ngân hàng tình trạng ngươi cũng rõ ràng, xem như gia tộc xí nghiệp, nhưng tam phòng bên kia người đông thế mạnh, Hào ca bên này cần phải tin được người mình giúp hắn nhìn chằm chằm, người năng lực vốn cũng không kém, thiếu chính là cơ hội cùng bình đài, quên đi, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngày mai gặp mặt sau lại tán gẫu. Chương 317 tỉ muội tâm sự 2. Khởi còn rất sớm nha, vừa vặn, bánh bao bánh quẩy muốn ăn sao? Còn có đây là ta chuẩn bị cho ngươi sáng sớm chén thứ nhất cà phê. Vừa mới rèn luyện hoàn mua một đống bữa sáng trở về Trương Vĩ Hào, nhìn đến còn mặc lấy đồ ngủ, làm nhan, hẳn là vừa tỉnh ngủ không lâu Giang Quân trực tiếp hô. Nhìn Trương Vĩ Hào đưa qua bữa sáng, vừa tỉnh ngủ không lâu đang định thần luyện hoạt động trong chốc lát Giang Quân lập tức là mặt già đỏ lên, cũng không biết là tối hôm qua tương tác qua cái kia, vẫn là nhận được Trương Vĩ Hào cùng biểu muội mình bọn hắn kia lời nói ảnh hưởng. Giang Quân tối qua dĩ nhiên là làm chàng xuân mộng, buổi sáng sau khi thức dậy phát hiện phía dưới của mình là lầy lội không chịu nổi. Nguyên bản nghĩ chính là chính mình dậy sớm như thế, giống Trương Vĩ Hào lớn như vậy thiếu gia đại lão bản hơn phân nửa còn không có rời giường, cho nên trước đi ra hoạt động một chút, sau đó lại tiếp tục tắm rửa một cái, thật tốt rửa mặt chải đầu một chút, chính thức rời giường, không từng nghĩ là đụng phải vừa vặn, hơn nữa gia hỏa kia thế nhưng còn thật mua cho mình không ít bữa sáng trở về. Người bình thường đều dậy sớm như thế sao? Buổi sáng muốn luyện công, cho nên là rạng sáng 5 điểm trái phải rời giường, tại bên ngoài vận động 2 giờ. Sau đó trở về, người cũng khởi rất sớm, giống Nhã Văn các nàng, bình thường đều có khả năng ngủ nướng đến 8 điểm trái phải mới bỏ được nổi. Trương Vĩ Hào lúc này cũng phát hiện đến biểu tỷ tiểu lúng túng khó xử, là trực tiếp khoát tay áo nói ta về phòng trước ở giữa hướng cái lạnh đổi thân quần áo, người tự tiện, bất quá vẫn là muốn nhân lúc còn nóng ăn, lạnh có thể liền không thể ăn. Giang Quân có chút mặt đỏ lưu trở về chính mình gian phòng, trực tiếp cởi bỏ đồ ngủ cọ rửa, dĩ nhiên là làm nhan tối chật vật bộ dạng bị đụng phải vừa vặn. Dưới tình huống bình thường cũng không có gì lớn, nhưng Giang Quân nhưng bây giờ cảm thấy rất mất mặt, chỉ mong chính mình làm nhan bộ dạng không phải là quá dọa người. Trương Vĩ Hào lại không phải là chưa thấy qua Bạch Lộc làm nhan bộ dạng, cho nên không tính là thực giật mình, còn rất dễ nhìn, bên người những cái này nữ nhân làm nhan thật không có vài cái xấu, dù sao đều là mỹ nữ minh tinh diễn, tăng thêm hiện nay tuổi tác cũng không lớn, chính trực Hoa Kỳ, tự nhiên là tương phản không lớn. Đường Trương Vĩ Hào bên này hướng hoàn lạnh thay xong quần áo lại lần nữa trở lại nhà ăn thời điểm Giang Quân bên kia rõ ràng còn không có hết bận, nữ nhân bản thân liền muốn phiền toái rất nhiều, hơn nữa đoán chừng là được hóa tốt trang sau mới không biết xấu hổ đi ra, cho nên Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngồi lên vui chơi giải trí lên. Giang Quân bên này vẫn thật là hóa tốt trang thay xong quần áo sau mới theo bên trong phòng đi ra, sau đó là trực tiếp ngồi vào Trương Vĩ Hào cái này biểu muội phu đối diện ăn lên hắn mua bữa sáng. một bên ăn một bên hướng về biểu muội phu trộm nhìn Giang Quân, cuối cùng là chú ý tới một chút chỗ không đúng, rất là kinh ngạc nói nói liền hai chúng ta người, có khả năng hay không mua nhiều lắm một điểm. Không coi là nhiều, sự luyện công của ta phu, mỗi lần luyện xong công lượng cơm ăn đều rất lớn, nhất là buổi sáng, ăn hết tất cả cũng liền cửu thành ăn no, bất quá ta bình thường đều là ăn được 8 phần ăn no trái phải. Nhìn trên bàn ăn lại là bánh quẩy lại là trứng gà bảo, lại là bánh rán trái cây cùng các loại bánh bao cháo một cái rất lớn bàn đồ ăn, Giang Quân là thực sự có một chút không quá tin tưởng, đơn thuần cảm thấy là đại thiếu gia không thiếu tiền chú ý phô trương. Nhưng khi Giang Quân trơ mắt nhìn Trương Vĩ Hảo giống như không đáy giống nhau ăn xong trên bàn này một phần lại một phần bữa sáng về sau, là hoàn toàn sợ ngây người. Người điều này cũng quá khoa trương đi. Chân chính tập võ người đều như vậy, trong truyền thuyết Trương Tam Phong có thể 3 ngày không ăn cơm, nhưng một bữa cơm có thể trực tiếp ăn luôn một đầu bò. Tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết chưa, đường đường chính chính đạo môn chung người là khẳng định không ăn thịt bò, nhưng là không tính là quá khoa trương, đạt tới cảnh giới nhất định về sau. Còn thực sự có lớn như vậy sức ăn, ta thậm chí quá khởi bước mà thôi. Nhìn Trương Vĩ Hào phi thường hoàn mỹ, thậm chí là rất hình giọt nước hoàn mỹ dáng người, Giang Quân nhất thời cũng có một chút từ nghèo, chỉ có thể là chọn chính mình yêu thích vui chơi giải trí, hương vị cũng không tệ lắm, rõ ràng không phải là dưới lầu cái kia mấy nhà, trời biết hắn là chạy rất xa đi mua. Ăn xong bữa sáng, đơn giản thu thập trong chốc lát về sau, Giang Quân hãy cùng chính mình bạn trai đi ra môn, kết quả đúng lúc là cùng An Địch đụng lên. Nàng mỗi ngày cũng là 8 giờ trước xuất môn, cho nên 3 người vừa vặn tiện đường. Đến phía dưới gara, đơn giản cáo biệt về sau, liền riêng phần mình lên riêng phần mình tỏa giá, cũng đều là Porsche, bất quá một bên là giá trị 100 vạn Porsche 911 bản giới hạn, một bên chính là bình thường nhất màu trắng Porsche Cayenne, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Giang Quân cùng An Địch ở giữa thật lớn chênh lệch. Nịt chặt dây an toàn, đốt lửa khởi động lái chậm chậm ra nhà để xe dưới hầm về sau. Đang lái xe Giang Quân là rất là tò mò hướng về chính ngồi ở trên tay lái phụ Trương Vĩ Hào hỏi Trương đi, nếu như An Địch vào chúng ta ngân hàng, ngươi cho nàng cái gì đãi ngộ? Lương 1 năm 300 vạn thêm chia hoa hồng, sẽ dành cho nhất định cổ phần, năm nhập thưởng ức rất bình thường, thậm chí 1 năm cầm lấy vài cái ức đều không có gì hay ngạc nhiên, nàng rất giá trị, ta tính toán làm nàng chủ trì ngân hàng IPO cùng tân cổ thừa tiêu phương diện công tác. Giang Quân tuy rằng không phải là này nhất lĩnh vực, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng, dù sao đều là chuyến đi này, tiêu phí thời gian tinh lực có thể chậm rãi học chậm rãi truyền hình, cho nên nghe tự nhiên là phi thường hâm mộ, này đã chưa tính là bình thường cao quản rồi, tính là ngân hàng trung tâm cao tầng một trong, khó trách là muốn tự thân xuất mã, đây đúng là trọng yếu phi thường chức vị, phải là chính mình tin được để mắt tâm phúc mới được. Tối qua tự hỏi cả đêm, bây giờ còn chưa có làm ra cuối cùng quyết định Giang Quân, rất là tò mò thử dò xét nói ta đây đâu này. Nếu như ta thật cùng Nhã Văn cùng một chỗ theo ngươi, trở thành chân chính người mình, ngươi tính toán an bài thế nào ta? Ngươi cùng An Địch không giống với, An Địch là đã sớm chứng minh quá chính mình, ngươi có thiên phú có tiềm lực, nhưng hiện nay thực tế năng lực còn có đợi thương thảo, ta không có khả năng hiện tại liền cho ngươi rất cao chức vị, nhưng có thể cho ngươi đủ nhiều cơ hội, ví dụ như An Địch bên kia hạng mục ta liền làm cho ngươi tham dự vào, sau ta qua tay một chút hạng mục cũng có khả năng cho ngươi tham dự trong này. Nhã Văn đến lúc đó cũng có khả năng theo lấy chúng ta, nàng xem như cuộc sống của ta trợ lý. Làm tốt lắm, nếu như ngươi thực sự có điều này có thể lực, có thể chứng minh chính mình, ngân hàng cổ phần tự nhiên là sẽ có, những cái này vốn là cấp, cho ai không phải là cấp, có thể tuyển chọn lời nói, ta đương nhiên là càng muốn giao cho tin được người mình. Chương 318 tìm muội tâm sự 3. Trương Vĩ Hào lời nói này tự nhiên là phi thường chân thành, thật sự là không điều này có thể lực coi như. Thật muốn có điều này có thể lực, bất kỳ cái gì làm lão bản đều khẳng định tín nhiệm hơn người mình một chút, chẳng sợ người mình năng lực thiếu chút nữa, chỉ cần không phải là quá kém, nan kham trọng trách, bình thường đều có khả năng càng có khuynh hướng người mình, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng tính chất bản thân chính là gia tộc xí nghiệp. Đơn giản tới nói liền là ngân hàng nội bộ rất nhiều Trương gia người, chỉ cần là năng lực không kém, Trương gia nhân liền so họ khác nhân nghề nghiệp giám đốc nhân dễ dàng hơn thượng vị, điểm ấy cho dù là Trương Vĩ Hào một chút cũng không biện pháp gì. Hoặc là bản thân hắn cũng không có ý định thay đổi, loại trình độ nào đó thượng hắn chính là hiện nay Trương gia gia chủ, hắn chính là Trương gia đi đầu đại ca. Ai kêu Trương Vĩ Hào tam đại gia thật sự là quá biết sinh rất có thể sinh, nhị đại tam đại là hiện ra đến đây không ít nhân tài, sau đó bọn hắn lại có chính mình giao hảo một đám người, cho nên là thẩm thấu đến ngân hàng các mặt, tại bản thân không có lỗi gì lớn dưới tình huống, Trương Vĩ Hào cũng không có ý định đem hắn nhóm đổi đi, nhưng xếp vào người mình nhất định là có này tất yếu. Nhất là cái loại này có nhan có năng lực còn thực nghe chính mình nói xinh đẹp nữ nhân. Thế giới hiện thực muốn làm được điểm ấy rất khó, Kỳ muốn có năng lực, lại muốn rất xinh đẹp, còn phải nghe ngươi lời nói, rất khó, nhưng đây là dung hợp đại lượng ảnh thị kịch ảnh tổng thế giới. Tại nơi này, có vẻ giống như còn thật không nan, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán chính là như vậy. Giang Quân nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy ngược lại là yên tâm không ít, thực chân thành, trả lời như vậy mới là đại lời nói thật, cũng không phải vì ngủ nàng, chiếm giữ nàng, các loại vẽ bánh lớn chọn dễ nghe mà nói. Đồng thời nàng là thật rất tò mò, An Địch cái kia hạng mục rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên là làm Trương Vĩ Hào dạng người này vật cũng như này để bụng. Đổi thành bình thường là Trương Vĩ Hào khi nào thì xuất môn, Chu Nhã Văn hãy cùng khi nào thì xuất môn, hãy cùng cái đuôi nhỏ tiểu người hầu giống nhau, bất qua tối qua Trương Vĩ Hào là theo nàng biểu tỷ ở tại cùng một chỗ, cho nên Chu Nhã Văn hôm nay là đặc biệt sớm xuất môn đi đến ngân hàng bên này, cũng liền so Trương Vĩ Hào bọn hắn tới trễ hơn 10 phút. Bất quá hai tỷ muội cũng không cấp bách tâm sự, là tiên bận rộn lên riêng phần mình công tác, làm chi nhánh ngân hàng bên này cao cấp phân tích sư, Giang Quân cũng không là đục nước béo cò không lý tưởng, cùng mặt khác một cái cao cấp phân tích sư giống nhau, mỗi ngày đều thu được đại lượng điều tra nghiên cứu báo cáo cùng xin báo cáo, cần phải bọn hắn ký tên hoặc là đánh giá, quyển này thân liền là công việc của bọn họ một trong, tiền lương rất cao, nhưng việc cũng đồng dạng không ít. Giang Quân cứ như vậy vẫn là bận rộn đến trưa, nhìn nhìn cổ tay thời gian về sau. Lúc này mới cấp biểu muội mình trở lại đi WeChat, ước biểu muội cùng một chỗ ăn cơm trưa. Tại Trương Vĩ Hào phía trên nhậm về sau, chi hành bên này liền có chuyên môn công nhân viên xứng cơm, có thể chính mình đi bên ngoài ăn, cũng có thể tại buổi sáng 11 điểm phía trước trực tiếp nói cho cấp hậu cần bên kia, làm bọn hắn cùng mua thức ăn nhà ăn trước tiên an bài, sau đó đợi nhà ăn đưa cơm về sau, liền có thể khai cật. Bởi vì là hai tỷ muội nói nhỏ, cho nên Giang Quân cùng Chu Nhã Văn đều không có tìm hậu cần mua thức ăn. Mà là đến giờ về sau, cùng một chỗ hẹn đến phụ cận thịt nướng điếm ăn Hàn thức thịt nướng. Ăn cơm không phải là trọng điểm, cho nên tại đơn giản ăn uống sau một lúc, Giang Quân cái này đương biểu tỷ chính là trực tiếp hướng về biểu muội mình hỏi Nhã Văn, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Chu Nhã Văn là buông xuống bát đũa tội nghiệp nói ta cũng không nghĩ đó a, nhưng ta cùng mẹ tán gẫu qua về sau, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Biểu tỷ, cái kia hoàng giai ngươi lại không phải là chưa thấy qua. Một chút cũng không đáng tin cậy, cái khác thì đều là tại các loại giúp đỡ chính mình này nhất phòng, thực đoàn kết, vô luận là cửu phòng minh thật, vẫn là thất phòng chu khóa khóa, thế nào một cái không phải là tại các loại giúp đỡ, chỉ có ta bên này cái kia hoàng giai, chẳng những bang không lên bận rộn, còn thường xuyên đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, cả ngày đến muộn nhìn chằm chằm ta cái này bát di thái vị trí, phiền chết người. Đối với biểu muội mình lời này, Giang Quân vẫn là thực nhận thức có thể, mấy cái này nàng đều gặp tiếp xúc qua, xác thực phi thường đoàn kết. Nhưng biểu muội mình bên người cái kia hoàng giai. Kia thôi được rồi, bản thân năng lực có hạn, nhân phẩm có vẻ giống như cũng quá bình thường, dù sao bản thân quan hệ cùng ràng buộc vốn không có những người khác đến thâm hậu, chính là tạm thời kết nhóm. Bất quá Giang Quân vẫn có một chút giờ khóc giờ cười nói vậy cũng không thể đem ngươi biểu tỷ hướng đến hố lửa bên trong thôi a, nhĩ lão công quả thật là rất có tiền thực có năng lực, trưởng cũng thực xuất. Ân, dáng người cũng tốt lắm, nhưng hắn nữ quá nhiều người, quá hoa tâm. Ta cũng không nghĩ tìm như vậy, bằng không đợi ngày nào đó chán ngấy về sau, ta với ngươi không thể thiên trời tối vườn không nhà trống, lấy nước mắt rửa mặt. Không có khả năng, Hào ca hắn luyện võ, rất lợi hại, hắn phương diện kia rất mạnh, người cho chúng ta vì sao đều phải tìm thịt tì, một người là thật chịu không nổi, thậm chí thường xuyên cũng phải 3-4 cái tìm muội cùng một chỗ liên thủ mới được, dù sao ta là thật cầm lấy hắn không có biện pháp nào, chỉ là của ta một cái, sợ là bắn liên tục đều bắn không ra. Tuy rằng đề tài này trò chuyện Giang Quân có chút mặt đỏ, nhưng Giang Quân cũng bị Trương Vĩ Hào này khoa trương tính năng lực cấp kinh ngạc đến, bất quá vừa nghĩ đến gia hỏa kia chỉ là một chút bữa sáng sức ăn giống như vậy kinh người, có vẻ giống như cũng rất bình thường, tham ăn người, khí lực tự nhiên cũng so với bình thường nhân đại, nhìn đến Trương Vĩ Hào luyện được công phu này còn thực sự không phải là bình thường công phu. Nhìn chính mình biểu tỷ có vẻ giống như là có một chút ý động, Chu Nhã Văn tiếp tục hướng dẫn từng bước nói dù sao các ngươi hiện tại không phải là tại ở chung nha. Vậy thử qua lại quan hệ tiếp xúc một chút tốt lắm, kỳ thật nữ nhân lần thứ nhất cũng cứ như vậy, biểu tỷ ngươi bây giờ đều là lão sử nữ rồi, ta lão công trưởng lại không kém, vóc người lại đẹp, ngươi liền trộm nhạc a. Nói như thế nào đây, nếu như chính xác là ước pháo nhất giả tình, Giang Quân mình cũng cảm thấy Trương Vĩ Hào như vậy, chẳng những không thiệt thòi, quả thực chính là huyết kiếm, nếu không thử trước một chút. Nhìn có chút mặt đỏ, có vẻ giống như thật nghe lọt được biểu tỷ. Chu Nhã Văn tiếp tục tăng giá nói kỳ thật loại này quan hệ ràng buộc rất ít, dù sao ngươi bây giờ lại không bạn trai, liền cái yêu thích đối tượng đều không có, không bằng đáp ứng trước xuống, coi như là thỏa mãn bình thường sinh lý cần phải. Nữ nhân trường kỳ không có sinh hoạt tình dục thực dễ dàng nhiễm bệnh, cái kia hạng mục có thể không bình thường, người xác định không muốn gia nhập vào. Chu Nhã Văn cùng chính mình biểu tỷ nhận thức thực nhiều năm, trước đây thường xuyên ngủ một cái giường, biểu tỷ muội cảm tình tốt lắm, tự nhiên biết chính mình cái này biểu tỷ là có nhiều mạnh hơn, làm sao có khả năng đối với lớn như vậy hạng mục thờ ơ, là làm mộng đều mơ tưởng thêm vào này bên trong sáng lên nóng lên. Chương 319 kỳ thật, ta có đổ thành phần 1. Thật đáp ứng, đang ngồi tại văn phòng bên trong làm công Trương Vĩ Hào, rất là ngoài ý muốn nhìn Giang Quân Chu Nhã Văn đôi này biểu tỷ muội, này liền đáp ứng. Đương nhiên là thật, lão công ngươi lại không kém, hơn nữa ta biểu tỷ nàng tình huống thực đặc thù, như vậy kỳ thật cũng rất tốt, ngươi muốn yêu thích, chúng ta tỷ muội hiện tại liền có thể thật tốt hầu hạ ngươi hầu hạ ngươi. Trương Vĩ Hào có chút giờ khóc giờ cười nói không có việc gì, không vội vàng, ta cùng biểu tỷ bản thân tiếp xúc cũng không nhiều, trước cùng một chỗ ở chung thử xem, lẫn nhau làm quen một chút. Phát hiện Trương Vĩ Hào là một mực nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, vốn rất là mặt đỏ Giang Quân, gương mặt ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó là ở phía dưới đá biểu muội mình một cước, hiểu ý Chu Nhã Văn là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào thổi bay gối đầu phong nói nếu biểu tỷ hiện tại cũng đều theo ngươi, là chân chính người mình, kia an địch cái kia hạng mục, ngươi nhìn có phải hay không? Được chưa, kia sẽ nói cho ngươi biết nhóm tốt lắm, dù sao hạng mục này có chút đặc biệt, ta kỳ thật cũng có đổ thành phần tại bên trong. Trương Vĩ Hào nói đến đây, là trực tiếp nhìn về phía Giang Quân hỏi Hong Kong đưa theo Hong Kong sữa bò cũng mua sắm án, biểu tỷ ngươi có nghe nói qua sao? Giang Quân nhắm hai mắt lại nghiêm túc tìm tòi trong chốc lát về sau, cuối cùng là nhớ tới trận này phát sinh ở thế kỷ trước thập niên 70 cũng mua sắm án, này cấp lúc ấy Hong Kong thị trường chứng khoán nhưng là tạo thành không nhỏ rung chuyển, sau càng là dẫn bạo 73 năm cổ tai. Hong Kong đưa là lúc ấy càng đảo thứ nhất địa sản đầu rồng, bản thân là anh tư bối cảnh, lệ thuộc di cùng tập đoàn, chữ hàng đại lượng chất lượng tốt thổ địa, mà Hong Kong sữa bò băng tràng làm như là khi càng đảo lớn nhất sữa bò cùng kem chế băng công ty. Cung ứng toàn bộ cảng vượt qua 70% sữa bò cùng khối băng kem, bản thân không coi vào đâu phi thường chất lượng tốt đưa ra thị trường công ty, lợi nhuận trình độ quá bình thường, nhưng bởi vì chăn nuôi nghiệp cùng bò sữa nuôi dưỡng, chế băng tràng, là đang tại trung vòng bên kia chữ hàng đại lượng chất lượng tốt thổ địa. Chỉ cần mặt sau muốn làm thổ địa khai phá, những cái này chất lượng tốt thổ địa liền vòng không ra. Mà khi Hong Kong sữa bò tổng thị trường giá trị chỉ có 4, 5 ức, Hong Kong đưa là tiếp cận 100 ức. Nhưng thật muốn theo Hong Kong sữa bò mua kia một chút đất, có khả năng là muốn vượt qua 30 ức, đây là làm Hong Kong đưa nhận thấy thu mua đối phương cơ hội cùng sau lưng lời, cho nên là bạo phát phi thường kịch liệt thu mua đại chiến. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng gật đầu một cái nói đúng vậy, biểu tỷ quả nhiên là có nghiêm túc học tập, bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách, lúc này đây án tử không sai biệt lắm, Đàm Tông Minh bọn hắn tính toán thu mua một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, này cái xí nghiệp bản thân kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ thuộc về hoàng hôn nghiệp vụ, công trạng cũng không tốt. Nhưng thị trường giá trị không thấp, bất quá chân chính có giá trị chính là này cái xí nghiệp trên tay đại lượng nhà xưởng dùng. Bao gồm viên công túc xá. Giang Quân rất là nghi ngờ nói ma đô nơi này thổ địa tất cả mọi người biết, hẳn là không có gì quá lớn tiện nghi có thể chiếm. Dưới tình huống bình thường là như thế này, bất quá ta thu được một tin tức, Disney bây giờ là tại ma đô bên này tiến hành khảo sát, quốc nội dựng lên Disney nhạc viên sự tình không coi vào đâu bí mật, tuy rằng tạm thời không có công bố kết quả. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại ma đô bên này. Đồng thời ta nghiên cứu qua có thể cùng Disney đầu tư dựng lên Disney nhạc viên khu vực, phát hiện này cái xí nghiệp trong tay đất chính là trong này phi thường có cơ hội một khu vực như vậy trung tâm khu vực, cho nên này ý vị như thế nào ngươi mới có thể biết. Tuy rằng sung sướng tụng nguyên bản không có phương diện này thiết lập cùng tình tiết, nhưng khi Trương Vĩ Hào đem chính mình được đến những tin tức này tổng kết quy nạp sau là cho ra như vậy một cái suy luận, dù sao ma đô Disney hắn là biết. Thật đúng là chỗ kia, cộng thêm Đàm Tông Minh hành động, rất khó không cho Trương Vĩ Hào hoài nghi đối phương là trước tiên được đến tin tức, dù sao liền ma đô bên này thượng tầng nhân mạch, Đàm Tông Minh so với hắn cùng không ít người mạnh hơn nhiều. Giang Quân là hoàn toàn trợn tròn mắt, có nghĩ qua hạng mục này thực không bình thường, nhưng thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là khoa trương như vậy đại hạng mục, tuy nói là có đổ thành phần, nhưng Giang Quân lại cảm thấy đổ thắng cơ hội sợ là rất lớn, khó trách là liền Trương Vĩ Hào như vậy thần nhân đều tự mình xuất thủ. Đàm Tông rõ là muốn đặc biệt từ nước ngoài đem an địch mời về đến, phỏng chừng cũng là sợ thỉnh quốc nội sẽ bị người có tâm tư phát hiện a. Có thể coi là như thế này, vẫn là bị có đầu tư chi thần tốt đẹp thanh danh Trương Vĩ Hào phát hiện, không thể không nói cái này biểu muội phu tương lai lão công là thật rất lợi hại, nhìn đưa cho hắn đương tình phụ cũng không mất mát gì, ít nhất đi theo hắn bên người là thật có thể học được không ít thứ. Vậy chúng ta bây giờ là muốn làm cái gì? Theo An Địch bên kia hỏi thăm kia cái xí nghiệp tin tức. Không cần, ta sớm liền ra tay, là thưởng ở tại Đàm Tông Minh trước mặt, trước mắt là đã nắm giữ tương đương cổ phần, phía sau bọn họ muốn toàn bộ tư thu mua vòng không ra ta, nhưng ta không có ý định trực tiếp ra mặt, nhân tiện muốn khảo sát một chút An Địch thực tế năng lực, cho nên là cho ngươi cùng đối phương tiếp xúc giao tiếp, ta lấy ngươi nam thân phận bằng hữu theo bên cạnh hiệp trợ. Về phần cuối cùng là chúng ta thu mua chính mình khai phá, vẫn là đợi tin tức công bố sau bán đi cổ phần kiếm lớn một khoản. Đây đều là tự do của chúng ta, dù sao này sóng chúng ta là lớn hơn kiếm một khoản. Bất quá cũng không phải là không có phiêu lưu, nếu có nhân theo bên trong làm khó dễ, phát hiện ta đã đoán được cái này, nhị động dùng chính mình người mạch mạng lưới quan hệ làm Disney đổi thành mặt khác khu vực đều không phải là không có khả năng, đến lúc đó chẳng những đắc tội người, còn có khả năng thất bại trong gang tấc. Giang Quân rất là thừa nhận gật gật đầu, chỉ là đơn thuần coi trọng kia cái xí nghiệp đất quyết định thu mua hoặc là đầu tư, đây là rất bình thường. Đối phương cũng không có khả năng quá mức hoài nghi, do đó quấy rầy kế hoạch, trực tiếp hủy bỏ sở hữu mưu hoa, làm Disney đổi chủ ý nhưng là ý vị rất nhiều phiêu lưu, vạn nhất muốn trực tiếp không chọn ma đô chọn những thành thị khác rồi, kia nhưng mà thật chơi hỏng. Phía trước Giang Quân còn không quá lý giải vì sao nhất định phải là người mình, hiện tại nàng minh bạch, như vậy hạng mục cùng mưu hoa, còn thực sự là người mình mới được, đổi thành nàng là Trương Vĩ Hào cũng thật không dám cùng những người khác thương lượng, vạn nhất muốn trở tay đem hắn cấp bán đi rồi. Đó là thật thất bại trong gang tấc mất cả chỉ lẫn trài. Đồng thời Giang Quân bây giờ là thật vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là nàng một mực nhớ nhớ mong mong đại hạng mục, thật sự là quá tuyệt vời, quá làm nàng kích động, vừa nghĩ đến chính mình mã phía trên liền có thể gia nhập vào. Giang Quân đột nhiên cảm thấy cùng biểu muội mình cùng một chỗ cấp Trương Vĩ Hào đương tình nhân có vẻ giống như cũng không có gì, dù sao như vậy cơ hội cũng không là ngươi muốn có được có thể tùy tiện có được. Chương 320 kỳ thật, ta có đổ thành phần 2. Đàm Tông Minh phía trước liền cấp An Địch phát quá một phần Hồng Tinh văn kiện cơ mật, trừ bỏ Hồng Tinh tự thân một chút sản nghiệp hình thức, còn có đúng là tài vụ mô hình tình huống. Như vậy một phần văn kiện tầm quan trọng có thể đại khái xác định, lấy cái dạng gì bảng giá đi thu mua này cái xí nghiệp, kinh doanh hình thức phải chăng lương hảo, tài sản tình trạng như thế nào, cùng với một điểm rất trọng yếu nợ nần. Thu mua này cái xí nghiệp, đương nhiên cũng muốn biết, tiếp quản về sau, nợ nần phương diện có phải hay không vượt qua dự nghĩ giá trị. Cố hết khả năng tránh cho tại thu mua về sau, gánh vác quá nặng nợ vụ, mất nhiều hơn được. Đương nhiên, cuộc sống hiện thực bên trong, muốn có được văn kiện cơ mật cũng không dễ dàng, cho nên Hồng Tinh bên kia không cần hỏi liền biết chắc là có Đàm Tông Minh nội quỷ. Hơn nữa chức vị không thấp, Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm Hồng Tinh sợ là có tương đối dài thời điểm. Thu mua xí nghiệp vận hành, trừ bỏ cần phải chủ động đi giải ở ngoài, người đại lý cơ cấu, cũng là ắt không thể thiếu. Bình thường ít nhất bao gồm kế toán viên cao cấp, luật sư, thị hạng mục trình độ phức tạp còn bao gồm thuế vụ sư, đánh giá sư, cảnh nội ngoại công tư đăng ký đại lý cơ cấu, ký tên mướn hiệp nghị. Những cái này cơ cấu xin phép hoàn tất, kế tiếp đúng là cùng bị bắt mua sắm phương một loạt đàm phán, văn kiện ký tên, tư chất tính chân thật xét duyệt, song phương quyền lợi, nghĩa vụ. Ví dụ như cũng bị mua sắm phương đối với xí nghiệp vận doanh, tài sản quyền trúc tiến hành tương ứng quy phạm điều chỉnh, ngắn hạn không thể điều chỉnh hoàn tất. Phải ra khỏi cụ nhất định kỳ hạn nội quy phạm điều chỉnh hoàn tất hứa hẹn. Trong này trình độ phức tạp, có thể nghĩ. Tại cuối cùng thu mua sau khi thành công, thu mua phương phái một bộ phận nhân viên đến bị bắt mua sắm xí nghiệp tầng quản lý bên trong, ví dụ như cùng trình đối với đi chỗ nào thu mua, trang thần siêu rời đi, quản lý giai tầng từ cùng trình phương diện phân ra. Đổi mới người quản lý, thuận tiện tân quản lý phương án thực thi, đồng dạng, đối với cơ sở vốn có công nhân viên vỗ về công tác, cũng cần nhất định thời gian. Tránh cho xuất hiện thu mua sau đại diện tích công nhân viên tạm rời cương vị công tác hiện tượng. Cái này quản lý giai đoạn quá độ kỳ, sẽ xuất hiện rất nhiều bất lương tình huống, này là cần phải người quản lý dần dần điều chỉnh để hoàn thành. Đơn giản tổng kết chính là, thu mua là một môn nghệ thuật, kết hợp được tài chính và kinh tế, pháp vụ, quản lý, buôn bán, thuế vụ nhiều phương diện dung hợp, tuyệt không đơn giản chia tách gây dựng lại. Về phần thu mua nguyên nhân, có khả năng là tiểu xí nghiệp gặp phải truyền hình đưa ra thị trường, hoặc là kinh doanh khó khăn, cũng có khả năng là đại xí nghiệp tài nguyên chỉnh hợp, cho nên An Địch bản thân nhưng thật ra là không biết chuyện, cho rằng liền là đơn thuần cũng mua sắm, thậm chí cũng không phải là thực thừa nhận lấy rất cao giá cả tiến hành thu mua. Cùng Trương Vĩ Hào bên này khác biệt, Đàm Tông Minh đi chính là toàn bộ tư thu mua lộ tuyến, cho nên bây giờ là gặp phải không ít khó khăn, cho dù là có An Địch như vậy Wall Street tinh anh, nhưng tinh anh không phải là vạn năng. Bản thân hắn chẳng phải là thực xác định tin tức kia, cho nên hiện tại cũng không dám lấy rất cao tràn đầy giá trị ra tay, dù sao thật muốn xác định tin tức, nói không chừng liền không tới phiên hắn đến xuất thủ. Disney bên kia là tiên khảo sát thành thị, sau đó âm thầm thương nghị là đang tại cái gì thành thị cái gì khu vực dựng lên Disney nhạc viên, bản thân lại không phải là lần thứ nhất làm loại này làm ăn, tự nhiên không có khả năng vô cùng đơn giản tùy tùy tiện tiện liền bại lộ chính mình chân thật ý đồ, thường xuyên cho ra một chút nói gạt tin tức, quấy nhiễu một chút bản địa đại xí nghiệp cùng hào môn bố cục, cũng không muốn cho người khác làm giá y gia tăng chính mình sau vận doanh duy trì phí tổn, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Cho nên trước mắt là định ra rồi hai tòa thành thị thất khối khu vực, Hồng Tinh bên này chính là trong này một cái, Đàm Tông Minh cùng sau lưng của hắn người cảm thấy tại hợp lý giá cả cũng mua sắm Hồng Tinh dưới tình huống, nhưng thật ra là không thiệt thòi, tính là Disney không có chọn tại khu vực kia, trận này cũng mua sắm bản thân vẫn rất có giá trị, có thể thu hoạch xa xỉ lợi nhuận, nhưng tràn đầy giá trị thật muốn quá lớn, tại cầm lấy không cho phép tin tức phía trước, cái này có chút phiêu lưu rồi. Cho nên hiện tại chính là cũng mua sắm tiền kỳ giai đoạn. Một bên là đang tiến hành tương quan chuẩn bị, một bên là đang tại đợi kết quả cuối cùng. Trương Vĩ Hào vừa may chính là có phương diện này cuối cùng tin tức, nhưng hắn cũng có một chút sợ đả thảo kinh xà, cho nên không dám hướng quá mạnh, tạm thời là lấy sao để kiếm kém giá trị làm chủ, dù sao đất ở đàng kia, kém cỏi nhất cũng có thể làm trường tuyến, mệt tiền là không đến mức. Hồng Tinh tập đoàn công ty hữu hạn là đang tại thẩm quyến đầu tư xây hàng một gian cảng tư vốn riêng xí nghiệp. Chỉ là thẩm quyến bên kia dưới cờ liền có 3 cái toàn bộ tư nhà xưởng, 4 cái hồn vốn kinh doanh xí nghiệp, chiếm diện tích đạt một hơn vạn m bình phương, 2,000 danh công nhân viên. Tại thẩm quyến, Hong Kong cùng Mỹ Quốc có vượt qua 30 danh 2D cùng 3D nhi đồng giáo dục đạo sư cùng sản phẩm nhà thiết kế, 50 danh hàng mẫu khai phá cùng chế tác đoàn đội, mức tiêu thụ hàng năm du 300 vạn đô la. Bất quá đồ chơi chính là Hồng Tinh lúc đầu nghiệp vụ, từ lúc đầu thế kỷ này. Hồng Tinh liền nhận được Ma Đô chính phủ mời Ma Đô bên này xây hàng đầu tư, cùng Sô Thị bên kia lấy đồ chơi dục nhi sản phẩm làm chủ khác biệt, Ma Đô bên này là lấy trang phục giày thể chơi làm chủ. Trước mắt Ma Đô bên này phân công ty đã phát triển vì tập nghiên cứu phát triển, sinh sản, tiêu thụ làm một thể, công nhân viên gần 3 vạn người đại hình quần áo thể chơi sức xí nghiệp. Công ty tại toàn bộ thế giới có được cửa hàng 7.000 dư gia, sản phẩm tiêu thụ Âu Châu, Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Bắc Mỹ Châu. Châu Phi các nước ra cùng địa khu, tại toàn cầu 100 nhiều quốc gia có được nhãn hiệu đặc biệt quyền, phẩm bài giá trị đột phá 219 ức, cũng lần lượt thu hoạch Trung Quốc 500 có nhất giá trị phẩm bài, Á Châu phẩm bài 500 cường, Forbes Á Châu 200 giai đợi vinh hạnh đặc biệt. Cho nên như vậy một nhà kéo dài qua nhiều sản nghiệp tập đoàn cỡ lớn dưới cờ trọng yếu phi thường đưa ra thị trường công ty một trong, không phải là tốt như vậy thu mua, tuy rằng Ma Đô bên này Hồng Tinh chỉ cần không đến 150 ức có thể trực tiếp cổ phần khống chế. Nhưng sau lưng Hồng Tinh tập đoàn cùng tướng quan gia tộc ra tay về sau, trận này thu mua cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như là toàn bộ Hồng Tinh tập đoàn, tại hiện giai đoạn thị trường giá trị liền dính đến tiếp cận 800 ức đô la Hồng Kông, sở dĩ là đô la Hồng Kông, bởi vì mẫu công ty là Hong Kong bên kia đưa ra thị trường công ty, cho nên trận này cũng mua sắm độ khó là phi thường cao, bằng không Đàm Tông Minh cũng không có khả năng tiêu phí khổng lồ như vậy đại giới đem An Địch Thỉnh chủ trì tương quan công tác. Chủ yếu là hiện giai đoạn không thể xác nhận, nếu như có thể xác nhận, đừng nói 800 ức, hơn 1.000 ức đều có thể ra, căn bản không thiếu tiền, nhưng vấn đề là thật đến lúc đó còn đến phiên hắn Đàm Tông Minh sao? Chính bởi vì Đàm Tông Minh che giấu cái này mấu chốt tin tức, cho nên liền An Địch bên này được đến tin tức cùng tài liệu tương quan, nàng chẳng phải là thực xem trọng Hồng Tinh, nhất là Hồng Tinh tập đoàn, thật muốn thua mua xuống, xác suất lớn là lạn tại trong tay, cũng liền Thượng Hải thị đưa ra thị trường công ty Hồng Tinh người khác khá hơn một chút. Tương đối cũng không thiếu giá trị, nhất là những hàng kia dùng, còn có tổng bộ đại lâu nghiên cứu phát triển trung tâm viên công túc xá, những cái này đất là thật có không nhỏ khai phá giá trị. Chương 321 kỳ thật, ta có đổ thành phần 3. Bên ngoài lưu thông cổ không đúng lắm, hơn nữa này cái xí nghiệp cổ phần là giao nhau chỉ cổ, quốc nội đưa ra thị trường công ty có Hồng Tinh người khác, Hồng Tinh đồ chơi hai nhà, cảng đảo bên kia còn có trọng yếu nhất Hồng Tinh Mỹ Khải Long. Hồng Tinh phát triển, muốn một mình nuốt vào Hồng Tinh người khác cũng không dễ dàng. Đàm Tông Minh làm tài chính đại ngạc, tại cổ phiếu cùng tài chính đầu tư trình độ phía trên tự nhiên không kém, cũng phát hiện đến Hồng Tinh người khác dị thường, bởi vì là tập thể cấp dưới công ty con, cho nên là dính đến giao nhau chỉ cổ. Trong này trọng yếu nhất đúng là cảng đảo hai nhà, Hồng Tinh Mỹ Khải Long chỉ cổ 16%, Hồng Tinh phát triển chỉ cổ 13%, mà Hồng Tinh người khác bản thân đều có chỉ cổ chỉ có 21%. Nói cách khác tại không tính đầu tư cơ cấu cùng lưu thông cổ cùng một chút cá nhân đại cổ đông dưới tình huống, trọng yếu nhất tam bộ phân cổ phần chiếm so cao đạt 50%, vừa vặn cổ phần khống chế. muốn chân chính thu mua Hồng Tinh người khác, ít nhất còn muốn bắt Hồng Tinh Mỹ Khải Long cùng Hồng Tinh phát triển chung tùy ý một nhà, đồng thời còn phải cam đoan cầm đến đủ nhiều lưu động cổ, ít nhất không thể bị tầng quản lý ngăn trở. Nhưng ở lục tục thu mua 11% sau đó, sẽ rất khó thu mua rồi, cổ giá trị dao động quá lớn, cực kỳ không bình thường. Cho nên trước mắt cho ra đề nghị là, chuẩn bị toàn bộ tư cổ phần khống chế Hồng Tinh Mỹ Khải Long cùng Hồng Tinh phát triển, thông qua hai nhà này công ty 29% cổ phần, thêm trong tay 11%, cùng địa phương khác cố hết khả năng mua vào cổ phần hoàn thành cổ phần khống chế, thôi động tương quan cũng mua sắm. Trong này Hồng Tinh phát triển tương đối tiện nghi, thị trường giá trị cũng liền 70 ức đô la Hồng Kông, nhưng Hồng Tinh Mỹ Khải Long không tiện nghi, bởi vì là tại quốc nội kinh doanh tốt vô cùng, cho nên thị trường giá trị là đang tại 200 ức đô la Hồng Kông cao thấp di động, chính là cổ phần khống chế sau đó phân sách cũng mua sắm Hồng Tinh người khác, hiện tại không sai biệt lắm cần phải chuẩn bị 150 ức đô la Hồng Kông. Đây chính là ngoại hối, muốn bất động thần sắc triệu tập khổng lồ như vậy một khoản ngoại hối cũng không dễ dàng, chỉ là tài chính giám thì cục cũng rất làm người đau đầu. Hơn nữa cảng đảo bên kia nhưng là có không ít đại thần tồn tại, cho nên An Địch là chớp mắt hiểu ra, cuối cùng là phản ứng lão Đàm phía trước tại sao muốn đưa chính mình đại cua nước, nhân tiện là đem Giang Quân cái này đồng học kiêm hàng xóm cùng một chỗ thỉnh trôi qua. Mà lúc này đã bắt đầu ăn vào Hồng Tinh phát triển cùng Hồng Tinh Mỹ Khải Long Giang Quân, Chu Nhã Văn tìm muội cũng đồng dạng phản ứng, không thể không nói những cái này làm tài chính tâm đều bẩn, thật sự là quá biết tính kế. Đây là mở ngân hàng chỗ tốt. Có thể tại ngắn nhất thời gian nội triệu tập bất kỳ một quốc gia nào tiền, đúng lúc ra tay, nhất là tại địa bàn của mình phía trên, gần như là vô hạn viên đạn, có thể thứ nhất thời đánh tin tức kém, mau nhân từng bước. Nhưng vẫn là phía trước nói câu nói kia, không nên quá mau, từ từ ăn tiến, bây giờ còn chưa phổ, không nên quá cấp tiến, chính là kiếm cái kém giá trị cũng có khả năng lấy tiếp nhận, dù sao này Tam gia đưa ra thị trường công ty cổ phiếu là vòng không ra, vận khí tốt, hiện tại vô luận đầu tư bao nhiêu. Sau ít nhất cũng là gấp 3 trở lên lợi nhuận. Giang Quân rất là thừa nhận gật gật đầu, một khi tin tức bị công bố, những cái này cổ phần chớp mắt liền thân ra gấp mấy lần, vô luận là tăng giá thu mua, hay hoặc là giá cao bán trao tay cấp những người khác, đều có thể đạt được phi thường dày lợi nhuận, thậm chí là trong này kiếm lời nhiều nhất cái kia người. Đây là tài chính hùng hậu ánh mắt độc đáo chỗ tốt, bởi vì ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều nhanh, trong tay nắm giữ cổ phần đều nhiều hơn, các ngươi tất cả đều vòng không ra ta. Cho nên ta là tiên thiên đứng ở bất bại. Nhưng nếu như cược sai rồi, cũng không thể nói lỗ vốn, nhưng kiếm tiền tốc độ liền có một chút chậm, trong thời gian ngắn đều rất khó rời tay, bất quá cũng may là mở ngân hàng, bản thân kiếm tiền tốc độ rất nhanh, 200.000 300 ức cứ như vậy, để đó không dùng ảnh hưởng cũng không lớn, hoàn toàn có thể coi như thông thường tài sản phối trí, không thiếu tiền cầu nhà giàu chính là như vậy khủng bố, thực vô giải, là thật đổ được rất tốt, cũng thua được. Bận rộn một ngày về sau, Trương Vĩ Hào tự nhiên là lấy nam thân phận bằng hữu hồi bạn gái nhà, tiếp tục bọn hắn ngọt ngào ở chung cuộc sống. Bất quá khẳng định không có khả năng là một đường, là phân lái trở về, Giang Quân vẫn là cùng thường ngày, là theo phản thắng Mỹ cùng một chỗ phía dưới ban, cho nên tiếp tục làm phản thắng Mỹ cọ nàng xe. Hiên ca đâu này, không đến đón ngươi à? Ngươi không biết, gần nhất giới giải trí đã xảy ra chuyện, cái kia một bên rất bận rộn, lần này trở về cũng cùng công tác có một chút quan hệ. Giúp xong chính mình trở về, vừa vặn làm hắn cho chúng ta mang một ít ăn khuya trở về, đều đừng khách khí với ta đều còn không có không tại trong nhà mở tiệc chiêu đãi quá các ngươi thì sao, bất quá cái kia. Khúc Tiểu Tiêu sẽ không cần kêu, ta là thật không quá yêu thích nàng. Giang Quân cùng Khúc Tiểu Tiêu lại không cùng chung hoạn nạn, hơn nữa liền tối hôm qua tiếp xúc cùng phía trước ấn tượng, là thật đối với kiêu ngạo như vậy ương ngạnh không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại không có cảm tình gì. Tối qua chính là Trang. Nhưng cho dù là như vậy, Giang Quân kỳ thật cũng là có chút không rất cao hứng, mà bây giờ cơ bản đã xác định quan hệ, buổi tối cũng rất có khả năng ngủ tại cùng một chỗ, tự nhiên là phi thường phản cảm loại này ngay mặt trêu chọc bạn trai mình bích trì, càng không nói Trương Vĩ Hào bản thân cũng không quá để ý loại này xe buýt, đánh đáy lòng chán ghét bài xích, cho nên gọi nàng quá tới làm chi. Phản thắng Mỹ kỳ thật cũng không phải là quá yêu thích Khúc Tiểu Tiêu, bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu nói vậy muốn kêu An Địch cùng một chỗ sao. Đương nhiên. Nàng nhưng là ta đồng học, hay là ta đồng hành, An Địch nhân vẫn là rất tốt, nhận thức một chút, cùng một chỗ ăn khuya không thành vấn đề. Phản thắng Mỹ vừa nghe Giang Quân cũng không bài xích An Địch, nàng cũng là trường thở phào, có chọn ai không muốn nhiều nhận thức vài cái lợi hại bằng hữu, nói không chừng đây là sau này mình người mạch, phía trước An Địch giúp thế nào Khúc Tiểu Tiêu, phản thắng Mỹ nhưng là tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, nói không hâm mộ đó là lừa người. An Địch bên kia tại thu được Phàn Thắng Mỹ phát đến tin tức sau tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống, này có thể nói là đang cùng nàng ý, bất quá không gọi thượng Khúc Tiểu Tiêu đây đúng là có chút cái kia, nhưng nàng cũng có thể lý giải Giang Quân đối với Khúc Tiểu Tiêu phản cảm, nếu chính mình gặp được tình huống tương tự, phỏng chừng cũng cùng nàng không sai biệt lắm, đây là bất kỳ cái gì nữ nhân đều nhịn không được sự tình. Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên không biết chính mình cứ như vậy bị bài xích, nàng lúc này đang tại bận rộn công ty sự tình, mặc dù là không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bản thân thắng bại dục rất mạnh, coi như là có chút tiểu thông minh nàng, tại An Địch các nàng trợ giúp phía dưới, hiện tại còn thật đem công ty làm sinh động, cho nên là hồi cha mẹ mình ra trang ép khoe ra, tránh biểu hiện đi. Đến trễ phía trên khoảng 8 giờ thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người trở về, là toàn đều tụ tập tại Giang Quân bên này, chờ còn có một lát về nhà Ngô Minh Hiên cho các nàng mang ăn ngon trở về. Chương 322 ăn khuya 1. Đều tại, không có khả năng đều còn chưa ăn cơm, cũng chờ ta trở về a. Được rồi, đều dẫn theo chút gì ăn ngon trở về, chúng ta cũng có chuẩn bị một chút, không phải nói đêm nay ăn thịt nướng cùng thỏ hỉ hoa sao. Giang Quân lời này cũng không có lông bệnh, rau dưa rượu xác thực chuẩn bị không ít, nhưng trọng yếu nhất thịt nướng tất cả đều là Trương Vĩ Hào bên này chuẩn bị. Trương Vĩ Hào tự nhiên là dẫn theo không ít chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn trở về, có cùng bò, heo đen thịt, gan ngỗng, cao cấp bít tết, còn dẫn theo mấy bình vừa nhìn sẽ không như thế nào tiện nghi danh quý sâm banh. Đi qua giúp đỡ Giang Quân cũng không nghĩ tới nặng như vậy, thiếu chút nữa là đem nàng lão eo đều cấp vọt đến, bất quá mở ra vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Lộ Địch Vương Phi sâm banh Louis Roederer Crystal Vinotech Edition Milliam Brut, đồ chơi này có thể không tiện nghi, một lọ cùng giá trị chính là 9.500 nguyên trái phải, Trương Vĩ Hào mang đến khẳng định không phải là tiện nghi nhất, cho nên mỗi bình cũng đều là tại 1 vạn trở lên. Những người khác thấy thế lập tức cũng là tiến lên giúp đỡ, chỉ từ kia một chút thịt bò thịt heo bông tuyết thịt chất liền nhìn ra được, so bình thường ăn muốn tốt rất nhiều, sợ là chỉ có rất ít cao cấp nhà ăn mới có cơ hội ăn được, khó trách phía trước không ở siêu thị mua, là làm Ngô Minh Hiên trực tiếp mang qua. An Địch rõ ràng cho thấy gặp qua ở chợ, nhìn đến cái này ánh sáng màu văn lộ phi thường mê người thịt bò về sau, là gương mặt kinh ngạc nói thần hộ thịt bò. Đúng vậy a, bằng hữu đưa, có chút nhiều, còn không biết làm sao ăn. Vừa vặn đại gia cùng một chỗ tụ tập dùng đến bá ăn. Nhận thức là thật rất nhiều nhân cũng không nhận ra, nhưng tính là không biết, rất nhiều người ít nhiều cũng đều có nghe nói qua thần hộ thịt bò đại danh, Phàn Thắng Mỹ là gương mặt kinh ngạc nói không phải nói quốc nội thần hộ thịt bò đều là giả sao. Nội địa căn bản vốn không có xuất khẩu số định mức. Đây là Hong Kong bên kia bằng hữu cho ta gửi, ta dẫn theo một bộ phận, đều thử xem a, kỳ thật vẫn có thể mua được, chính là giá cả có chênh lệch chút ít cao mà thôi. An Địch rất là thừa nhận gật gật đầu, có tiền nào có không ăn được, nàng phía trước tại lão đàm bên kia liền có ăn qua, nghe nói tại quốc nội, chính là ma đô nơi này, nhất cây di thần hộ thịt bò giá cả không sai biệt lắm là muốn 8.000 trái phải, một chút tiểu địa phương có khả năng là muốn lên vạn, đối lập đảo quốc bên kia 3.000 nhất cây di phí tổn giá trị, lợi nhuận nhưng là phi thường dày, cho nên cùng loại thần hộ thịt bò buôn lậu vẫn là thực thông thường. Đồng thời thần hộ thịt bò kỳ thật không rất thích hợp làm bít tết, ngược lại thích hợp thịt nướng cùng cọ nồi. Giống bọn hắn buổi tối hôm nay chính là lấy thịt nướng cùng thỏ hỉ hoa làm chủ, nếu An Địch không nhìn lầm, đối phương mang trứng gà phải là vô khuẩn đàn, những cái này cũng không phải là nói bên ngoài thật mua không được, nhưng liền sung sướng tụng tiểu khu như vậy khu vực, nhất định là mua không được. Người khác không rõ ràng lắm, Giang Quân còn có thể không rõ ràng lắm, những cái này nguyên liệu nấu ăn đoán chừng là Trương Vĩ Hào hồi nhà mình cầm lấy, trong nhà là thật bị không ít, Giang Quân bởi vì biểu muội quan hệ đến cũng có đi qua có quá vài lần cơm. Đối với bên kia hủ hóa xa đoạ rất ấn tượng, bất quá nàng sau có vẻ giống như cũng sẽ là một thành viên trong đó, như vậy nghĩ, hào môn quý phụ nhân cuộc sống có vẻ giống như cũng không kém. Phàn Thắng Mỹ thật không dùng chúng ta giúp đỡ. Không cần, nào có làm khách nhân động thủ đạo lý, giao cho ta là được, các ngươi ngồi trước tán gẫu một ít ngày, ta bên này rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt, muốn thật sự nhàn rỗi không chuyện gì làm, trước hết giúp đỡ bãi mâm, làm một chút công tác chuẩn bị. Phàn Thắng Mỹ nghe vậy lập tức gật gật đầu, đồng thời rất là hâm mộ nhìn Giang Quân, chính xác là quá hạnh phúc, có như vậy bạn trai là thật quá tuyệt vời, nàng là càng trở lên có thể lý giải Giang Quân vì sao không thích Khúc Tiểu Tiêu, thực chán ghét Khúc Yêu Tinh rồi, phàm là đầu óc bình thường một chút, như vậy bảo tàng bạn trai nhất định là trò vô cùng nhanh, thật muốn dám đánh bạn trai ta chủ ý, tỉ muội cũng chưa phải làm, càng huống chi Giang Quân cùng Khúc Tiểu Tiêu bản thân sẽ không quen thuộc. Liền bằng hữu đều tính không lên. Quân Quân tỷ, đây là cái gì a? Đợi lát nữa trực tiếp để lên nướng. Cũng không thể thêm hoa a. vừa mới là đem vô khuẩn đàn trực tiếp đánh tốt bỏ vào bát, Giang Quân có chút ngoài ý muốn nhìn Khư Oánh Oánh liếc nhìn một cái, hướng về nàng kiên nhẫn giải thích đây là vô khuẩn đàn, đợi lát nữa ăn thỏ hỉ đốt, nóng thịt bò thời điểm trực tiếp phóng bên trong dính một chút liền có thể ăn, đương nhiên, người muốn yêu thích lẩu như vậy ăn cũng được, chính là có chút lãng phí nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon. Quan sư nhĩ bản thân ngay tại ngày xí đi làm, ngày liêu vẫn có thường xuyên tiếp xúc, bao gồm thỏ hỉ đốt cùng vô khuẩn đàn, cho nên cũng giúp đỡ cấp có vẻ giống như cũng chưa như thế nào thể nghiệm qua Khư Oánh Oánh phổ cập khoa học, Khư Oánh Oánh lúc này mới chợt hiểu ra, là chớp mắt liền mong chờ giá trị kéo căng. Chính đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Trương Vĩ Hào thấy thế cũng là có chút không lời, không biết biên kịch đầu óc đều nghĩ chính là chút gì, dưới tình huống bình thường, sung sướng tụng ngũ Mỹ làm sao có khả năng sẽ phát sinh cùng xuất hiện, hoặc là nói Khúc Tiểu Tiêu đối với Khư Oánh Oánh cùng phản thắng Mỹ khinh bỉ ngạo mạn mới là tối hợp lý. Cố gắng thật sự chính là đem các nàng trở thành việc vui, bao gồm An Địch đối với các nàng cũng đều giống nhau. Thật muốn nói là tỉ muội tình gượng ép rồi, hoặc là bởi vì quá mức quái gở nhàm chán, muốn nếm thử trải nghiệm một chút thơm như vậy cơn tức, nhưng trải nghiệm thủy chung chính là trải nghiệm, cũng không thật tiếp đất khí, cho nên sung sướng tụng ngũ Mỹ bên trong An Địch cùng Khúc Tiểu Tiêu quan hệ rất tốt, chẳng sợ không quá nhận thức cùng đối phương một chút hành vi cùng tam quan, nhưng miễn cưỡng xem như một vòng tròn tử. Điểm ấy tại An Địch người bên cạnh cũng thể hiện phi thường rõ ràng, kỳ điểm sẽ không quá để ý phản thắng Mỹ các nàng ba cái, đừng nhìn đối với Khúc Tiểu Tiêu cũng là các loại nói móc đùa cợt, nhưng trình thể thượng xem như tương đối nhận thức có thể, xem như tinh anh giai tầng đối với tầng dưới chót điều thi một loại thiên nhiên tâm lý cảm giác yêu việt, với người kết giao bằng hữu đó là để mắt ngươi, cho nên các ngươi phải là muốn thuận theo ta lấy lòng ta, đây mới là Khúc Tiểu Tiêu lớn lối như vậy ngạo mạn thế nhưng chưa bị đánh chết tươi nguyên nhân. Đường Trương Vĩ Hào bên này đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đại gia cùng một chỗ bắt đầu hưởng dụng lên mỹ thực sau đó, lần thứ nhất thưởng thức được loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn phản thắng Mỹ các nàng là hoàn toàn liền thất thủ, nhất là trong lúc các nàng uống lên này cái có vẻ giống như uống rất ngon một lọ liền muốn hơn vạn nguyên sâm banh thời điểm, thì càng là kinh ngạc. Tuy rằng phía trước liền bởi vì Khúc Tiểu Tiêu vừa ra đạo có thể tiếp xúc 200 vạn đại đan mà kinh ngạc vạn phần, không ngừng hâm mộ. Nhưng ở thấy được Giang Quân bạn trai loại này một bữa cơm liền muốn ăn 6 số không quý công tử về sau, lập tức ý thức được cái gì gọi là nhà giàu mới nổi, cái gì gọi là chân chính hào môn, không cần hỏi chỉ biết, vị này Ngô Minh Hiên Ngô công tử sợ là chân chính hào môn đệ tử, tuyệt không phải bình thường có tiền. Chương 323 ăn khuya 2. Lần thứ nhất phát hiện dính trứng gà thế nhưng có thể ăn ngon như vậy. Không giống với, đầu tiên muốn nguyên liệu nấu ăn bản thân tốt lắm, còn muốn vô khuẩn đàn. Bình thường trứng gà ngươi nếu dám ăn như vậy, phỏng trứng ngươi còn chưa ăn no, phải trực tiếp đưa bệnh viện. An Địch có vẻ giống như cũng thực hưởng thụ như vậy liên hoan, rất là khó được hướng về Khư Oánh Oánh trêu ghẹo lên. Giang Quân gặp không khí chăn đệm không sai biệt lắm, là trực tiếp hướng về bạn trai mình hỏi ngươi hôm nay đều tại bận rộn cái gì à? Còn không phải là ra hàng chuyện đó, gần nhất càng nháo càng lớn rồi, dĩ nhiên là tại kịch tổ tham ô, hơn nữa còn bị bắt hiện hình, nghe nói là tham hơn 1.200.000.000. Tiền đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là như vậy hành vi là thật để cho đầu tư nhân hoàn toàn tức giận, nghe nói còn dính đến thua mua chỉ điểm Hàn Quốc nghệ nhân tại kịch tổ đùa giỡn đại bài, cố ý vơ vét tài sản, cũng chính là làm nam nhất hào cố ý nháo sự tình huống, thế cho nên bộ này kịch không thể không cuối cùng khẩn cấp sửa kịch bản. Thiếu chút nữa nát đuôi. Dù sao hiện tại vài cái đầu tư người là hoàn toàn phát hỏa, trong này liền có Trương đi, dù sao ra hàng lần này là thật phải xui xẻo, nhất là vị kia gia tỷ. Hôm nay đã bị trực tiếp mang đi hiệp trợ điều tra, trước mắt đều còn không có bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Cũng đang bởi vì thực đột nhiên, ầm ĩ hơi lớn, cho nên vòng tròn không ít người đều có một vài người nhân cảm thấy bất an, cũng có một chút người đối diện là mượn cơ hội này các loại gây sóng gió, cho nên là để cho chúng ta giúp đỡ tìm người, nhỏ bé tài khoản đã thu vào tay, hiện tại liền nhìn ta còn muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem những người này đại đến vị trí phân tích đi ra. Vậy người trước bận rộn chính sự a. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, sau đó là thông qua hoa quả Uplit TV đem hoa quả cứng nhắc bên trong nhỏ bé tài khoản những hình kia đưa lên đến cái này không sai biệt lắm là có 70 tấc LCD TV phía trên, sau đó là phân tích lên cái này tài khoản chủ nhân hiện tại vị trí chỗ ở. Này tự nhiên là làm An Địch các nàng rất là tò mò, chính là nhìn một chút ảnh chụp có thể tập trung một người vị trí, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Đang lúc tất cả mọi người một chút sờ không được đầu mối thời điểm Trương Vĩ Hào đột nhiên là hướng về trong này một tấm hình tiến hành phóng đại, cuối cùng là tập trung đến ảnh chụp bên trong thực không chớp mắt một chiếc xe taxi, sau đó là nhìn lên chiếc xe này biển số xe. Một chiếc xe biển số xe là có tỉnh khu tên gọi tắt thêm địa cấp chữ cái số hiệu tạo thành, bất quá tấm hình này bên trong chữ thứ nhất rất mơ hồ, chính là có thể nhìn ra không có thiên bên cạnh, hơn nữa bút hoa có vẻ giống như có chút phức tạp, lại phóng đại cẩn thận nhìn, mơ hồ có thể nhìn đến cái này hán tử hạ bộ phân là nhếch lên nhất nại, cùng loại một người dang rộng ra hai chân bộ dạng. Sau đó Trương Vĩ Hào chỉ dùng để mặt khác một cái cứng nhắc tìm tòi lên cả nước tỉnh tên gọi tắt, tính toán thông qua những cái này manh mối tìm ra biển số xe chữ thứ nhất, cuối cùng là tập trung đến tên gọi tắt là Ký Hà Bắc, bởi vì chữ thứ hai mẫu rất rõ ràng, có thể rõ ràng thấy là A, cho nên đây là tỉnh Hà Bắc tỉnh thành thị Thạch Gia Trang. Thật là lợi hại, cái này tập trung đối phương là tại Hà Bắc Thạch Gia Trang rồi hả? Còn sớm, chính là mới bắt đầu, không nhanh như vậy, Thạch Gia Trang như vậy đại, không dễ tìm người. An Địch gật gật đầu, bất quá là thực sự có một chút bị sợ đến, nhìn đến cái này bí mật quan hệ xã hội nhân sợ không phải là bình thường lợi hại, so cái gì thám tử tư lợi hại nhiều lắm. Sau đó Trương Vĩ Hào là rất mau tìm tòi lên Thạch Gia Trang xe taxi bức tranh, mơ hồ là theo tấm hình này bên trong xe taxi nhan sắc thực tiếp cận, cho nên Hà Bắc Thạch Gia Trang đại đến là không có vấn đề gì. Tiếp lấy là nghiêm túc nhìn lên tấm hình này chiếm so nhiều nhất một hàng kia sắp xếp màu hồng bậc thang. Như vậy bậc thang xuất hiện ở ngã tư đường một bên, rõ ràng chính là nhất tòa cầu vượt, mà thành lập nhất tòa cầu vượt điều kiện nhất định cùng lượng người số lượng xe chạy có liên quan, mà đồ chung cầu vượt phía dưới đỗ cái kia một chút xe đạp xe điện cùng một bên trên đường cái đi qua chiếc xe cũng xác nhận như vậy suy đoán. Cùng giờ thông qua phút tích, Trương Vĩ Hào suy đoán đây là tại phụ trên đường cầu vượt, cho nên bởi vậy có thể suy luận vừa rồi xe taxi xác suất lớn là chạy tại Thạch Gia Trang thị bên trong. Bởi vì phần đất bên ngoài xe taxi bình thường không xuất hiện tại phụ đường, đồng thời những tin tức này cũng chiếu rọi khu vực này rộng lớn trình độ. Bất quá chính là những cái này xa xa không đủ, cho nên trọng yếu nhất phân tích suy luận đến đây, thì phải là quang ảnh vật thể bóng dáng, bởi vì cái này có thể bày biện ra cụ thể địa phương vị cùng với thời gian, ánh nắng mặt trời sở chiếu ứng vật thể bóng dáng càng dài, thuyết minh thái dương lại càng tiếp cận với đường chân trời, cho nên tấm hình này vô luận quay chụp ở buổi sáng vẫn là trạng vạng. Chỗ này cầu vượt đều nhất định là thành lập tại này nọ đi hướng đường phía trên, mà đồ chung phần đông chiếc xe tặng lại đi ra tin tức. Đủ để bài trừ người đi thưa thớt buổi sáng. Cho nên bây giờ được tin tức là nằm ở Thạch Gia Trang phồn hoa khu vực, này nọ đi hướng đường bên trên màu hồng cầu vượt, mà màu hồng cầu vượt tại vệ tinh trên bản đồ đem là cái rất rõ ràng manh mối, sẽ vì Trương Vĩ Hào tiết bớt rất nhiều không cần thiết đối lập khâu. Chỉ dùng không đến 5 phút, Trương Vĩ Hào liền thành công tìm đến ở Trung Sơn Đông lộ chỗ này cầu vượt. Sẽ cùng ảnh chụp tiến hành đối lập, màu hồng bậc thang tay đỡ can hoàn toàn ăn khớp, đồ chung góc trái trên cùng này một phần nhỏ chính là bản đồ chung nhìn thấy hoa đàn hàng rào. Nếu như muốn lợi dụng chuyên nghiệp phần mềm tính toán ra tấm hình này chân chính quay chụp thời gian, nhất định phải có đầy đủ tam điều kiện, cụ thể địa điểm, cụ thể ngày, vật tham chiếu độ cao, cụ thể địa điểm đã phân tích ra đến, vật tham chiếu độ cao có thể thông qua tìm tòi cầu vượt bậc thang độ cao tu kiến tiêu chuẩn đại đến tính toán ra. Trương Vĩ Hào cũng chỉ dạ lấy ảnh chụp phát ra này một đoạn thời gian là trời đẹp thời gian tiến hành tương quan suy tính, màu đen kim đồng hồ đại biểu thời gian dài độ, làm màu đen kim đồng hồ chiều dài đại đến giống như là bóng dáng chiều dài, liền có thể nhìn đến cụ thể thời điểm, bởi vì vệ tinh bản đồ vẫn có một chút mơ hồ, cho nên cuối cùng là cho ra buổi chiều 4:55:05 phân cái kết luận này, tổng cộng là khóa được 3 ngày. Đây chỉ là trong này một tấm nhỏ bé ảnh chụp. Chính là này một tấm nhất định là không đủ, cho nên còn muốn tiếp tục phân tích, nắm giữ càng nhiều tin tức, dù sao cuối cùng mục đích đúng là đem công việc này thất đại về thực tế chỗ tìm được, sau đó khởi tố hoặc là xúi dục hắn, giết gà dọa khỉ, đây là hữu hiệu nhất có nhất lực uy hiếp quan hệ xã hội một trong phương thức. Bởi vì đối phương là chuyên nghiệp, rất nhiều tin tức đều là giả, chính là tại Internet phía trên quan hệ xã hội hiệu quả có hạn, cho nên như vậy tập trung cũng là quan hệ xã hội phương thức một loại, hơn nữa hữu hiệu nhất tối tiết kiệm thời gian. Ít nhất cũng phải biết là người nào tại dưới sau lưng độc thủ, cũng không thể tùy tiện tìm nhân trả thù hoặc là khởi tố một chút bé nhỏ không đáng kể mã giáp hào A. Chương 324 ăn khuya 3. Thật là lợi hại, này đều có thể phân tích ra đến, Hiên ca điều này cũng thật lợi hại A. Khó trách chỉ là cùng Quân Quân tỷ ngươi gặp mặt một lần liền đem ngươi cấp điều tra chính là rành mạch. Kỳ thật Giang Quân đều có một chút nhìn trợn tròn mắt, bất quá rất nhanh là phản ứng nói đúng vậy A. Cho nên là bị triền thật sự không có biện pháp, liền đáp ứng chứ sao. Cùng những người khác gương mặt hâm mộ khác biệt, An Địch là âm thầm mừng rỡ như điên, lợi hại như vậy người tay không đoạn, nếu như là xin nhờ đối phương băng chính mình tìm đệ đệ mình rơi xuống, chỉ sợ đối phương là thật có khả năng tìm được, nói không chừng còn có thể làm rõ ràng thân thế của mình chi mê. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cái gì đều biết, nhưng không có biện pháp trực tiếp nhảy ra nói cho An Địch, hơn nữa được đến quá dễ dàng phải không cảm ơn, cho nên Trương Vĩ Hào phải đợi. Đàm Tông Minh bên kia còn không có nhanh như vậy, hơn nữa An Địch thân thế hắn còn thật không dễ dàng như vậy điều tra đến, tốt nhất cắt vào thời điểm là ngay từ đầu tìm được cái kia hàng giả, tại An Địch tối tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm tham gia. Tốt lắm, đừng động hắn, chúng ta ăn chúng ta a. Cái kia một bên phòng chừng còn có bận rộn, muốn phân tích rất nhiều số liệu cùng tư liệu, sau đó còn muốn cho thuộc hạ đoàn đội đi thực địa thăm dò, cũng đối với ngươi nhóm cho rằng dễ dàng như vậy. An Địch rất là thừa nhận gật gật đầu, chỉ là thông qua nhỏ bé bên trong một chút tin tức, muốn đem một cái phòng làm việc tìm ra xác thực không quá dễ dàng, thậm chí là có bận rộn nửa ngày uổng phí thời gian tình huống, nhưng không thể không nói chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, khó trách thu vào cao như vậy, điều này có thể lực còn thực sự không phải là ai cũng có thể có. Hơn nữa người khác phòng chừng cũng không chỉ là tìm người lợi hại này một cái phương diện. Khúc Tiểu Tiêu cũng không có ở tại các cha mẹ ra, mà Chánh Hoàn biểu hiện về sau, là cảm thấy mỹ mãn trở về sung sướng tụng, đồng thời còn dẫn theo một chút tiểu lễ vật, tại đế phù ni đồ ngọt điếm chuyên môn đính một chút tinh xảo tuyệt đẹp tiểu bánh ngọt, chủ yếu là cảm kích An Địch, hoặc là nói là lấy lòng An Địch, nhưng khẳng định không thể chỉ đưa An Địch một người, cho nên là đều có phần, như vậy mục đích tính liền không quá cường, liền tiểu thông minh tới nói. Khúc Tiểu Tiêu là thật không ít. Kết quả gõ cửa một cái phát hiện An Địch không ở nhà, thậm chí liền Phản Thắng Mỹ các nàng cũng đều không có ở ra, vốn là tính toán trực tiếp trở về nhà Khúc Tiểu Tiêu, đột nhiên là nghĩ đến Sát Phách Giang Quân, mặc dù là có chút muốn thường người khác bạn trai, nhưng phía trước Ngô Minh Hiên căn bản không lên bộ không phản ứng nàng, tăng thêm Giang Quân bên kia cũng thực không bình thường, cho nên Khúc Tiểu Tiêu là trực tiếp gõ cửa, tính toán đưa Giang Quân tiểu bánh ngọt, cùng đối phương đánh tốt quan hệ. Một bên vụng trộm đào chân tường, một bên còn muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu, có sao nói vậy, da mặt là thật vô cùng dày, bất qua đối với Khúc Tiểu Tiêu như vậy trình độ cực cao tư tưởng ích kỷ người tới nói, chỉ cần đối với chính mình có lợi có chỗ tốt là được, da mặt thật không có trọng yếu như vậy. Là ai à, đã trễ thế này còn gõ cửa. Giang Quân đang định đứng dậy, Khư Oanh Oánh là xung phong nhận việc nói hay là ta đi qua xem một chút đi. Giang Quân gật gật đầu, Khư Oanh Oánh trực tiếp đi qua mở cửa. Sau đó liền nhìn đến sách lấy lễ vật túi Khúc Tiểu Tiêu, rất là ngoài ý muốn nói Khúc yêu tinh là ngươi à. Tiểu Khưu, các ngươi không có khả năng đều tại quân quân tỷ bên này à, chính tại cùng một chỗ ăn khuya. Đúng vậy à, Hiên ca dẫn theo không ít thứ tốt trở về, đang tại mời chúng ta ăn khuya. Khư Oanh Oánh nói nơi này đột nhiên nghĩ đến, phía trước Tiểu Mỹ làm nàng đừng thông chi Khúc Tiểu Tiêu, theo lấy ăn thứ tốt là được, là chớp mắt phản ứng, nhất thời có chút không biết làm sao. Dôn nhỏ là ai à? Là Tiểu Tiêu. Phản Thắng Mỹ là trực tiếp nhìn về phía Giang Quân. Giang Quân ngược lại biểu hiện thở rất mạnh nói nếu là Tiểu Tiêu đến đây, vậy thì mời nàng cùng một chỗ vào đi. Theo lý thuyết Khúc Tiểu Tiêu nhưng phàm là yếu điểm da mặt bình thường đều có khả năng thôi ủy. Đáng tiếc nàng căn bản không biết da mặt vì vật gì. Hơn nữa tối qua sự tình làm nàng rất cảm giác bị thất bại không phục lắm. Nàng nhưng là vẫn luôn cho rằng lão nương thiên hạ nhất Mỹ. Trên cái thế giới này vốn không có nàng Khúc Tiểu Tiêu đuổi không kịp nam nhân. Cho nên là một mực nín khẩu khí, hạ quyết tâm muốn đem Giang Quân bạn trai cướp đi. Này còn thực sự không phải là Ngô Minh Hiên bản thân rất mị lực lực hấp dẫn, mà là Khúc Tiểu Tiêu liền tính cách này đức hạnh. Tại nguyên kịch bên trong, nàng do ngoài ý muốn gặp được Triệu Khải Bình về sau, cũng là như thế này làm, khi đó Triệu Khải Bình là có bạn gái, hơn nữa còn là trai nhanh kết hôn đi, ngay từ đầu căn bản sẽ không phản ứng nàng, có thể nàng cố tình là muốn dùng hết các loại thủ đoạn ở ngoài sáng biết đối phương có bạn gái dưới tình huống các loại câu dẫn. Hoành đao đoạt ái. Đang bị An Địch chất vấn thời điểm còn chẳng biết xấu hổ lý trực khí tráng trả lời hắn có bạn gái là hắn sự tình, ta yêu thích hắn là của ta việc, hắn cuối cùng không có tuyển chọn bạn gái của mình mà là lựa chọn ta, chỉ có thể nói rõ ta thích hợp hắn hơn, ta so với hắn hiện tại đây người bạn gái càng có ưu thế tú. Rõ ràng chính là cái tiểu tam, kết quả còn như vậy đúng lý hợp tình vô liêm sỉ, đáng sợ chính là nàng còn thật thành cuối cùng nhân sinh người thắng một trong, dù sao cái này thời đại cười nghèo không cười sướng. Có đôi khi vẫn thật là như vậy không muốn bích liên vô liêm sỉ bích chỉ đồ đê tiện dễ dàng hơn thành công. Tiến vào phòng khách, nhìn đến trên bàn ăn lại là các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn lại là danh quý sâm banh Khúc Tiểu Tiêu, cũng là gương mặt kinh ngạc, lập tức ý thức được cái này Ngô công tử không phải là bình thường có tiền, tuyệt đối không chỉ là chính mình thu vào rất cao thực có năng lực đơn giản như vậy, trong nhà chỉ sợ cũng không phải là bình thường hào môn, nói không chừng là có thể cùng Đàm Tông Minh như vậy tư bản đại ngạc đánh đồng, thật đúng là mỹ vị a. Tham nàng đều có một chút không nhúc nhích đường. Nếu mọi người tới rồi, cũng không có khả năng trực tiếp đuổi người, là rất nhanh liền cấp Khúc Tiểu Tiêu chuẩn bị lên bát đũa, mời nàng cùng một chỗ ngồi vào vị trí, Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên cũng không khách khí, còn chính xác là vui chơi giải trí, sau đó là phát hiện đến này dĩ nhiên là nhất khắc liền muốn bảy tám nguyên thần hộ thịt bò. nói các ngươi đêm nay ăn có đủ tốt đó à, một bàn này sợ là đều phải thượng 10 vạn đi à nha. Đều là Minh Hiên mang qua, bạn hắn nhiều, rất nhiều đều là bằng hữu đưa, phóng trong nhà cũng ăn không hết, cho nên nhân tiện là dẫn theo một chút. Đừng khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Minh Hiên hắn không đồng nhất khởi ăn sao. An Địch cùng Phản Thắng Mỹ đang nghe khúc tiểu tiêu loại này xưng hô khi cũng là không tự giác nhíu mày, nào có ngay trước nữ chủ nhân mặt xưng hô như vậy nam chủ nhân, các nàng có thể không biết là khúc tiểu tiêu là vô tình sai lầm, nàng tuyệt đối liền là cố ý, không làm được còn thật đánh lên người khác bạn trai chủ ý. Chương 325 làm người ta phản cảm bích chỉ một. Hiên ca thật là lợi hại, chỉ là thông qua một tấm hình liền có thể. Nghe khử oanh oánh trách trách vù vù bùm bùm một trận về sau. Khúc tiểu tiêu cũng là nghe gương mặt kinh ngạc, là đối với Ngô Minh Hiên Ngô công tử càng ngày càng có hứng thú, đồng thời khúc tiểu tiêu phát hiện Ngô công tử hôm nay mặc cùng ngày hôm qua chẳng phải là cùng bộ quần áo, cổ tay thượng mang tay biểu hiện cũng đổi, giống như là mang trăm đạt phỉ lệ. Đừng nhìn phía trước tại trong nhà ăn không kém, nhưng còn thật không sánh được Ngô Minh Hiên bọn hắn ăn ăn khuya, nhiều không nói, chỉ là sâm banh cùng thần hộ thịt bò liền không tiện nghi, hơn nữa thật sự là tùy tiện ăn ngoạn, một chút cũng không mang theo đau lòng. Điều này làm cho hôm nay hao tốn gần 2 thiên, mua một đống đế phủ ni bánh ngọt đưa nhân khúc tiểu tiêu là thực sự có một chút cầm lấy không ra tay. Tuy rằng danh khí rất lớn nhan trị rất cao, đối với bình thường làm công nhân tới nói phi thường đắt đỏ hủ bại, nhưng trên thực tế một khối tinh xào tuyệt đẹp tiểu bánh ngọt cũng liền 100-200 nguyên, cũng liền An Địch khối kia đắt một chút, tiếp cận 300 nguyên, thêm cùng một chỗ còn đảm đương không nổi vài hớp thần hộ thịt bò giá cả. Quân quân, người công việc gần đây vẫn thuận lợi chứ? Cũng không tệ lắm a, rất thuận lợi, gần nhất đúng lúc là gia nhập vào một cái đại hạng mục, sau nói không chừng còn muốn đi công tác đi cảng đảo bên kia một chuyến. Giang Quân là cố ý lộ ra nói. Dù sao Đàm Tông Minh lại không biết bọn hắn đã biết, tin tức như thế kỳ thật không coi vào đâu bí mật, chính là có thực lực này dám vào hành như vậy hào đổ người không nhiều lắm. Sau tính là Đàm Tông Minh cùng sau lưng của hắn người phát hiện, cũng có thể nghĩ biện pháp hợp tác, cũng không sẽ thêm nghĩ, dù sao cái này cùng mua sổ số rộng lớn rộng rãi tiểu nhất dạng. Ai cũng có cơ hội, bọn hắn lại không biết Trương Vĩ Hào có thể biết trước. An Địch rất là ngoài ý muốn nhìn Giang Quân giống nhau, không nghĩ tới Giang Quân cũng tính toán đi cảng đảo bên kia đi công tác. An Địch tự nhiên không nghĩ nhiều, là trực tiếp thăm dò tính hỏi ta bên này mặt sau muốn phi một khoản tiền, có thể đi các ngươi ngân hàng chiêu số sao? Thủ tục phí những cái này cứ yên tâm đi, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu. Cái gì tiền, mức đại khái bao nhiêu? Đô la Hồng Kông, hẳn là vượt qua 50 ức. An Địch tự nhiên không có khả năng thứ nhất là để lộ nội tình, chính là tiết lộ một cái không cao cũng không thấp con số đi ra, trước phi một khoản đi ra ngoài. Đại ngạch nhảy qua cảnh tồn lấy nghiệp vụ còn thực sự không phải là cái gì ngân hàng cũng có thể làm, càng không nói vẫn là chỉ định đô la Hồng Kông, nhất định là dính đến tài chính giám thị, Đàm Tông Minh bên kia cũng không sợ, tiền bản thân là sạch sẽ, nhưng xét duyệt thời gian quá dài, vừa đến vừa đi không làm được đều bỏ qua cơ hội. Bởi vì Đàm Tông Minh cùng An Địch thực hoài nghi hiện tại còn có những người khác theo dõi Hồng Tinh. Cùng những người khác chỉ là đơn thuần kinh ngạc này khoa trương con số khác biệt, khúc tiểu tiêu là các loại ghen tị ghen ghét, đột nhiên ý thức được chính mình cùng Giang Quân ở giữa chênh lệch, thật sự tầm quan trọng cùng năng lực tới nói, sợ là thúc ngựa cũng không sánh được, An Địch cùng những người khác rõ ràng cho thấy càng coi trọng cái này Giang Quân một chút. Cái này ta chỉ có thể là giúp ngươi hỏi một chút, ta nghĩ các ngươi hẳn là muốn nén thời gian mau chóng tiến hành. Thậm chí là dính đến ứng ra nghiệp vụ đúng không? An Địch gật gật đầu, chỉ cần là hợp pháp ngân hàng tài chính giám thị đều là phải, nhưng trước tiên có thể tại ngoại cảnh chi hành đem tiền đi trước ứng ra, đợi ngân giám cục ngoại hối cục xét duyệt thông qua sau lại lấy ra số tiền này, phiêu lưu tự nhiên là có, nhưng lợi nhuận cũng thực dày, lấy Đàm Tông Minh thân phận địa vị, chính là 50 ức đô la Hồng Kông, phiêu lưu còn chưa phải đại. Nhu phải bao lâu thời gian? Tốt nhất là 24 giờ lấy nội. Đi. Ngày mai ta đi ngân hàng trực tiếp giúp ngươi hỏi một chút Trương đi, cái kia một bên nếu đồng ý, vấn đề không lớn, cụ thể thủ tục phí ta trực tiếp điện thoại báo cho biết ngươi, người bên kia toàn bộ sắp xếp, liền có thể trực tiếp tiến hành tương quan nghiệp vụ. Là muốn tiền mặt, vẫn là trực tiếp tại chuyên môn đô la Hồng Kông tài khoản chung sử dụng, chúng ta ngân hàng cũng có đô la Hồng Kông cùng đô la tài khoản phục vụ. An Địch vừa nghe lời này, rất là kinh ngạc nói các ngươi ngân hàng còn duy trì cái này. Duy trì a, đồng euro. Đô la đều được, chỉ cần là chủ lưu tiền vấn đề cũng không lớn, chính là kim ngạch muốn trước tiên xác nhận, đô la Hồng Kông tương đối tới nói ngạch độ rất cao một chút, dù sao chúng ta bản thân chính là thị trường chứng khoán Hương Cảng Thông chủ yếu phục vụ cơ cấu một trong. Quốc nội đầu tư nhân muốn mua sắm thị trường chứng khoán Hương Cảng, quan phương duy nhất chỉ định hợp pháp con đường liền là thông qua thị trường chứng khoán Hương Cảng thông đầu tư thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường. Thông qua quốc nội một chút đại hình căn cứ chính xác khoán công ty cơ quan tài chính, hướng Hong Kong liên hợp nơi giao dịch trình báo sau khi thành công liền có thể mua bán cổ phiếu. Nhưng là loại này mua thị trường chứng khoán Hương Cảng phương thức cửa tương đối cao, tài khoản chung nhất định phải có 50 vạn trở lên tài chính, hơn nữa chỉ có thể mua bán quy định phạm vi nội một chút cổ phiếu, đối với người đầu tư mà nói có thể lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Bởi vậy, còn có khả năng tuyển chọn loại thứ hai mở tài khoản phương thức, không chỉ có giao dịch phạm vi không bị hạn chế, còn có khả năng giao dịch Mỹ cổ. Loại này chính là trực tiếp tại Hong Kong mở tài khoản, bởi vì có thể thông qua Internet bản nhân không cần đi qua. Cho nên chỉ cần tìm được một nhà duy trì tương quan nghiệp vụ buôn bán ngân hàng, tiến hành tương quan ngân chứng chuyển khoản là được, nhưng duy trì loại nghiệp vụ này có thể thừa nhận lớn tài chính buôn bán ngân hàng rất ít, hơn nữa Đàm Tông Minh còn thật không muốn cùng bản địa một chút ngân hàng hợp tác, sợ bị những cái này cơ quan tài chính hoặc sau lưng gia tộc phát hiện. Tuy rằng An Địch có chút tâm động, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là càng muốn bay thẳng đi qua, dù sao tài khoản bọn hắn có chính là, sợ ngược lại là bị nhân trước tiên biết kế hoạch của bọn họ. Cho nên hiện tại chủ yếu là nhảy qua cảnh hối đoái nghiệp vụ, bắt tay nhân dân tệ lấy tốc độ nhanh nhất hối đoái thành đô la Hồng Kông. Nếu như chính là 2-30 ức nhưng thật ra là phi thường dễ dàng, nhưng bây giờ trước sau đề cập tiếp cận 200 ức đô la Hồng Kông, cái này thực khó khăn, chẳng sợ khổng lồ tài chính bản thân cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thấu tề, cộng thêm ngoại hối giám thị, cũng chỉ có thể trước tìm kiếm Lâm Thị ngân hàng như vậy địa đầu xà hợp tác, trước phi mấy chục ức đi qua, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Khúc Tiểu Tiêu gặp An Địch cùng Giang Quân trò chuyện rất hợp duyên, thậm chí là thực đầu cơ, hẳn là không rảnh phân thân, cho nên là thừa dịp các nàng không chú ý, trực tiếp lưu đến Ngô Minh Hiên bên cạnh. Giúp xong sao? Có việc, Trương Vĩ Hào chính là làm bộ dạng, những hình này phân biệt phương pháp vẫn là những người khác giáo hắn, bản thân kỳ thật thật không có lợi hại như vậy, nhưng nắm giữ đến phương pháp sau đó, vẫn là có thể nhân mô cầu dạng lừa gạt không ít người thường người, nhìn qua là thật vô cùng chuyên nghiệp thực hố người. Chương 326 làm người ta phản cảm Bích Trì 2. Cũng không có việc gì, chính là cảm thấy Minh Hiên ngươi rất lợi hại, nghĩ muốn biết ngươi một chút với ngươi kết giao bằng hữu. Yên tâm, ta bình thường tuyệt đối không có khả năng lung tung quấy rầy ngươi, thật muốn mời ngươi trợ giúp, nên cấp một phần cũng không có khả năng thiếu, chủ yếu hay là ta kia người ca ca, ngươi là không biết. Khúc Tiểu Tiêu điểm tiểu tâm tư kia Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng nhìn không ra, tuy rằng đây là hải sau một cái. Nhưng ở hắn như vậy hải thần trước mặt bất quá cũng chỉ là đống cặn bã mà thôi, cùng quan xứng Triệu thầy thuốc Triệu Khải Bình so với đến, Trương Vĩ Hào hiện tại cái này mã giáp rõ ràng liền mạnh hơn, ít nhất không có khả năng bởi vì một chiếc xe mấy chục vạn cải trang phí mà các loại nghẹn hỏng cứng lưỡi, xuất hiện tự ti tâm lý. Ta là quan hệ xã hội, không phải là thám tử tư, theo dõi điều tra việc này ta không làm, bất quá cũng nhận thức phương diện này cầu từ cùng phòng làm việc, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp đạo đức. Ta là không có khả năng đem những cái này giới thiệu cho ta nhóm vòng tròn bên ngoài người, thật có lỗi, người này bận rộn ta không giúp được. Tại nguyên kịch Trung Khúc Tiểu Tiêu gần cùng Triệu thầy thuốc thấy ba lượt mặt, liền thành công bắt lại Triệu thầy thuốc, nàng đầu tiên là bị trật chân đi bệnh viện, sơ ngộ khoa chỉnh hình bác sĩ Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình giàu có tự tính âm thanh cùng anh Tuấn bề ngoài, chớp mắt công hãm Khúc Tiểu Tiêu tâm. Dám yêu dám hận tự giác không có gì nam nhân là nàng không giải quyết được Khúc Tiểu Tiêu không có bất kỳ do dự nào. Lập tức chủ động phóng ra, ngay trước An Địch cùng An Địch trợ lý mặt lấy vết thương ở chân làm lý do nhõng nhẽo cứng rắn phao cùng Triệu thầy thuốc sinh ra tứ chi tiếp xúc, lại mọi cách làm nũng bán manh muốn tới Triệu thầy thuốc phương thức liên lạc. Về nhà về sau, Khúc Tiểu Tiêu lập tức làm khuê mật đem Triệu thầy thuốc của cải, trải qua tra xét cái úp sấp, cũng thông minh tránh né mình yêu chính mình bạn nam giới Diêu Tân, mục đích đúng là vì tránh đi quấy nhiễu nàng theo đuổi Triệu thầy thuốc toàn bộ không ổn định nhân tố. Biết Triệu thầy thuốc tin tức cá nhân về sau, Khúc Tiểu Tiêu tiếp tục lấy vết thương ở chân vì lấy cớ nhiều lần lặp đi lặp lại cùng Triệu thầy thuốc liên hệ, nhưng cũng không có vì vậy chậm trễ sự nghiệp. Tại nàng bởi vì đi công tác mà vắng vẻ Triệu thầy thuốc mấy ngày về sau, Triệu thầy thuốc còn chủ động gửi tin tức dò hỏi thương thế của nàng tình. Đi công tác trở về, Khúc Tiểu Tiêu liền ra đô không hồi, ngựa không ngừng vó câu đi bệnh viện tìm Triệu thầy thuốc. Triệu thầy thuốc ở thủ thuật, nàng liền tại bên ngoài phòng giải phẫu đợi chừng 3 giờ. Rất không đúng dịp, Triệu thầy thuốc giải phẫu thất bại. Tâm tình trầm thấp. Khúc Tiểu Tiêu tiến lên an ủi, nhưng nàng cũng không có nói nhiều lắm an ủi lời nói, mà là nhớ thương Triệu thầy thuốc còn chưa ăn cơm, tại Triệu thầy thuốc mọi cách cự tuyệt về sau, vẫn như cũ quấn quýt không buông mang theo Triệu thầy thuốc đi lấp đầy bụng. Cơm nước xong về sau, Khúc Tiểu Tiêu lại chiêu thần kỳ, đem Triệu thầy thuốc mang đi huyên náo quán bar, làm Triệu thầy thuốc tận tình phóng túng chính mình, phóng thích áp lực, quên mất phiền não. Qua 3 lần rượu về sau, Triệu thầy thuốc quả nhiên yên tâm kết, cả người cũng vui vẻ rất nhiều. Tại về nhà xe taxi phía trên, một mực bảo trì cao lãnh diện mạo Triệu thầy thuốc đã bắt đầu chủ động cùng Khúc Tiểu Tiêu trêu đùa, nói Khúc Tiểu Tiêu là thượng thiên phái đến cứu vớt hắn yêu tinh, mà Khúc Tiểu Tiêu cũng thuận nước đẩy thuyền hẹn Triệu thầy thuốc ngày hôm sau gặp mặt. Ngày hôm sau buổi tối, Khúc Tiểu Tiêu lại mang Triệu thầy thuốc đi quán bar, đem có thể ngoạn trò chơi đều chơi một lần. Tại mập mờ ngọn đèn hòa khí phân phía dưới, Triệu thầy thuốc chủ động hôn Khúc Tiểu Tiêu. Khúc Tiểu Tiêu đầu tiên là không thể tin, theo sau thụ sủng nhược kinh, lập tức bổ nhào vào Triệu thầy thuốc trên người, hai người đương trời tối liền xác nhận luyến ái quan hệ. Cứ như vậy, Khúc Tiểu Tiêu gần 3 lượt gặp mặt liền thu phục Triệu thầy thuốc, hơn nữa còn không có chậm trễ công tác. Mà Khúc Tiểu Tiêu hiện tại công lực Ngô Minh Hiên phương pháp cũng là cùng loại, ý tưởng nghĩ cách làm quen cùng đối phương thành lập được liên hệ, muốn thu hoạch đối phương tư nhân phương thức liên lạc, đáng tiếc nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao làm nũng bán manh tại đối phương nơi này hoàn toàn không có tác dụng, là căn bản sẽ không nghĩ phản ứng nàng. Ngô Minh Hiên thái độ như vậy tự nhiên là làm Khúc Tiểu Tiêu rất là khó chịu, rốt cục thì An không chịu nổi lửa giận chất vấn nói về phần nha, chính là hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Chính là có cái gọi là xuất môn nhờ và bằng hữu, nhiều người bằng hữu nhiều một con đường, làm gì như vậy cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Hoặc là nói ngươi là khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta quá bình thường, không xứng với ngươi Ngô công tử trở thành bằng hữu. Khúc Tiểu Tiêu lời này cũng không hết sức đè thấp âm thanh, cho nên là đem ánh mắt mọi người đều đã bị hấp dẫn đến, nàng liền là cố ý, cảm thấy mình cũng đã nói như vậy, đối phương cấp tấm danh thiếp, nói vài lời mềm hóa bất quá phân a. Chính mình dù nói thế nào cũng là bạch phú Mỹ một cái, là cùng hắn bạn gái là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm sao có khả năng nhẫn tâm cự tuyệt. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng, trước kia truy kịch thời điểm chính là có chút phản cảm chán ghét, hiện tại tiếp xúc được chân nhân về sau, là càng trở lên phản cảm, thật không biết là như vậy bích chỉ có cái gì tốt thổi phồng, dù sao Trương Vĩ Hào là rất chán ghét như vậy nữ nhân. Nói là nữ quyền, tân thời đại nữ tính. Kỳ thật như vậy nữ nhân siêu ghê tởm, một bên là nuôi lấy phát tiểu vỏ xe phòng hờ, một bên là theo đủ loại soái ca muốn làm mập mờ, tính là thật cùng Triệu Khải Bình tại cùng một chỗ rồi, mặt sau mới mẻ kính vừa qua, phát hiện càng có ý tứ con mồi về sau, chỉ sợ cũng rất nhanh liền xảy ra quỹ bắt cá hai tay, sau đó không phải là bị chia tay, chính là bị các loại xanh biếc, như vậy nữ nhân Trương Vĩ Hào chẳng những ngại bẩn, còn cảm thấy ghê tởm. Tốt lắm, Khúc tiểu thư, có ý tứ sao? Ta đã 5 lần 7 lượt rõ ràng cự tuyệt ngươi, bản thân nghĩ ngươi cùng Quân Quân là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi phi nếu như vậy, ta đây cũng không cần thiết với ngươi khách khí. Trước không nói ngươi những phương diện khác, chỉ là loại này biết rõ ta có bạn gái, thậm chí là tại bạn gái của ta nhà sau lưng trêu chọc người khác bạn trai hành vi, ngươi như vậy hành vi sợ là so với kia một ít tam cũng không bằng, đừng bắt ngươi cái kia một chút ăn khớp cùng tình yêu xem đến quỷ biệt. Nơi này là Trung Quốc. Tuyệt đại đa số mọi người có bình thường tam quan cùng tình yêu xem, không ngờ ngươi coi trọng, liền có thể không để ý người khác cảm nhận, các loại đào chân tường. Thực xin lỗi, ta không phải là nửa người dưới tự hỏi sinh vật, hơn nữa ta thật muốn xuất quỹ bắt cá hai tay cũng không phải là ngươi như vậy dây lưng quần thực tùng. Tùy liền nhìn thấy một cái soái ca liền không nhúc nhích xe buýt, ngươi như vậy nữ nhân ta ở nước ngoài lúc đi học gặp quá nhiều rồi, ta là thật không có hứng thú, cũng xin ngươi chú ý điểm đúng mực. Phía trước còn có chút ngoài ý muốn phản thắng Mỹ các nàng, lần này là chớp mắt phản ứng, không ngờ là Khúc Tiểu Tiêu lại đang vụng trộm trêu chọc người khác, kết quả người khác không để mình bị đẩy vòng vòng, là thật yêu thích bạn gái mình, không có ý định phản bội bạn gái mình, này đều cái gì người, đây chính là tại người khác bên trong, còn ăn người khác ăn khuya, khó trách phía trước là không muốn mời cái này Khúc yêu tinh tới dùng cơm. Giang Quân cũng là thực sự có một chút tức đến rồi, dù sao đêm nay cùng tối hôm qua không giống với. Các nàng hiện tại đã là cơ bản xác lập quan hệ, đây cũng quá mức quá vô sỉ một điểm. Khó trách biểu muội mình là càng ngày càng không thích hoàng giai nữ nhân đó, có vẻ giống như là theo cái này Khúc yêu tinh một bộ đức hạnh. Giang Quân trực tiếp đi đến, không chút khách khí một cái tát phiến đến đã đều bị Trương Vĩ Hào mắng mộng vòng Khúc Tiểu Tiêu trên mặt, ba một tiếng, nguyên bản coi như mềm mại tinh xảo mặt nhỏ mắt thường có thể thấy được sưng đỏ, còn không đợi Khúc Tiểu Tiêu đáp lại, Giang Quân rất là khí phách hướng về cửa ngón tay nói cút ra ngoài. Ta nơi này không chào đón ngươi. Chương 327 làm người ta phản cảm bích chỉ ba. Quan sư nhĩ tiểu Mỹ em gái, chúng ta làm sao bây giờ à? Phản thắng Mỹ có thể làm sao, xem náo nhiệt, Khúc yêu tinh xác thực quá mức, nào có nàng như vậy, còn cầm lấy chúng ta đương lấy cớ tấm mộc, người khác quân quân nhiều người tốt, vô luận tướng mạo khí chất vẫn là học thức năng lực, bên nào không thể so nàng cường, nhân phẩm thì càng không cần nhiều lời, này đều cái gì nhân a, quên đi, dù sao ta về sau là không có ý định lại cùng vị đại tiểu thư này giao thiệp. Hiện tại rõ ràng muốn đứng thành hàng, hai chọn một, về tình về lý phản thắng Mỹ cũng không có khả năng tuyển tập thân quan hệ liền bình thường Khúc Tiểu Tiêu, Giang Quân tại phản thắng Mỹ nhìn đến, như thế nào luận đều so Khúc Tiểu Tiêu ưu tú, đây mới thực sự là người mạch, về phần Khúc Tiểu Tiêu cái loại này người, đối với nàng có lợi liền đem ngươi làm cái bảo, thật muốn không có giá trị gì, căn bản sẽ không đem ngươi coi ra gì, thậm chí là đánh tâm nhãn coi thường ngươi, cảm thấy với ngươi kết giao bằng hữu đó là để mắt ngươi. Quan sư Nhĩ Thành thật như vậy đứa nhỏ tự nhiên là không có gì chủ kiến, Khử Oanh Oánh bởi vì lúc trước Bạch chủ quản sự tình đối với Khúc Tiểu Tiêu bản thân cũng rất có ý kiến, cho nên là trực tiếp đứng ở phản thắng Mỹ bên này. An Địch thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, thậm chí đều không có đứng ra giúp đỡ biện hộ cho, dù sao việc này xác thực Khúc Tiểu Tiêu quá mức phân, hơn nữa nàng sau còn muốn cùng Giang Quân bên kia hợp tác, thậm chí là muốn cùng đối phương thành lập tốt vô cùng tình hữu nghị. Liền giá trị tới nói, Giang Quân so với Khúc Tiểu Tiêu như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp phẩm hạnh kham ưu phú nhị đại mạnh hơn nhiều lắm. Bị trực tiếp đánh mặt Khúc Tiểu Tiêu tự nhiên không có ý định cứ như vậy chịu đựng, đã từng phản ứng đến nàng trở tay liền muốn đánh lại, kết quả là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm chặt cổ tay ánh mắt ngoan lịch cảnh cáo nói đây là ta nữ nhân, ta bình thường đều luyến tiếc ức hiếp nàng, làm nàng đụng đụng, đừng ép ta đánh nữ nhân, chuyện này dừng ở đây, đừng cho ngươi còn ngươi nữa trong nhà gây họa, ta thật muốn xuất thủ. Tuyệt không là ngươi như vậy tiểu môn tiểu hộ có thể thừa nhận. Luôn luôn cậy thế lấn người, cảm thấy nhà mình có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm Khúc Tiểu Tiêu, này một chớp mắt là thật bị sợ đến, chứ không nói Giang Quân bên kia bối cảnh, cái này Ngô Minh Hiên Ngô công tử vừa nhìn cũng rất không bình thường, tùy tùy tiện tiện một thân trang phục chính là lớn mấy chục vạn, so nàng cùng nàng đại ca hào khí nhiều lắm, hơn nữa tùy tiện một chút ăn khuya có thể 6 số không, là một chút cũng không mang theo đau lòng, xác thực so nhà bọn họ có thực lực, thật muốn đắc tội hung ác. Đó cũng không là hay nói giỡn. Bị sợ đến Khúc Tiểu Tiêu là trực tiếp cầm lên tay của mình xách bao tính toán xoay người rời đi, bất quá còn không có bước ra đại môn, là bị Giang Quân trực tiếp gọi lại nói cầm lên ngươi đồ vật, ta không cần ngươi mấy thứ này. Khúc Tiểu Tiêu rất là biệt khuất khóe mắt dưng dưng cầm lại chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cái kia một ít bánh ngọt, vừa ra môn nước mắt liền không ngăn được hoa lạp lạp chảy ra, là thật cảm thấy rất ủy khuất, bị một đám nhân liên thủ khi dễ, dù sao từ đầu tới cuối nàng đều không cảm thấy chính mình có lỗi gì. Sai đều là những người khác, nhất là cái kia không tán thưởng không hiểu phong tình Ngô Minh Hiên, còn có cái này dĩ nhiên là dám trường quạc chính mình Giang Quân. Tốt lắm, đừng tức giận rồi, làm cho này loại nữ nhân không đáng, ngươi có thể trăm vạn đừng khóc a. Giang Quân là gương mặt giờ khóc giờ cười nói ta đối với ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, chính là có chút ngoài ý muốn, ta còn có thể có bị người đoạt bạn trai thời điểm. Giang Quân đối với đêm nay gặp được là thật vô cùng hưng phấn, cảm thấy rất là kỳ diệu. Đồng thời cũng phi thường hài lòng Trương Vĩ Hào vừa rồi hộ thê biểu hiện, cảm thấy hắn là thật sự rất man thật là khí phách, so những thần tượng kia kịch bá đạo tổng giám đốc còn bá đạo tổng giám đốc. Rất nhiều người không biết chính là, Giang Quân bí mật nhưng thật ra là phi thường yêu thích nhìn thần tượng kịch cùng ngôn tình văn, trước kia cùng biểu muội mình Chu Nhã Văn liền thường xuyên cùng một chỗ trốn tại ổ chăn bên trong nhìn, bởi vì thể chất đặc thù, Giang Quân từ nhỏ sẽ không mấy người bằng hữu, cho nên là theo biểu muội quan hệ tốt lắm, có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Những người khác thấy thế hiện tại cũng là nhao nhao giúp đỡ thu lại đến, dù sao đều đã là ăn không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại cũng không thích hợp, quả nhiên thì không nên kêu Khúc Tiểu Tiêu nữ nhân này, nguyên bản thật tốt không khí là toàn bị nàng cấp phá hư. Mà Khúc Tiểu Tiêu bên kia tự nhiên là phi thường ủy khuất, cho nên là gọi điện thoại cấp chính mình phát tiểu diêu tân, muốn chính mình cái này trung thực liếm cho bang chính mình nghĩ biện pháp, tốt nhất là trả thù trở về. Bất quá diêu tân mặc dù là liếm chó, nhưng không phải là không có đầu óc. Trọng yếu nhất chính là hắn những thủ đoạn kia cũng chỉ có thể đối phó một chút người bình thường, hiện tại vừa nghe là Trương Hành Trường bát di thái biểu tỷ cùng nàng ít nhất thân ra 10 ức bạn trai, Diêu Tân choáng váng mới chịu đáp ứng. Lời nói khó nghe, thật muốn chọc cho vị kia Trương Hành Trường ra tay, là hắn nhóm những cái này gia đình, sợ là từng phút đồng hồ không còn tồn tại, hố cha cũng không như vậy hố, chỉ có thể là hướng về Khúc Tiểu Tiêu các loại an ủi, thậm chí đề nghị nàng tốt nhất vẫn là chuyển nhà. Dù sao loại sự tình này bất kỳ cái gì nữ nhân tâm mắt cũng không đại, không chừng vị kia bát di thái biểu tỷ không có khả năng thật cứ tính như thế. Không thể nào, là ta bị nàng đánh, bị khi dễ, nàng còn muốn trả thù ta, thậm chí trả thù nhà ta. Dựa vào cái gì, còn có vương pháp hay không? Tiểu Tiêu, ngươi thật coi những người này thực dễ nói chuyện, bình thường không có gì lợi ích quan hệ, không phát sinh xung đột, người khác chính là lười phản ứng chúng ta, thật muốn đắc tội hung ác, tay kia Đoạn cũng không là bình thường ngoan lịch, người này hướng đến lớn nói đây chính là đoạt vợ mối hận, chính là có cái gọi là đoạt vợ mối hận do thắng sát nhân phụ mẫu, người xác định đối phương thật cứ tính như thế. Đổi cho ngươi, ngươi tại đối mặt với ngươi có thể tùy tiện ức hiếp người bình thường thời điểm, ngươi thật có thể như vậy coi như. Khúc Tiểu Tiêu nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là dẫn vào giang quân nhân vật, đem nàng đổi thành Khư Oánh Oánh hoặc là Phản Thắng Mỹ, Khúc Tiểu Tiêu đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ giống như còn thật không cứ tính như thế, kém cỏi nhất cũng phải chạy đến người khác đi làm địa phương nháo, thậm chí làm cho đối phương trực tiếp xã chết ở Ma Đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghĩ đến đây cái, Khúc Tiểu Tiêu là lập tức nghe theo Diêu Tân đề nghị, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài bên ngoài trốn thêm mấy ngày, trước tỷ tỷ phong đầu nói sau. Mà An Địch bên này rốt cuộc vẫn là thiện tâm, tại tới gần lúc ra cửa, vẫn là kéo lấy Giang Quân thay Khúc Tiểu Tiêu xin lỗi, làm nàng đừng đặt ở trong lòng, chớ cùng như vậy tiểu hài tử không chấp nhặt. Lần này ta có thể nhìn tại An Địch mặt mũi của ngươi thượng dừng ở đây, nhưng nếu như còn muốn có lần sau, ta là thật không có khả năng đối với như vậy bích trì khách khí, mong rằng lý giải. Chương 328 ngủ tại cùng một chỗ một. Trước mắt tôi nói kế hoạch vẫn là thực thuận lợi. Trương Vĩ Hào bên này lại không có ý định thứ nhất là trực tiếp thu mua Hồng Tinh, bọn họ là buôn bán ngân hàng đầu tư, lại không phải là làm thực thể kinh doanh, liền phía trước canh thần nhất phẩm đều là cùng Đại Hải, Tinh nói hợp tác, bản thân cũng là lấy hỏa khí xanh tài làm chủ. Cho nên hiện giai đoạn chính là ngoạn con chuột thương, trở thành mấu chốt chướng ngại vật, vô luận là Hồng Tinh chính mình cùng Disney Ma Đô chính phủ thành phố hợp tác, vẫn là cùng Đàm Tông Minh, cùng với đem thế lực sau lưng hắn hợp tác. Trương Vĩ Hào bên này đều là mấu chốt nhất cái kia bộ phận, hắn không gật đầu không cùng đối phương giao dịch, ai cũng không thành được. Đồng thời bởi vì không cần cũng mua sắm, cũng không cần phân sách gây dựng lại, cho nên Trương Vĩ Hào bên này là vài người có thể tiến hành tương quan giao dịch mua bán, chỉ cần mau nhân từng bước là được. Hiện tại duy nhất phiêu lưu chính là phán đoán sai lầm, Disney cuối cùng không có tuyển chọn Ma Đô hoặc là nguyên bản tuyển chọn khu vực kia, dù sao cũng là ảnh tổng thế giới, toàn bộ đều là có khả năng. Thời gian không còn sớm, cùng nhau tắm rửa, sau đó đi ngủ. Cùng một chỗ, tắm rửa. Trương Vĩ Hào là gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Giang Quân thượng hạ đánh giá nói này có vấn đề gì không? Giang Quân mặt nhỏ là mắt thường có thể thấy được trực tiếp thay đổi hồng, bắt đầu hơi hơi nóng lên, Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức liền nghĩ đến Giang Quân bệnh tình, là chủ động thoái nhượng nói quên đi, chúng ta các tắm các, ta là thật sợ ngươi, chớ bị ta sợ quá khóc. Nguyên bản đang muốn gật đầu Giang Quân rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, là gương mặt giờ khóc giờ cười nói ta bệnh này đối với người nghĩ khoa trương như vậy, ta thực kiên cường, rất ít khóc, không phải là, ta căn bản sẽ không khóc. Điểm ấy Trương Vĩ Hào là thừa nhận, sau ba nàng thời điểm chết cũng không khóc, nhưng chính là kia một hai lần, đều là trực tiếp được đưa bệnh viện cấp cứu, nếu không có thể thứ nhất thời dùng đặc hiệu thuốc, báo cho biết chủ trị y sư nàng đặc thù thể chất, sợ là thật lĩnh cặp lồng đựng cơm, dù sao cũng là có truy quá bộ này kịch. Nói không sợ đó là lừa người. Phát hiện đối phương giống như thật có một chút sợ hãi chính mình bệnh này, Giang Quân thị phi bình thường không lời, bất quá cũng không cưỡng chế yêu cầu đối phương cùng chính mình cùng nhau tắm rửa, dù sao bản thân xác thực không quá quen thuộc, thứ nhất là toàn bộ như vậy vô cùng thân thiết, nàng cũng xác thực không quá thói quen. Đương Giang Quân tắm rửa xong thay xong đồ ngủ theo phòng ngủ chính rửa tay ở giữa đi ra thời điểm Trương Vĩ Hào đã là trực tiếp tiến vào chăn của nàng bên trong nằm gặp, còn thật không xem nàng như thành ngoại nhân. Mặc dù là có một chút chuẩn bị tâm lý, bất quá Giang Quân vẫn là gương mặt khẩn trương thẹn thùng trở lại chính mình giường lớn phía trên, tạm thời là không dám cùng đối phương ngủ cùng cái ổ chăn. Trương Vĩ Hào vừa nhìn Giang Quân này túng dạng là trực tiếp an ủi yên tâm, ta không có khả năng thật đem ngươi như thế nào, chính là trước cùng một chỗ đi ngủ lẫn nhau ở giữa làm quen một chút, ta nhưng là rất sợ kích thích đến ngươi, đem ngươi làm khóc, đến lúc đó thật muốn nháo tai nạn chết người, đối với ta mà nói cũng là phiền toái không nhỏ. Nhã Văn đã biết nhất định là giận ta các loại oán trách ta đấy. Đối với Trương Vĩ Hào an ủi, Giang Quân chẳng những không có thở phào, ngược lại là không phục lắm trực tiếp vén chăn lên, chui vào ổ chăn, chủ động ôm lên Trương Vĩ Hào nói ta không phải là bệnh nhân, ta không bệnh, không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Nhìn rất là khó chịu, mơ hồ có chút tức giận, cảm thấy chính mình nhận được kỳ thị Giang Quân, Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đột nhiên có chút lý giải lên đối phương. Đổi ai từ nhỏ thì phải thứ quái bệnh này cũng là sẽ phi thường buồn rầu đau đầu, bởi vì sợ nhận được tổn thương, khống chế không nổi nước mắt, cho nên là hết sức giảm bớt cùng với khác nhân tiếp xúc, chẳng những không dám luyến ái, thậm chí liền bằng hữu đều rất ít, bởi vì không có yêu, tự nhiên cũng sẽ không thương tâm, dùng phụ mẫu nói, tiểu hài tử không hiểu khống chế tình cảm của mình, lớn tuổi điểm dễ dàng hơn khống chế một chút, cho nên đợi lớn một chút nói sau. Sau đó tạo thành kết quả chính là này đều tốt nghiệp đại học du học trở về, vẫn là không có nói qua luyến ái, cũng không vài cái chân chính thân cận bằng hữu, ngược lại là theo tuổi tác gần chơi đùa từ nhỏ đến lớn biểu muội quan hệ tốt lắm. Trương Vĩ Hào cẩn thận tới gần Giang Quân, hắn thậm chí có thể nghe thấy Giang Quân cuồng loạn tâm nhảy, có chút do dự, sợ hãi tâm tình đối phương dao động quá lớn đột nhiên liền khóc, sau đó phát bệnh, muốn bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu, dù sao đặc hiệu thuốc là liền trực tiếp tại một bên tủ đầu giường phía trên thả, để phòng bất cứ tình huống nào. Giang Quân ý nghĩ lúc này tác rất đơn giản, đột nhiên cảm thấy biểu muội mình phân tích vô cùng có đạo lý, chính mình một mực tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp, không bằng trước cùng Trương Vĩ Hào thử xem, không thấy được cho dù là Trương Vĩ Hào như vậy bụi hoa lão thủ cũng là có ra nhiều cố kỵ, xem nàng như cái gì, vừa đụng liền toái thủy tinh mỹ nhân. Giang Quân nghiêng ngẩng mặt lên, chờ đợi Trương Vĩ Hào đến hôn nàng. Trương Vĩ Hào đem mặt nhờ rất gần, trước dùng sức ngửi Giang Quân mái tóc thượng hương vị, lại đem chóp mũi mài tại Giang Quân trên mặt, lại chậm chạp không chịu dưới miệng, Giang Quân rất là bất đắc dĩ cười cười, chủ động duỗi tay ôm lấy Trương Vĩ Hào cổ, Trương Vĩ Hào miệng là trực tiếp dán lên nàng nộn gò má, hướng về nàng thật dài hôn lấy, Giang Quân rất là thẹn thùng nhắm mắt tình, Trương Vĩ Hào cứ như vậy hôn gần một phút, mới lưu luyến không rời đem miệng di rời. Như thế nào đây, không khóc đi, ta đối với người nghĩ yếu ớt như vậy. Cũng thế, thật nếu như vậy, người cũng dài không đến lớn như vậy, vậy thử lại lần nữa. Trương Vĩ Hào nói xong lại muốn hôn đi lên, Giang Quân theo bản năng muốn trốn, Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lấy Giang Quân mềm mại thân hình, làm nàng trốn cũng trốn không xong, kết quả Giang Quân là lắc đầu né tránh, Trương Vĩ Hào đầu tiên là lại bị vô ích chụp hụt, trải qua nếm thử về sau, lúc này mới chuẩn xác hôn đến môi của nàng phía trên. Giang Quân miệng nhỏ thực nhuyễn, bởi vì vừa tắm rửa xong, có vẻ giống như là có chuyên môn xúc miệng vệ sinh quá, mùi vị không tệ, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền lè lưỡi, nghĩ độ tiến Giang Quân miệng bên trong, bản thân vốn không có cùng khác phái như vậy thân mật quá Giang Quân tự nhiên không chịu, nhưng Trương Vĩ Hào chặt chẽ nâng đầu nàng, nàng đành phải không tình nguyện khải mở răng nanh, phóng hắn nhập. Trương Vĩ Hào vừa chui tiến Giang Quân miệng nhỏ, lập tức tìm khắp nơi nàng lưỡi thơm, rất là cẩn thận chọn đến câu dẫn, biết chính mình lại bị đặc thù chiếu cố Giang Quân là thực sự có một chút không biết nên khóc hay cười. Đồng thời âm thầm có chút không phục, bởi vì từ nhỏ đến lớn Giang Quân liền bởi vì bệnh của mình rất là mạnh hơn, không thích nhất vui mừng đúng là bởi vì bệnh của mình bị người khác đặc thù chiếu cố, điều này làm cho nàng rất là khó chịu, nàng có thể không biết là mình là cái gì đặc thù đáng người. Người già yếu, tuy rằng chưa từng nếm thử, nhưng muốn nói không có khả năng, không kiến thức quá, kia còn không đến mức, Giang Quân ôn nhu cuốn lấy Trương Vĩ Hào đầu lưỡi, cùng hắn rất là tinh tế nếm thử, lĩnh hội lên chân chính hôn môi. Phát hiện loại cảm giác này thực kỳ diệu, còn ngờ thoải mái. Chương 329 ngủ tại cùng một chỗ 2. Mặc dù là lần thứ nhất lưỡi hôn, nhưng Giang Quân trẻ nhỏ dễ dậy, không bao lâu liền sáng tỏ yếu lĩnh, bắt đầu thả chậm động tác, miệng lưỡi lẫn nhau dùng, nhiệt tình đáp lại, cùng Trương Vĩ Hào hôn vừa nóng vừa ướt. Cực kỳ lâu, bọn hắn tài trí rời đi đến, hai người đều hồng thấu mặt, Giang Quân thở hổn hển hỏi hắn nói đủ chứ. Trương Vĩ Hào nhìn chằm chằm đầy mặt đỏ ửng rất là thẹn thùng Giang Quân nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, nhìn đến ngươi cũng thật không dùng ta cẩn thận quá mức cẩn thận, vậy trước tiên cho ngươi thăng cấp một chút tốt lắm. Trương Vĩ Hào quái thủ liền trực tiếp thừa dịp Giang Quân còn không có phản ứng lúc, trực tiếp dò vào nàng đồ ngủ bên trong, tại nàng bán cháo nội y thượng vuốt ve, theo lý thuyết đều đã mặc lên đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ rồi, ai còn có khả năng xuyên cái này. Nhưng Giang Quân biết buổi tối sẽ phát sinh cái gì, có chút khẩn trương kiều nàng xấu hổ. Vẫn là theo bản năng lại nhiều mặc một kiện không đeo trên vai nội y. Cởi người khác quần áo Trương Vĩ Hào rất là dễ dàng đã đem áo ngực dịch mở, khe hở đem Giang Quân tiểu tiểu đậu phụ kẹp chặt, còn không ngừng dao động. Lần thứ nhất bị như vậy tập ngực Giang Quân không chỗ kêu cứu, đồng thời cảm giác thân thể mình rất kỳ quái, là không khỏi nghĩ đến tối hôm qua phía trên làm mộng xuân, cả người chậm rãi yên lặng trong này, không có sức phản kháng. Trương Vĩ Hào hôn lên nàng tai thượng miệng không ngừng hà hơi. Nàng choáng váng đến cơ hồ muốn cả người ngất đi, liền vội vàng nắm Trương Vĩ Hào cánh tay, bởi vì rất là khẩn trương, có chút dùng sức quá mạnh, móng tay sâu bóp nhập hắn bắp thịt bên trong. Trương Vĩ Hào đầu ngón tay quấn lấy Giang Quân quần vú vẻ tròn, biến thành nàng hôn đào đào ngứa vết vết, Giang Quân thổ khí như lan, rời đi chỗ khác bị Trương Vĩ Hào ăn lỗ tai, về phía sau tác hôn, Trương Vĩ Hào dọc theo hai má một mực liếm đến môi của nàng phía trên, nàng nhiệt tình đầu lưỡi đã sớm đợi ở chỗ đó, lập tức thiên lôi địa hỏa. Hùng hăng lẫn nhau hút mút. Chậm rãi ra đi về sau, Phát hiện Giang Quân bệnh tình cũng không như vậy dọa người Trương Vĩ Hào, dần dần có chút lòng tham không đáy được một tấc lại muốn tiến một thước, tay phải rũ xuống đến Giang Quân đùi phía trên, liên tục không ngừng hướng phía trên quấy giày, âm thầm vào quần của nàng. Trương Hành, Vĩ Hào, nhẹ chút, đừng dùng quá sức, Giang Quân ánh mắt mê ly rất là động tình rên rỉ. Không quan hệ, đừng sợ, thói quen là tốt rồi, thật thoải mái. Trương Vĩ Hào rất là tùy tiện có lệ Giang Quân, đồng thời ngón cái đã đột kích đến nàng vùng châu thổ, đụng tới một khối vừa mềm lại có co giãn cái gò đất. A, không muốn. Trương Vĩ Hào đang tại cưỡng ép lột ra Giang Quân đồ ngủ, hắn từng bước đưa ra yêu cầu, hãm Giang Quân tai nạn lấy chống đỡ nơi, hắn kéo ra Giang Quân đồ ngủ, Giang Quân tuyết trắng mà núi non phập phồng ngọc nhũ rất nhanh liền lộ ra tại trước mắt hắn. A, không muốn, đã ý thức được sẽ phát sinh cái gì Giang Quân, là làm khó được khôi phục lý trí, rất là thẹn thùng thôi ủy nói. Lỗ Tấn đã từng nói, tại một ít thời điểm nữ nhân nói không muốn kỳ thật muốn, yên tâm, ta đều biết, giao cho ta là được. Trương Vĩ Hào một đầu hướng đến Giang Quân trong lòng chui, đồng thời tại nàng lồng ngực nơi nơi hôn lấy. Giang Quân dùng tay đẩy ra hắn, nhưng là một chút cũng thôi bất động, Trương Vĩ Hào ý chí kiên định, hai tay hợp lực bổ nhào về phía trước, đem hai cái bán cầu đều ép tại lòng bàn tay bên trong, tuy rằng không lớn, so Nhã Văn nhỏ hơn, nhưng nhũ hình rất tốt, hình quả lê, thực nhếch lên, hắn cảm giác xúc cảm thật tốt, nhất là ngón tay bộ phận, mềm mại bóp đi lên sau mềm mềm nhu nhu thật thoải mái. Được xưng thác nãi thiên vương Trương Vĩ Hào, mười ngón long ảo không chừng, đem Giang Quân bóp táo loạn như nha, cặp kia vú sữa tròn trịa kiên cố, tinh tế không tì vết, hồng phấn núm vú bán đỉnh nửa mềm khảm tại khéo léo quầng vú bên trong. Trương Vĩ Hào trong quần đầu dương vật bây giờ là đang không ngừng ngẩng đầu, vô danh lửa tại ngực hừng hực đốt cháy, hắn đã không rảnh đi chậm rãi đưa ra yêu cầu, không hỏi nữa sang Song Quân ý kiến, trực tiếp há mồm đem nàng tả nghiêng đầu vú ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng hút mút. Giang Quân cũng biết mình bây giờ ý kiến đã không trọng yếu như vậy, trừ phi thật khóc ra, thông qua bệnh tình của mình đe dọa đối phương, bằng không. Giang Quân tự nhiên không có thể như vậy làm, cũng không có biện pháp trực tiếp khóc ra, đơn giản nhắm chặt hai mắt, nhắm mắt làm ngơ. Tại lâm vào hắc ám sau đó, Giang Quân thật không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn làm Trương Vĩ Hào giở trò, tùy ý trêu đùa thân thể của nàng. Trương Vĩ Hào tay phải rất kỹ xảo xuyên qua Giang Quân quần lót, đụng đến nàng nhân nhân thảo nguyên. Cùng biểu muội Chu Nhã Văn khác biệt, Giang Quân cái này biểu tỷ bộ lông dị thường tràn đầy, khắp dày đặc ma ma, Trương Vĩ Hào tuy rằng còn không thấy được, cũng tưởng tượng được ra kia bạc phơ buồn bực bộ dạng, bất quá bạch lộc phát lượng xác thực không tệ, này cũng là bình thường. Chính nhắm chặt hai mắt Giang Quân bởi vì tối mất mặt bí mật bị người phát giác, cả người nhiệt năng, rất là thẹn thùng, nhưng là Trương Vĩ Hào lại còn từng bước bức bách, rất nhanh tiếp xúc được bụi cỏ dưới ẩm ướt thịt mềm. A, Giang Quân nhịn không được kêu ra tiếng. Trương Vĩ Hào đầu ngón tay là ma quỷ, hắn tại Giang Quân hai chân ở giữa rất quen xóa sạch hoa liên tục không ngừng, Giang Quân chỉ cảm thấy lúc này chính mình giống như đang tại đãng xích đu giống nhau khởi đãng phản cao, hạ thân giống như có một dòng nước ấm tại nơi nơi du thoán, nàng chính mình cũng không biết nàng dâm thủy đã giàn ruộng mà ra, chính là sợ hãi nhanh lược khoái cảm của thân thể, duy sợ nó chợt lóe rồi biến mất. Trương Vĩ Hào tham tại Giang Quân tiểu huyệt thượng hai ngón tay sớm niêm trù ngượng ngùng, hắn nhờ vào nàng phân bố. Thoải mái tách ra nàng cái khe phía trước, Giang Quân lập tức sinh ra một loại lo lắng khẩn trương cảm giác, Trương Vĩ Hào hai ngón tay lại một kẹp, nàng thiếu chút nữa không ngất đi tại chỗ. Bởi vì hắn chính bóp tại nàng mềm mại hòn le phía trên, nàng hai chân tốc tốc phát run, dòng nước tràn ra được liền nàng mình cũng có phát hiện, nàng như thế nào còn chống cự được. Lúc này Giang Quân cả người đều mềm nhũn, giống như đã không có xương cốt giống nhau, thất hồn lạc phách nhậm nhân sắp xếp, Trương Vĩ Hào đem nàng váy ngủ hướng lên sách bính dựng lên. Nàng viên viên phong phong bờ mông, keo căng lấy một đầu tiểu tiểu quần tam giác, phía trên còn có đáng yêu phim hoạt họa in hoa, Trương Vĩ Hào cũng không rỗi rãnh thưởng thức, một phen đã đem nó xả đến nàng đầu gối loan. Giang Quân một đôi đầu vú sớm bị Trương Vĩ Hào liếm lấy thật cao đứng lên, hiện tại hạ thân càng là một mảnh mát lạnh, hòn le nơi đó đã nở xuất hiện cương lên trạng thái, đồng thời Trương Vĩ Hào này tên đại bại hoại, còn cố ý dùng thân thể của chính mình đem hai chân của nàng ngăn cách. Làm nàng không thể khép lại, dùng hắn cứng rắn cương lên khố đương đi áp bách chỗ kín của nàng. Chương 330 ngủ tại cùng một chỗ ba. Giang Quân cũng nói không chính xác mình bây giờ là có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn là sinh ra phải có tuyệt vời, nàng nha. Gọi ra cảm thán, Trương Vĩ Hào lại ngu xuẩn cũng hiểu được nàng đã động tình, trực tiếp là cởi bỏ chính mình quần lót, hướng về Giang Quân cái này biểu tỷ bên người ma ma thẳng thẳng lên. Trương Vĩ Hào thả ra Giang Quân đầu vú, ôm chặt Giang Quân. lại một lần nữa cùng nàng ẩm ướt hôn lên đến, đã bắt đầu vò đã mẻ lại sức Giang Quân cũng không tự chủ hồi ôm lấy hắn. Hai người hạ thân lẫn nhau dịch chuyển cọ, Trương Vĩ Hào cảm thấy Giang Quân chỗ đó xuyên qua đến ấm áp nhiệt khí, hồng được dương vật của hắn thẳng tắp phát run, lòng hắn một trận lật trướng, quanh thân dục hỏa thế nào cũng muốn phát tiết không thể, bất quá vừa nghĩ đến Giang Quân đặc thù thể chất, vẫn là rất nhanh thu liễm. Tính toán đêm nay cũng chỉ là tại bên ngoài từ từ, trước tiêu trừ bọn hắn ở giữa ngăn cách cùng cảm giác xa lạ. Trương Vĩ Hào kia rừng rực nóng bỏng đại dương vật hiện tại liền ghé vào Giang Quân càng ngày càng ướt át môi mật phía trên, phảng phất là đang làm yêu, hay hoặc là chính là làm cổ, nhưng chính là như vậy tính khi ma sát, khiến cho đôi này thanh niên nam nữ rất là si mê, Giang Quân càng là hiếm thấy chủ động nảy nở đùi, rất là tích cực phối hợp lên. Không đi vào sao, vừa mới tiết xong thân, trải nghiệm đến lần thứ nhất cao trào Giang Quân, gương mặt xuân tình nhìn Trương Vĩ Hào, tò mò hắn vì sao không tiến đến. Đêm nay trước hết như vậy đi, bằng không ngươi vạn nhất phải ra khỏi hiện tính tích nước mắt thủy, ta nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý, như vậy thực dễ dàng cũng sẽ bị những người khác phát hiện, trước như vậy cởi sạch quần áo ngủ, tiến hành một chút bình thường vô cùng thân thiết tiếp xúc nhiều vài lần, chậm rãi thói quen liền không có gì. Cùng phía trước khác biệt chính là, vừa rồi thiếu chút nữa liền thoải mái kìm lòng không được lưu lại tính thích nước mắt Giang Quân, là hiếm thấy có chút thừa nhận gật gật đầu, có chút tình cảm thực sự không phải là ngươi muốn áp chế có thể dễ dàng áp chế, chính xác là kìm lòng không được. Bất quá bởi vì lúc trước một loạt vô cùng thân thiết hành vi, Giang Quân hiện tại cũng là trở nên buông ra rất nhiều, đơn giản là cởi bỏ đã sớm quần áo không chỉnh tề váy ngủ, thân thể trần truồng chui vào Trương Vĩ Hào trong lòng, tại khoảnh khắc này một chớp mắt, nàng là thật đem đối phương trở thành chính mình nam nhân. Cảm thấy như vậy cảm giác là thật vô cùng bồng. Giai nhân đang ngực Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là rất hài lòng, bạch lộc vẫn là rất thơm, hơn nữa còn cùng Lý Tẩm là có biểu tìm muội tổ hợp thuộc tính, cộng thêm năng lực bản thân thiên phú không tệ, có rất cao bồi dưỡng giá trị, bản thân hắn nhưng thật ra là phi thường coi trọng đôi này biểu tìm muội. Đồng thời Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghĩ đến nửa là mật đường nửa là thương bộ này kịch một chút tình tiết, là trực tiếp hướng về trong lòng tiểu kiều thê hỏi Quân Quân, ba người hiện tại đang làm cái gì à? Ta phía trước nghe Nhã Văn nói hắn trước kia giống như là đang tại chứng khoán công ty đi làm còn mãn thành công, giống như là chứng khoán phân tích sư. Vậy cũng là trước kia lão hoàng lịch, từ năm trước bắt đầu ta ba mà bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp, bây giờ là đang làm ăn uống sinh ý, tên là Giang Nam Phong Vị Bún Gạo, gần nhất làm còn rất thuận lợi, nghe nói MH bên kia đã bắt đầu tiếp xúc ta ba rồi, tính toán cho hắn đầu tư, MH Phong Đầu Bộ Phó Tổng Tài Lâm Thái Mực là hắn trước kia đệ tử. Trương Vĩ Hào nghe vậy liền mặc dù biết có chút điều chỉnh, nhưng đại đến tình tiết không có thay đổi gì, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Quân ba là nhanh muốn ngoài ý muốn chết đi, hoặc là bị người khác cố ý hại chết. Lâm Thái Mực nhưng thật ra là C tập đoàn phía sau màn chân chính lão bản, loại trình độ nào đó thượng hắn cách làm như thế là vi quy, bởi vì bản thân hắn là đầu hành cao tầng, mặc dù là phân công ty phó tổng, nhưng như vậy hành vi ít nhiều đều kẻ khả nghi vi quy chơi tác, một khi bị phát hiện. Tính là quốc nội ngân giám chứng giam không quản được hắn, MH cũng có khả năng làm hắn tại đây hành hoàn toàn lăn lộn ngoài đời không nổi, thậm chí sẽ làm hắn trả giá phi thường đau đớn, thê thảm đại giới. Đừng cho là Cao Thịnh phó tổng rất đáng tiền, lại không phải là tổng công ty, thậm chí liền châu Á phân bộ đều tính không lên, chính là Giang Nam bên kia phân công ty, là ví dụ như châu Á phân bộ dưới cờ Đại Trung Hoa phân chia công ty dưới cờ, cùng cái địa phương phòng làm việc không có gì quá lớn khác biệt. Bởi vì là sư phụ của mình, Lâm Thái Mực tự nhiên là có đặc biệt chú ý, ngoài ý muốn phát hiện đến sư phụ của mình muốn làm đi ra Phong Vị Bún Gạo có điểm đặc sắc, một khi vận làm rất tốt, là có thể kiếm được không ít tiền, cho nên là mượn thầy trò quan hệ làm quen, muốn lấy đầu tư nhập cổ danh nghĩa đầu tư Phong Vị Bún Gạo, kỳ thực là muốn thu mua Phong Vị, lợi dụng nhà này hiện nay quy mô không tính lớn địa phương xích ăn uống phẩm bài điên cuồng vòng tiền. Đáng tiếc Giang Quân ba bản thân chính là đầu tư giới lão bánh quẩy. Là rất nhanh liền nhận thấy ý đồ đối phương, tự nhiên không có ý định đáp ứng, sau đó là tại một lần lén lút nói chuyện quá trình bên trong, đột phát bệnh tim mà chết, Phong Vị Bún Gạo tự nhiên vẫn bị C tập thể thành công thu mua. Giang Quân ba chân chính chết theo là Lâm Thái Mực cướp đi hắn muốn ăn thuốc dẫn đến bệnh tim phát, Lâm Thái Mực xác thực cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt hạng người, thật nếu không có ngoại giới can thiệp, Giang Quân ba không mấy tháng có thể sống, thậm chí chính là năm nay sự tình. Giang Quân cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, là giấu giếm mẫu thân dứt khoát kiên quyết gia nhập MH, trừ bỏ chính mình ba hy vọng cùng mộng tưởng, cùng với chính mình đối với phần này nghề nghiệp nhiệt tình yêu thương bên ngoài, kỳ thật cũng là muốn trà trộn vào đi điều tra chính mình ba chân chính chết theo. Bất quá có Trương Vĩ Hào tại, tự nhiên là không có khả năng cho phép việc này phát sinh. Hiện tại Lâm Thị Ngân hàng tại 1-2 tuyến thành thị khuếch trương rất nhanh, Hàng Châu cùng Tô Châu tự nhiên cũng sẽ có chi nhánh ngân hàng tồn tại, chính là còn đang sửa chữa, không có chính thức bắt đầu buôn bán. Kia ba người làm xác thực không tệ, bất quá chúng ta Lâm Thị Ngân hàng tại bên cạnh đó cũng có chi nhánh ngân hàng, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, ta sau làm đầu tư bộ đầu tư giám đốc quá đi khảo sát một chút, nếu thật không sai, trực tiếp theo chúng ta ngân hàng hợp tác quên đi, mở hát những cái này ngoại lai hộ tiền cũng không tốt cầm lấy. Ba người học sinh kia chỉ là phó tổng, rất nhiều việc hắn nói không nhất định có nghĩa. Giang Quân thật cũng không nghĩ nhiều, nhà nàng điều kiện vẫn là rất tốt, bằng không cũng không thực lực này công nàng ra ngoại quốc đọc sách, nhưng gia cảnh không sai cùng phi thường có tiền còn chưa phải giống nhau, hiện tại nàng đều đã cùng Trương Vĩ Hào, làm Lâm Thị Ngân hàng đầu tư chính mình ba ba sinh ý, có vẻ giống như cũng không có vấn đề gì. Giang Quân lại không biết tương lai tình tiết hướng đi, cho nên cũng chưa từng quá đặt ở trong lòng. Mà Trương Vĩ Hào bên này tính toán làm Chu Tìm xuất mã, căn bản sẽ không cấp cái kia Lâm Thái Mực cơ hội, như vậy coi như là không làm thất vọng Giang Quân rồi, chính mình quả nhiên là trong truyền thuyết quốc dân tốt lão công. Chương 331 nghiêm túc xử lý 1. Như thế nào người cái này vẫn là cứng như thế à? Đừng động nó là được, ngủ đi. Nếu không ta giúp ngươi. Ngươi giúp thế nào? Vừa nói đến cái này Trương Vĩ Hào là chớp mắt sẽ không mệt nhọc, bắt đầu trở nên càng trở lên tinh thần lên. Giang Quân là trực tiếp bắt tay phóng tới Trương Vĩ Hào một mực nhếch lên cao đại dương vật thượng rất là ôn nhu cao thấp tuốt nói giống như vậy. Dùng miệng còn có diễn, chính là dùng tay, người muốn chưa từ bỏ ý định có thể thử xem, lúc trước Lộ Lộ cùng Nhã Văn hai người bọn họ cho ta suy nghĩ cả nửa ngày ta cũng chưa bắn ra, người muốn không phục có thể khiêu chiến một chút thử xem. Giang Quân tự nhiên là không tin, cho nên là trực tiếp nằm ở Trương Vĩ Hào trong lòng cho hắn thủ dâm, sau đó liền như vậy một mực tuốt a tuốt. Đều đem Trương Vĩ Hào cấp tuốt đang ngủ, vẫn là gợn sóng không sợ hãi, không có gì quá lớn phản ứng, phía trước nghe biểu muội mình nói Trương Vĩ Hào rất mạnh thời điểm Giang Quân phải không quá tin tưởng, bây giờ là thật tin, liền chính mình này tiểu thân bản chỉ sợ còn thật có khả năng gánh không được. Có chút tay chua Giang Quân rất là mỏi mệt xúc vào Trương Vĩ Hào trong lòng trực tiếp đã ngủ, đã xong hai người bọn họ thứ hai trễ ở chung cuộc sống. Thẩm Tổng Trương Hành bên kia còn bao lâu Tiêu Lượng cũng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một cái kết quả, tự nhiên là có một chút sinh khí, đệ đệ hắn nhưng là vẫn luôn theo dõi hắn vị trí này tại, thật muốn chịu ảnh hưởng quá lớn, coi như là hắn cái này CEO nháo cái thiên đại cười nói đi ra, tài sản tổn thất là nhỏ, đối với sau một loạt mở rộng kế hoạch cùng phẩm bài bản thân ảnh hưởng mới là đại. Thẩm Hồi Ước Ân cũng đồng dạng đập không ít tiền, sau càng là có không ít tương quan marketing, cộng thêm còn có vài kỳ tạp chí giới thiệu. Đột nhiên náo loạn như vậy vừa ra, nàng tự nhiên cũng rất là sinh khí cùng khó chịu, đồng thời nha, còn tính toán đến độc nhất vô nhị, dù sao như vậy tin tức đối với thời thượng ba toa trợ giúp cũng không nhỏ, đứng ở tạp chí xã góc độ. Là thật vô cùng có trợ giúp. Ta cho hắn phát WeChat xác nhận qua, còn tại trên đường, ngân hàng bên kia cũng thực bận rộn, này đối với hắn mà nói lại không phải là đại sự gì, tự nhiên là phải đợi ngân hàng bên kia hết bận nói sau. Tiêu Lượng nghe vậy rất là biệt khuất. Nhưng lại không có biện pháp phản bác, cái này đối với Trương Vĩ Hào như vậy tài chính đại lão ngân hàng ra tới nói, xác thực món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cho nên đối phương phương thức xử lý cũng là phi thường đơn giản thô bạo, thậm chí cũng chưa thông chi quá bọn hắn. Thong thả đến chậm Trương Vĩ Hào, nhìn phòng có vẻ giống như là đợi thật lâu Tiêu Lượng cùng Thẩm Hồi Ước Ân, cùng với thời thượng ba toa chủ biên cầm chưa, có chút kinh ngạc nói tại sao ư. Lại không phải là đại sự gì, ta đều là hết sức đợi cho kịch tập sau khi chụp xong mới ra tay. Kịch không cần lo lắng, tuyệt đối là đủ tư cách, ta cũng không nghĩ đập chiêu bài, mà là việc này xác thực chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ không hẳn là nghiêm túc xử lý, cứ như vậy cô tức dưỡng gian. Trương Vĩ Hào phía trước chính là làm La Y Nhân ra mặt xử lý, thông chi một chút Tiêu Lượng cùng Thẩm Hồi Ước Ân, chính là thông chi, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều đã là tiến vào tư pháp trình tự, ngày hôm qua nhất đã sớm đem nhân trực tiếp trào đi vào, có thể nói là đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp. La Y người xuất hiện tại tự nhiên đã ở, là đem tương quan tội danh cùng một chút có thể lộ ra tình huống từ đầu chí cuối chi tiết nói ra, này so với trên internet cái kia một chút tin vỉa hè đồn đại nhảm nhí kháo phổ nhiều. Tiêu Lượng rõ ràng cho thấy đánh giá thấp lúc này đây tình huống, là gương mặt nghẹn họng cứng lưỡi nói liền bởi vì tài khoản lợi nhuận có chút nhiều, phía trước quản lý có chút nghiêm khắc không có nhiều tham ô cơ hội, đang liên hiệp cái kia Hàn Quốc minh tinh đùa giỡn đại bài bước vua thoái vị một lần về sau, thế nhưng còn đến đây lần thứ hai. Giống như, đây cũng là ta cuối cùng tuyển chọn sẽ nghiêm trị xử lý nguyên nhân, là thật đem chúng ta trở thành coi tiền như rác, máy ATM rồi, chúng ta xác thực có tiền, nhưng chúng ta không ngốc, nếu như thật muốn làm như không thấy, làm những người này bình an rơi túi vì an, vậy sau này chúng ta còn muốn tiến hành cùng loại đầu tư sợ là rất khó, thậm chí liền thỉnh cái người phát ngôn đều có khả năng bị các loại trêu đùa, là thật đem chúng ta trở thành coi tiền như rác, đại oán chủng. Phía trước còn bởi vì Trương Vĩ Hào thực hiện có chút bất mãn Tiêu Lượng, lúc này cũng hiểu được hắn làm vô cùng đúng, tiền tài tổn thất là nhỏ, cách làm như thế xác thực quá ác tâm nhân quá không đem bọn hắn coi ra gì rồi, so trực tiếp sượt tiền còn quá mức, lại không phải là không đưa tiền, thật sự là quá không đem bọn hắn coi ra gì rồi, xác thực nên như vậy sẽ nghiêm trị xử lý. Thẩm Hồi Ức Ân bên này rõ ràng biết càng nhiều một chút, tốt xấu thuộc hạ cũng có làm tạp chí, bất quá không có chọc thùng tính toán, nhìn trong chốc lát, phát hiện Trương Vĩ Hào cùng Tiêu Lượng trò chuyện không tệ, đến tiếp sau hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn về sau, cũng không có lắm miệng, bất quá tại Tiêu Lượng sau khi rời đi, là đặc biệt gọi lại Trương Vĩ Hào uống chung ly cà phê. Giỏi tính toán A, từng ra bên kia hẳn là ngươi đã sớm bố tốt cạm bẫy, vì ra hàng quyền khống chế. Đang tại bỏ đường điều chế cà phê Trương Vĩ Hào nghe vậy, có chút khen ngợi nhìn Thẩm Hồi Ức Ân một cái nói cũng không hoàn toàn là, ta đối với ra hàng hứng thú không lớn. Bản thân cũng không có ý định cổ phần khống chế, nhưng ta cùng từng ra xác thực có chút ân oán cá nhân, ta phía trước một chút trải qua không tính là bí mật, cũng không biết nàng thế nào đến tự tin, cho là ta cứ tính như thế. Thẩm Hồi Ức Ân vừa nghe lời này đầu tiên là sừng sốt, sau đó chớp mắt phản ứng, cũng thế, nếu đổi lại là nàng phòng chừng cũng không có khả năng thật cứ tính như thế, cho nên từng ra bên người là có không ít nhân sớm đã bị thu mua, chờ nàng chính mình rơi vào sáng sớm liền lấy tốt cái kia một chút hố. Nhưng từng ra tuyệt đối tính không lên vô tội, bởi vì việc này rất nhiều xác thực nàng làm đi ra, nàng là thực sự có ý nghĩ như vậy cùng tính toán, chính là đánh giá thấp Trương Vĩ Hào bọn hắn trả thù thủ đoạn, đánh giá cao bọn hắn độ lượng, Dương Mật cái này mật tỷ chỉ sợ mới là sự kiện lần này lớn nhất kẻ thu lợi. Siêu tầm, càng nhiều tin tức, ta bên này muốn độc nhất vô nhị. Không thành vấn đề, thậm chí ta còn có thể nhiều đưa ngươi vài cái, ví dụ như lúc này đây làm trọng yếu chứng nhân một trong. Cao Văn người đại diện đừng hướng trễ nàng bạn trai trước, chính là từng ra bên kia luật sư biện hộ. Thẩm Hồi Ức Ân có chút không quá lý giải hỏi này có cái gì liên hệ sao? Trương Vĩ Hào là đơn giản giảng thuật đừng hướng trễ cùng nàng bạn trai trước ân oán tình cừu, nghe Thẩm Hồi Ức Ân là nghẹn họng cứng lưỡi, nhưng một bên Cầm Chưa cũng là nghe hai mắt tỏa ánh sáng, này thiên đưa tin vừa ra, thời thượng ba toa tuyệt đối là có thể đại hỏa a. La Y Nhân tự nhiên là gương mặt cổ quái. Bất quá đổ cũng hiểu được Đừng Bắc xác thực có chút thái quá, nếu như lúc này đây thật nhận, thật cấp từng ra bọn hắn biện hộ, người nam nhân này thật đúng là có đủ song ngọn vô sỉ. Chương 332 nghiêm túc xử lý 2. Từng ra bên này tự nhiên không chỉ một cái trợ lý bị bắt mua, nhất là tại Bão Lôi về sau, bên người rất nhiều người thị phi bình thường dễ dàng có thể bị bắt mua, dù sao lúc này đây sự tình ầm ĩ quá lớn quá dọa người rồi, trọng yếu nhất chính là chứng cứ vô cùng xác thực, là thực sự có làm việc này. Chứng cứ phi thường đầy đủ, đã không phải là có tội vô tội rồi, hơn nữa thế nào một chút tội danh sẽ trở thành lập, cuối cùng sẽ bị xử vài năm sự tình. Cho nên mặt khác một cái bị bắt mua tiểu trợ lý là cấp vừa mới bị nộp tiền bảo lãnh đi ra từng ra đưa ra đề nghị, cảm thấy bình thường luật sư cũng tin không nổi, chỉ có Đừng Hướng Trễ bạn trai trước Đừng Bắc là tuyệt đối sẽ không bị thu mua, thực có khả năng sẽ là thành tâm giúp bọn hắn biện hộ tranh thủ nhất đường sinh cơ cái kia nhân vật then chốt. Đừng Hướng Trễ quá khứ đối với từng gia cùng ở giang bọn hắn tới nói căn bản không coi vào đâu bí mật, cho nên là đều biết Đừng Bắc tồn tại, rất rõ ràng hai người quan hệ, dù sao đối phương nhưng là đem chính mình chuẩn nhạc phụ cấp đưa vào, còn nhất xử liền bị kêu án 10 năm, hiện tại cũng đã là bị nhốt 7-8 năm. Tin tức có thể tin được không? Đừng Hướng Trễ thật chuyển làm chỗ bẩn chứng nhân. Thật, nữ nhân kia rất thủ đoạn, trời biết là bỏ ra nhiều đại giới, dù sao hiện tại đã là bị Trương Vĩ Hào tên khốn kia bỏ qua. Tiếp tục đảm nhiệm Cao Văn người đại diện, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lúc này là trọng yếu phi thường một cái mấu chốt chứng người. Từng ra sắc mặt tự nhiên không phải thực tốt nhìn, bởi vì nàng rất rõ ràng nếu như chính mình phía trước trợ lý Chu Hiểu là nhất sớm đã bị thu mua, nàng kia phía trước cùng Đừng Hướng Trễ đối với lời hơn nửa là bị lục xuống dưới, còn có rõ ràng chuyển khoản ghi lại, đây chính là đi nàng liên hệ tài khoản, đây chính là phi thường chí mạng. Cái khác kia một chút tội danh không thành lập. Chỉ là này một cái liền vô cùng nghiêm trọng, 10 vạn vừa vặn tạp tuyến, phía trước là cố ý tính kế Đừng Hướng Trễ, bây giờ lại bị bọn hắn phản tính kế, này thật đúng là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đi, liền ấn Tiểu Vi ngươi nói xử lý, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi luật sở, cùng vị này Đừng đại luật sư thật tốt nói chuyện. Đã không có bao nhiêu tuyển chọn từng ra chỉ có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ít nhất Đừng Bắc liền nàng giải đến nhìn, là đáng giá tín nhiệm. Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là chờ đợi đây hết thảy phát sinh, hắn liền là cố ý, ai kêu đừng hướng chế hắn sau có trọng dụng, khẳng định không có khả năng làm trước gót chân nàng bạn trai dây dưa vương vấn. Hơn nữa cái kia đừng bắt xác thực có chút thái quá, này đều còn có thể đi đến cùng một chỗ, chỉ có thể nói là biên kịch cưỡng ép đại đoàn viên kết cục, cưỡng ép hàng chí, cái này với ngươi cuối cùng là cùng giết cha kẻ thù đi đến cùng một chỗ cùng loại. Tựa như tân tu bản Thiên Long Bát Bộ bên trong, Vương Ngữ Yên không có tuyển chọn đoàn dự, mà là tuyển chọn trở lại đã nổi điên Mộ Dung Phục bên người giống nhau, phải biết Mộ Dung Phục nhưng là nàng giết mẫu kẻ thù, cho nên có đôi khi sửa lại còn không bằng không thay đổi. Dù sao tuyệt đại đa số xem qua lão bản cũng không thể tiếp nhận như vậy sửa chữa, cảm thấy quá thái quá, là làm Vương Ngữ Yên trở thành Kim Dung hệ liệt không được hoan nghênh nhất nữ chủ một trong, không bao giờ nữa là cái kia cao cao tại thượng không ăn khói lửa nhân gian thần tiên tỷ tỷ. Đừng bắc là LSM sự vụ sở luật sư, chạm tay có thể bỏng dân thương pháp chuyên gia, được ca ngợi là ngành nghề cứu tinh, lại được xưng làm ngành nghề công địch. Bởi vì là phi thường tinh thông dân thương pháp, bản thân chính là cái này lĩnh vực đại cầm lấy. Từng ra vụ án này tìm hắn nhưng thật ra là phi thường thích hợp, bất quá từng ra không ngốc, tự nhiên không có khả năng thứ nhất là nói cùng đường hướng trễ có liên quan, chính là bình thường ủy thác, hơn nữa còn là tại tiền thuê tố tụng phí thượng rất thành ý. Từng ra lại không phải là mới vào xã hội người mới, tuy rằng lúc này đây xác thực bị gài bẫy, nhưng năng lực bản thân cổ tay cũng không kém, tự nhiên không có khả năng đối với chính mình luật sư giấu giếm cái gì, là đem nàng hiện trước mắt biết tình huống thoải mái nói ra, bao gồm đường hướng trễ cái kia điều hòa sự kiện. Chính là ám chỉ là bị cáo cùng tội danh một trong, khi nào thì mở phiên tòa rất khó nói, nhưng xác thực cất ở đây sự kiện. Nguyên bản đừng bắc phải không qua nghĩ nhận lấy, mặc dù là bị gài bẫy, nhưng người muốn nói vô tội là khẳng định tính không lên, nhưng vừa nghe là theo đường hướng trễ có liên quan, hơn nữa đường hướng trễ có vẻ giống như cũng bị cuốn vào, đừng bắc là có một chút dao động lên. Kỳ thật đừng bắc đối với đường hướng trễ vẫn luôn có phức tạp khúc mắc cảm tình, chính là bởi vì chính mình chuẩn nhạc phụ chuyện đó có chút không thể đối mặt nàng. Nhưng lúc này đây hắn không thể lại làm như không thấy rồi, bằng không từng ra bên này tội danh thật tỏa thực, cuối cùng thành lập, đừng hướng chế cũng là trực tiếp đi vào, cao nhất có thể bị xử 10 năm trở lên, bản thân chính là tạp pháp luật bác cố ý ngoạn chiêu thức ấy. Rất nhanh nhận được điện thoại La Y Nhân trực tiếp hướng về đang tại chi hành dưới lầu đồ ngọt điếm ăn đồ ngọt uống trà chiều Trương Vĩ Hào nói đừng bác đáp ứng, bất quá bên kia nghĩ muốn cùng chúng ta đình ngoại cùng giải, hoặc là nói trước cầm lấy Trương giữ gốc bài. Rất lợi hại nha. Được chưa, vậy người kia ngươi thay ta đi một chuyến, toàn bộ nghe đại thánh tỷ an bài là được. Vô luận kết quả như thế nào, từng gia cùng Dương Mật nhất định là chỉ có thể một người ở lại gia hàng, hơn nữa nếu thật là từng gia ở lại gia hàng tiếp tục nắm giữ gia hàng cổ phần, phỏng chừng đợi nàng sau khi ra ngoài, gia hàng đã sớm người đi nhà trống, chỉ còn lại có một cái trống rỗng tử, thậm chí còn cho nàng lưu lại lớn nợ nần, cho nên chuyển nhượng cổ phần là khẳng định, hơn nữa tốt nhất người mua chính là Dương Mật như vậy ba cổ đông. Ở Giang cũng là không sai tuyển chọn, nhưng liền cục diện trước mắt đến nhìn, ở Giang sợ là căn bản không dám tham gia, rõ ràng muốn trực tiếp nuốt vào gia hàng, đuổi tuyệt nàng cái này ra tỷ, hung hăng trả thù trở về. Từng ra phía trước kỳ thật cũng rất hoài nghi, hiện tại gần như có thể xác định, đêm đó cứu đi Dương Mật người chính là Trương Vĩ Hào, hai người chính là theo buổi tối hôm đó thông đồng đến cùng một chỗ, là sớm liền nhìn chằm chằm nàng, chờ cái này cơ hội hung hăng trả thù, cuối cùng vẫn là nàng khinh thường. Nếu như phía trước liền thành thành thật thật tuyển chọn rời khỏi, đem cổ phần lấy một cái hợp lý giá cả chuyển nhượng, phỏng chừng Dương Mật cùng Trương Vĩ Hào còn thật cứ tính như thế, kết quả chính mình lòng tham, chẳng những một mực cầm lấy cổ phần không lùi ra, còn tại kịch tổ lung tung duỗi tay, vậy dĩ nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt, làm nàng không tiếp tục thời gian xoay sở. Đừng bác bên này cho ra đề nghị cũng là cái này, không gia đình là không có khả năng, nhưng có thể đạt được giao dịch, làm cho đối phương bỏ đi một chút tội danh hủy bỏ một chút chứng cớ. Tính là sẽ bị hình phạt, tội danh cũng có khả năng nhẹ rất nhiều, biểu hiện tốt một chút 2-3 năm có thể đi ra, đồng thời bán cổ phần tiền còn tại, ít nhất còn có Đông Sơn tái khởi tư bản. Chương 333 đình ngoại cùng giải nhất. Đợi lát nữa liền gặp mặt, ngươi là như thế nào nghĩ dù sao cũng là đồng lõa, hơn nữa đại gia tại Trương Vĩ Hào bên người thân phận địa vị không sai biệt lắm, hiếm thấy nhất chính là đều có bạn trai trước, cho nên La Y người là rất là tò mò hướng về bên cạnh đừng hướng trễ hỏi. Đồng thời cũng tự hỏi lên chính mình tương lai gặp được tình huống tương tự khi phản ứng. Kỳ thật hai người vẫn luôn tại cùng tòa thành thị, đều biết sự tồn tại của đối phương, thường xuyên cũng có khả năng chú ý đối phương, nhưng ở sự kiện kia qua đi, thật sự một lần mặt đều chưa thấy qua, không nghĩ tới tai kiến sẽ là tại dạng này trường hợp, đừng hướng trễ nhưng thật ra là tức giận phi thường, cảm thấy thật sự cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau, tên khốn kia liền là cố ý, cái gọi là điểm mấu chốt chính nghĩa chính là một chuyện tiếu lâm. Từng ra cái gì mặt hàng, người khác không rõ ràng lắm, đừng hướng trễ còn có thể không rõ ràng lắm, hơn nữa lúc này đây sự kiện nói toạc trời cũng là nàng trừng phạt đúng tội, về phần tay nàng nắm giữ vài thứ kia, giới giải trí bên trong một ít người cầu tình cùng uy hiếp điện thoại, tại đừng hướng trễ nhìn đến cũng cứ như vậy. Từng ra lại không phải là cô gia quả nhân một cái, chính là đi vào tọa mấy năm tù, lại không phải là tử hình không hẹn, cổ phần cũng không có khả năng hướng đến chết ép giá trị, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, không đến mức chiếm phương diện này tiện nghi nhỏ, nàng điên rồi mới có thể cá chết lưới rách, thật muốn làm như vậy, chẳng sợ chính là đi vào một tháng, chỉ sợ cũng rất khó sinh hoạt đi ra. Có thể có cái gì ý nghĩ, nên như thế nào liền như thế nào, nhìn điên nữ nhân bây giờ có thể điên tới trình độ nào. La Y Nhân kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ tới giới giải trí có thể như vậy loạn, nàng coi như là thêm kiến thức, khó trách phía trước lật xe minh tinh rất nhiều, nhưng cũng rất ít có đại người đại diện lật xe, bởi vì những người này muốn lật xe rồi, như vậy không thua gì một hồi động đất, là thật nắm giữ nhiều lắm bí mật, dính đến nhiều lắm minh tinh cùng một chút ra vẻ đạo mạo quyền quý nhân vật nổi tiếng thương giới đại lão, cùng với kia một chút cái gọi là nổi danh điện ảnh người. Cho nên từng ra bên này vừa ra việc, những người khác còn không nhiều lắm phản ứng. Những người này là thứ nhất thời nhảy ra, thậm chí là trong sáng trong tối các loại uy hiếp, cũng không tính là đại nhân vật gì, nhưng là trong tay nắm giữ thực quyền hiện quản, thật muốn đem những người này tất cả đều đắc tội hung ác, về sau tại nội ngô chỉ sợ nửa bước khó đi, thậm chí liền khắc kéo người yêu bộ này kịch đều bị tạp, thực có khả năng không thể phát hình, đây cũng là Tiêu Lượng cùng Thẩm Hồi Ức Ân bọn hắn thực lo lắng nguyên nhân. Đập nhiều tiền như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy đến tiếp sau marketing, đột nhiên đến khả năng bá không được. Thậm chí liền bọn hắn phẩm bài quảng cáo đều có khả năng không nhận, tự nhiên là sẽ phi thường lo âu, muốn tìm Trương Vĩ Hảo muốn cái cách nói, chúng ta là tín nhiệm ngươi mới hợp tác với ngươi, ngươi cũng không thể như vậy bịp ta nhóm. La Y Nhân biết đừng hướng trễ cùng Dương Mật ở giữa không phải là thực đối phó, là trực tiếp hướng về Dương Mật hỏi mật tỷ, Đông Phương Vệ Thị bên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà đồ tổng cục một ít lãnh đạo, còn có đài truyền hình nội bộ một chút hiện quản, đều xem như từng gia khách nhân. Phía trước cũng không thiếu an bài bữa ăn, ngoạn đỉnh hoa, ai biết từng ra trong tay có hay không nắm giữ một chút coi thường tần, bình thường không có khả năng lấy ra đến, hiện tại cũng như vậy, kia một vài người có thể không sợ sao. Đàn nằm sấp. Không thôi, còn có nam nam lăn lộn xong, không thấy được hôm kia trên internet chảy ra một cái có chút danh tiếng đầu chọc đạo diễn cùng nam người mẫu còn có một người trung niên lão nam nhân 3P video sao. Chính là loại hình này, một khi chảy ra đi, đám người này chẳng những công ty chết. Toàn bộ tiền đồ cũng đều không còn sót lại chút gì, tự nhiên là muốn phải liều mạng ngăn cản. Cái kia video đừng hướng trễ cùng La Y Nhân cũng nhìn, đem các nàng ghê tởm quá mức, đây chính là liền gạch men đều không có đánh, trực tiếp thả ra, vẫn là cao thanh, siêu ghê tởm người. Cái kia đầu chọc đạo diễn là chụp internet màn kịch ngắn sinh ra thực sự có này video, đoán đoán nhìn là ai, coi như là có một định danh khí, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, đám này cặn là thật vô cùng ghê tởm người. Dương Mật cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, cho nên không biết là này có cái gì, đây cũng là nàng tuy rằng muốn trả thù, nhưng không có khả năng thật đem từng ra ép thượng tuyệt lộ, thật muốn cùng nàng cá chết lưới rách, vẫn là thực dọa người, dù sao nàng cùng ra hàng về sau có thể trực tiếp không cần ở lại vòng nội lăn lộn, Trương Vĩ Hào có tiền nữa cũng không dùng, cái này không phải là tiền sự tình. Bất quá từng ra phàm là không phải là bị bức đến tuyệt lộ cũng không có khả năng như vậy cá chết lưới rách. Hôm kia thả ra video chỉ có thể nói là một loại cảnh cáo cùng đe dọa, thuyết minh nàng đã không chiêu, chỉ có thể là dùng phương thức như thế tiến hành cuối cùng hạch uy hiếp. Từng ra bên này tự nhiên sẽ không đem những cái này con bài chưa lật nói cho đừng bắt, không có ý nghĩa gì, hơn nữa vài thứ kia nàng lưu lại còn hữu dụng, thực có khả năng sẽ là nàng về sau xoay người tư bản, trước đài là không vui, nhưng còn có khả năng sau đài, chỉ cần sống quá một kiếp này, còn có cơ hội đông sơn tái khởi, đây mới là nàng nguyện ý cùng Dương Mật bọn hắn đàm. Đình ngoại cùng giải nguyên nhân. Hôm nay đàm phán địa phương là đang tại Gia Cát đại thánh luật sư sự vụ sở, mới vừa vào cửa nhất định phải toàn bộ thành viên kiểm tra, nộp lên trên toàn bộ thiết bị, song phương đều giống nhau, đây là một hồi vô cùng an toàn lén lút đàm phán. Đừng bác bên này cũng là thực chuyên nghiệp, đầu tiên là kiểm tra lại cái này loại nhỏ phòng họp, xác nhận không có camera cùng nghe trộm thiết bị về sau, này mới chính thức ngồi lên bàn đàm phán, bắt đầu hôm nay trận này đàm phán. Dương Mật ngươi mạnh khỏe giảng. Cũng vậy, đều là cùng gia tỷ ngươi học, đừng nói những cái này lão hoàng lịch, nói cổ phần sự tình a. Hiện tại theo ta một cái người mua, giá cả thích hợp ta liền muốn, cái này nói xong trò chuyện tiếp khác, bằng không cũng không đàm được rồi. Từng gia tuy rằng thực phẫn nộ, bất quá vẫn là ủy thác chính mình đại lý luật sư cùng Dương Mật bên kia đại lý luật sư bàn bạc, chính là một cái ý đồ giá cả, dù sao cũng là Phi đưa ra thị trường công ty, đánh giá giá trị thực hư, rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền, đây là tốt đâu có đạo nhất phía dưới. Nghe xong Từng gia bên kia báo giá trị, Gia Cát Đại Thánh đang cùng Dương Mật trao đổi một phen về sau, là gương mặt châm chọc khiêu khích nói 10 ức. Nói đùa sao, trước không nói đây không phải là đưa ra thị trường công ty, vẫn là ảnh thị truyền thông phương diện, chỉ là năm trước 3.000 vạn lợi nhuận, cái này nghiêm trọng không hợp lý. 3-40 lần thị doanh dẫn kia là phía trên thị công ty, như vậy cách xa phía trên thị kém 10 vạn 8.000 phi phía trên thị công ty, tối đa cũng tính là 20 lần thị doanh dẫn, cũng chính là lục ức. Chương 334 đình ngoại cùng giải 2. Cái này đánh giá giá trị tự nhiên thiên đê, bởi vì ra hàng thực tế lợi nhuận năng lực cũng không chỉ điểm ấy, bất quá này sau lưng liền dính đến không ít dưới mặt bàn đồ vật rồi, không thể phóng tới mặt ngoài nói, cho nên lục ức cái này đánh giá giá trị coi như là có thể tiếp nhận, lấy Từng ra bên này không thôi nàng một người, là cả phái hệ trong tay thực tế 31% cổ phần tính toán, không sai biệt lắm là giá trị 1.86 ức, Từng ra mấy năm nay cũng không ít kiếm, thêm cùng một chỗ hạng nặng thân gia tiểu 10 ức vẫn có, đây cũng là nàng cũng không nghĩ cá chết lưới rách chết già ngục chung nguyên nhân. Một phen đòi giá trị còn giá trị sau Từng gia cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi tương quan báo giá trị, gặp cái này mấu chốt đề tài thảo luận đã kết thúc Đừng Bắc là trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói cổ phần sự tình đã nói xong, hiện tại có thể cho chúng ta nhìn gặp các ngươi đệ trình những chứng cứ kia cùng khởi tố tội danh A, đây cũng là các ngươi hẳn là cho ra thành ý, bằng không này đàm phán tiến hành không đi xuống. Gia Cát Đại Thánh gật gật đầu đương nhiên, chúng ta lại không phải là lần thứ nhất giao thủ, nếu là đàm phán, đình ngoại cùng giải, kia liền tiếp tục đi lưu trình. Cùng vì Ma Đô Cục Tư Pháp nổi danh đại luật sư, tuy rằng Đừng Bắc so Gia Cát Đại Thánh nhỏ hơn mấy tuổi, xem như nhân tài mới xuất hiện, nhưng lẫn nhau ở giữa tự nhiên là không thể thiếu giao thủ va chạm, nghiêm khắc tới nói Gia Cát Đại Thánh bình thường nhận lấy tương đối nhiều cũng là dân thương pháp tướng quan tòa, chỉnh thể đi lên nói vẫn là Gia Cát Đại Thánh so Đừng Bắc lợi hại hơn. Dù sao nàng nhưng là Ma Đô tư pháp giới bất bại nữ vương, lên tòa án trước mắt mới chỉ còn thật không có thua quá, bởi vì không có nắm chắc quan tòa nàng căn bản sẽ không đích thân ra mặt, phàm là tự mình ra mặt, liền khẳng định không có khả năng thua. Gia Cát Đại Thánh là cấp đồ đệ mình Trung Hoài Lan đưa một ánh mắt đi qua, làm trợ thủ Trung Hoài Lan là đem mặt ngoài chứng cứ cùng khởi tố tội danh trực tiếp giao cho Đừng Bắc bên kia kiểm tra thực hư, nhưng chỉ giới hạn ở hắn cái này đại lý luật sư, Từng ra bên kia là không thể trực tiếp tiếp xúc mấy thứ này. Có thể cho bọn hắn những cái này dơ cao đánh khẽ hủy bỏ một chút cử chứng, dẫn đến mỗ hạng lên án không thành lập, cái này tội danh hoàn toàn trở thành phế thải, nhưng bỏ đi khởi tố là không có khả năng. Bằng không còn không bằng trực tiếp đình ngoại cùng giải đi cái gì tư pháp trình tự. Kỳ thật thật đến ra các đại thánh bọn hắn tầng thứ này đại luật sư, rất lâu cũng không phải là tải lên tòa án, mà là ngoạn đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều chuyện mở ra tới nói, có thương có lượng thảo luận một cái đối với song phương đều có lợi kết quả, cho dù là thua. Cũng muốn thua có thể tiếp nhận, không đến mức giống Trương Vĩ cái loại này người mới luật sư, động một chút là đem chính mình ủy thác nhân đưa vào ngục giam, còn trực tiếp quan cái 20 năm, gần với không hẹn. Giống Trương Vĩ cái loại này chính là không có kinh nghiệm gì nhân mạch, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, còn thực dễ dàng thải trung kia một chút chuyên nghiệp luật sư bày cạm bẫy, là bất chi bất giác liền trở thành đối phương đồng lõa, căn bản là thuộc về không đú nổi với đời tạp ngư. Bất quá Đừng Bắc có thể không phải như vậy tạp ngư. Cho nên Gia Cát Đại Thánh vô dụng đối phó những tay mơ này tạp ngư thủ đoạn, mà là phi thường coi trọng dùng ra chuyên môn nhằm vào loại này trình tự tiếp cận cạnh tranh thủ đoạn của đối thủ, tiền lễ hậu binh, trước tiên có thể đàm, sau đó lại tiếp tục tại tòa án phía trên gặp kết quả thật. Đừng Bắc bất động thần sắc xem qua những chứng cứ này, là một cái so đi một lần phổ, nhưng cũng may rất nhiều đều không có trực tiếp ra kính, là làm trợ lý Chu Hiểu ra mặt, không cần hỏi chỉ biết cái này Chu Hiểu sẽ là mấu chốt chứng người, hơn nữa Chu Hiểu hơn phân nửa là đi vào. Rất nhanh Đừng Bắc liền nhìn đến Đừng Hướng Trễ cái kia video, cùng tương quan chuyển khoản ghi lại, có thể nói đây là tối trực tiếp tốt nhất chứng minh Từng ra có tội chứng cứ, bất quá Đừng Hướng Trễ chỉ sợ cũng có khả năng rơi vào. Đừng Hướng Trễ cũng không có xuất hiện tại phòng họp, nàng bây giờ là tại một bên văn phòng bên trong chờ đợi kết quả cuối cùng, dù sao nàng hiện giai đoạn xem như một viên ám tử, chính là Từng ra bên này thông qua nàng một chút thủ đoạn trước tiên đã biết Đừng Hướng Trễ đã chuyển làm chỗ bẩn chứng người, là đã sớm thuận lợi hái đi ra ngoài. Cho nên Từng gia cũng che giấu tin tức này, cố ý nói gạt Đừng Bắc. Ước chừng qua hơn 2 giờ, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiên cứu một hồi lâu Đừng Bắc, là trực tiếp hướng về Từng gia phân tích lên những cái này cử chứng cùng tội danh. Hắn chuyên nghiệp đề nghị chính là, làm cho đối phương hủy bỏ Đừng Hướng Trễ cái kia video cùng tương quan chuyển khoản ghi lại, mà hắn có thể cố hết khả năng đem khác tội danh hướng đến Chu Hiểu trên người thôi, nhất là cùng Hàn Quốc minh tinh bên kia đối tiếp, có thể biến thành là nàng tự chủ trương, hoặc là sai ý. Căn cứ quốc gia của ta tòa án thẩm vấn thẩm phán quy tắc, toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo, cũng chính là ngón tay tại trong tố tụng hình sự gặp được sự thật không thể điều tra rõ hoặc điều tra rõ sự thật cần phí tổn quá cao tình huống, theo có lợi cho bị cáo nguyên tắc phán quyết, nên nguyên tắc là hình pháp thông qua hạn chế quốc gia hình phạt quyền do đó bảo đảm hành vi nhân tự do cơ năng thể hiện. Này là bởi vì tương đối với cơ quan nhà nước cường đại, bị cáo nhân lực lượng muốn ít hơn nhiều, công an cơ quan kiểm soát trinh sát năng lực, chấp hành lực lượng đều hơn xa ở bị cáo nhân cá nhân biện hộ năng lực cùng bảo hộ lực lượng, đương công an, cơ quan kiểm soát thu hoạch lấy chứng cứ cũng không thể đạt tới làm cho người khác nhóm tiêu trừ hợp lý hoài nghi trình độ, đương nhiên chỉ có thể làm ra có lợi cho bị cáo nhân phán quyết. Cho nên mấy cái này chứng cứ là tồn tại tranh luận, mà Chu Hiểu bên kia quả thật cũng cầm lấy không ra cũng đủ đầy đủ chứng cứ chứng minh là từng ra chỉ điểm nàng làm như vậy, vô tội biện hộ không lớn khả năng, nhưng lợi dụng toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo cái này pháp luật lỗ hồng, có thể trên diện rộng giảm bớt từng ra tội danh, ít nhất không thể vượt qua 5 năm, thật tốt đánh một trận tại ngục giam bên trong biểu hiện tốt một chút, 2-3 năm nói không chừng có thể đi ra. Đã thực lý tưởng, nếu như là giữ lại đừng hướng trễ cái kia, chỉ là kia 10 vạn nguyên có thể trực tiếp làm từng ra 7 năm khởi bước, thực có khả năng bị xử 10 năm trở lên, bởi vì cái kia thật sự là chứng cứ vô cùng xác thực, mặc dù là trộm quay video, nhưng ở hiện nay cục diện phía dưới, là tuyệt đối có thể bị thẩm phán tiếp thu. Từng ra tự nhiên là tiếp nhận rồi Đừng Bắc chuyên nghiệp đề nghị, nếu như liền Đừng Bắc như vậy ngành nghề đại cầm lấy đều không giải quyết được, nàng kia cũng xác thực chơi xong rồi, về phần Đừng Bắc phải chăng khả năng bị thu mua, từng ra cảm thấy có khả năng không lớn, bằng không lúc trước cũng không có khả năng tại tòa án phía trên đâm sau lưng chính mình chuẩn nhạc phụ rồi, bởi vì thu lợi chính là kia một chút người bị hại, bản thân lại không phải là cái gì kẻ có tiền, đối với hắn căn bản cũng không chỗ. Chương 335 Dương Lão Bản VS Đừng Hướng Trễ 1. Gia Cát Đại Thánh sớm liền đoán được là lựa chọn như vậy, bản thân liền thực là sát nhân giết tâm mà thôi, bởi vì lựa chọn như vậy để chính là làm cấp Đừng Hướng Trễ nhìn, nàng kỳ thật căn bản vốn không có thượng đỉnh cơ hội. Phía trước Đừng Hướng Trễ kỳ thật vẫn là đang dùng các loại lý do mình an ủi, hiện tại muốn thông qua từng gia này án lệ chứng minh nàng cái này bạn trai trước xác thực phi thường song ngọt, căn bản vốn không có miệng hắn thượng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, lúc trước chuyện đó rõ ràng liền là cố ý, cho nên Đừng Hướng Trễ sau chỉ sợ cũng liền hoàn toàn thanh tình. Không nói đối với Đừng Bắc hận thấu xương, nhưng ít ra cũng không có khả năng đang cùng hắn dây dưa vương vấn, hoàn toàn phân rõ giới hạn. Thanh thản ổn định đi theo Trương Vĩ Hào bên người. Đạt được hiệp nghị về sau, cổ phần chuyển nhượng ý đồ hiệp nghị tự nhiên là rất nhanh liền ký tên, nhưng chính thức giao dịch nhất định là đặt ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc, dù sao hai bên đã sớm vạch mặt, là ai cũng không tin ai, như vậy tài hàng thanh toán xong mới là thực tế nhất tối làm cho người tin phục. Biết được kết quả cuối cùng Đừng Hướng Trễ là gương mặt phẫn nộ tức miệng mắng to toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo, toàn bộ tội danh trách nhiệm đều hướng đến tiểu trợ lý trên người thôi, tốt lắm, rất tốt, Đừng Bắc. Đừng Bắc, lão nương hiện tại mới xem như chân chính thấy rõ ràng ngươi tên hỗn đản này. Đừng Hướng Trễ đang nghe kết quả này sau là rất nhanh liền cả người đều hỏng mất, nàng bây giờ là thật rất thương tâm, rất khó chịu. Bởi vì lúc trước Đừng Bắc thật muốn dùng như vậy pháp luật lỗ hổng lên tòa án là nhất định có thể bang ba nàng đánh thắng. Hơn nữa ngay từ đầu cũng là tại hướng đến cái phương hướng này đánh, cũng là bởi vì tín nhiệm, lẫn nhau ở giữa đặc thù quan hệ mới tìm hắn đương luật sư biện hộ, là đem toàn bộ vận mạng của người nhà cùng hy vọng tất cả đều giao phó đến tay hắn phía trên. Nhưng hắn thế nhưng cuối cùng trở mặt, là đang tại tòa án thẩm vấn thời điểm mấu chốt không có làm ra như vậy đánh trả cùng dẫn đường, thậm chí là cùng đối phương luật sư đánh lên phối hợp, thế cho nên ba nàng là bị kêu án 10 năm. Về phần lý do, là hắn làm một cái pháp luật người làm việc. Không thể làm trái lương tâm của mình cùng nghề nghiệp đạo đức, không thể không có điểm mấu chốt, cho nên hắn lựa chọn thủ vững ranh giới cuối cùng của mình cùng chính nghĩa, sau đó là làm Đừng Hướng Trễ cùng nhà bọn họ chớp mắt vạn kiếp bất phục, trời biết mấy năm nay nàng cùng nàng đệ đệ đều là như thế nào sống qua đến. Nếu như Đừng Bắc thật có thể một mực như vậy, hoặc là thật chính là như vậy nghĩ, tuy rằng Đừng Hướng Trễ vẫn như cũ không thể tha thứ hắn, không lớn khả năng là cùng hắn gương vỡ lại lành, nhưng ít ra có thể mình an ủi ta lúc đầu không nhìn lầm người. Chọn người vẫn là thực chính trực, kết quả hiện tại. Nàng cảm thấy mình chính là cái đại ngốc, chỉ là chê cười mà thôi. La y nhân cũng không có an ủi khóc vô cùng là thương tâm Đừng Hướng Trễ, bởi vì có đôi khi khóc ra ngược lại liền không có việc gì, mặc dù là có Trương Vĩ Hào cố ý dẫn đường thành phần tại, nhưng điều này cũng xác thực làm Đừng Hướng Trễ chân chính thấy rõ Đừng Bắc cái này người, đây là dương mưu, cũng là nhân tính. cho nên La Y người xuất hiện tại ngược lại là có một chút sợ hãi, hạ quyết tâm về sau trực tiếp là cùng Trịnh Thu Đông chặt đứt sở hữu liên hệ, tuyệt đối không thể cùng đối phương dây dưa vương vấn lén lút tiếp xúc, bằng không đến lúc đó đương Trịnh Thu Đông cũng bị ép làm nhân tính tuyển chọn thời điểm La Y nhân cảm thấy nàng tuyệt đối không có khả năng so hiện tại đừng hướng trễ quá, cái này Trương Vĩ Hào là thật vô cùng đáng sợ, là trêu đùa lòng người cao thủ. Kỳ thật đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều thấy rõ, bao gồm đừng hướng trễ cũng giống vậy, nhưng kết quả cuối cùng xác thực thực làm người ta không tiếp thụ được, cùng mình muốn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, như thế nào chọn đều là sai, đây mới là để cho nhân sợ, cái này cùng làm đạo kia nổi tiếng xe lửa tuyển chọn đề giống nhau. Một cái cường đạo đem 5 người cột vào xe lửa quỹ đạo phía trên, mà đổi thành một đầu quỹ đạo thượng cũng trói lại một người, người chỉ có thể khống chế thay đổi quỹ can, tay hãm lời nói, có thể cứu hạ 5 người. Nhưng hy sinh một người, không kéo lời nói, kia 5 người cũng sẽ bị xe lửa đoạt đi sinh mệnh. Đạo này đề như thế nào phá giải? Nếu như ngươi tay hãm rồi, mặc dù là cứu 5 người, nhưng ngươi lại sát hại một cái vô tội người, ngươi thành hung thủ giết người, trái với pháp luật, nếu như ngươi không tay hãm, coi thường 5 người chết đi, ngươi mặc dù không có phạm tội, nhưng ngươi lại gặp phải đạo đức cùng lương tâm các loại khiển trách, kia 5 thân nhân của người chết là tuyệt đối không có khả năng tha nhẹ cho ngươi, xã hội dư luận trực tiếp mắng chết ngươi. Cho nên dấn thân ra, trên thế giới này rất nhiều bi kịch đều là nhân tự thân tạo thành, có chút là trong vô tình tạo thành, có chút là cố ý tạo thành. Nhưng vô luận là vô tình hay là cố ý, đều phải theo ngọn nguồn giải quyết bi kịch phát sinh có khả năng, đối với nhân mà nói, muốn một bộ văn minh thể hệ đến phối hợp cùng quy phạm. Nếu như chỉ là dối rắm ở cứu cái nào, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng tiếc nữ nhân là cảm tính sinh vật, có đôi khi cũng không lý tính. Liền đừng bác hôm nay này một loạt thực hiện tới nói, có thể nói là cho đừng hướng trễ lần thứ hai tổn thương, tạo thành so với trước một lần kia càng đáng sợ hơn bạo kích, có loại tín ngưỡng sụp xuống hương vị, dù sao theo hôm nay qua đi, nàng đừng hướng trễ là hoàn toàn không giống, tính là chân chính cao biệt đi qua chính mình. Từng ra bên này cơ bản cho dù là xong chuyện, cơ bản nhạc dạo đã định ra, hiện tại tự nhiên là đến chia cắt thắng lợi trái cây thời điểm. Dương Mật hiện tại nhưng là danh phù kỳ thực Dương lão bản. Tính thượng chính mình trong tay ra hàng cổ phần, đều đã là muốn vượt qua 50%, thành công vượt qua ở Giang, thành vì thứ một cái rất lớn cổ đông, tiếp cận cổ phần khống chế trình độ. Về phần ra hàng nội bộ cái kia một vài người, không nghe lời cơ bản đều bị mang đi tiếp nhận điều tra, có mấy cái cũng phải trực tiếp đi vào, tự nhiên là sẽ không còn có cái gì người phản đối, có thể nói là lấy thúng úp voi. Nhưng đường hướng trễ hiện tại cũng không là thuộc hạ của nàng. Hơn nữa là y nhân bên này cũng rất trọng thị ra hàng bên này đoàn đội cùng tương quan di sản, là tính toán mượn gà đẻ trứng, chế tạo các nàng sơ kỳ thành viên tổ chức, cho nên là đang tại đường hướng trễ bên này điều chỉnh tốt tâm tình trạng thái về sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cùng đi ra hàng bên kia, cùng Dương Mật cái này Dương lão bản trao đổi phân ra công việc. Tuy rằng kế tiếp mấy tháng đường hướng trễ bên này tạm thời vẫn là tiếp tục lưu lại ra hàng, nhưng ở sau công ty mới thành lập về sau, liền trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi. Thậm chí hôm nay đàm tốt về sau, cho dù là tự thành nhất phái nghe điều không nghe tuyên, chính mình ngoạn chính mình được rồi. Đừng hướng trễ bản thân chính là ra hàng bên này trọng yếu phi thường người đại diện một trong, có chính mình người mạch cùng đoàn đội, cho nên rất nhanh liền đem nàng cảm thấy hữu dụng đoàn đội nhân viên chọn lựa đi ra, Dương Mật cũng không tại này phía trên bóp cổ, bởi vì chân chính phiền toái nhưng thật ra là nghệ nhân phương diện phân cắt. Chương 336 Dương Lão Bản VS Đừng Hướng Trễ 2. Tuy rằng Trương Vĩ Hào phía trước liền có quá an bài, nhưng đừng hướng trễ cảm thấy còn có khả năng tranh thủ một chút, dù sao ra hàng bên này chân chính đáng giá vẫn luôn là nghệ nhân tài nguyên, đây mới là ra hàng chân chính dựng thân gốc rễ. Bởi vì lúc trước một loạt khuếch trương, ra hàng hiện nay quy mô so với Trương Vĩ Hào lúc rời đi khuếch trương lớn thêm không ít, chỉ là ký hợp đồng nghệ nhân, tất cả lớn nhỏ liền có hơn 30 người, dù sao ra hàng hiện tại không thiếu đầu tư cùng hạng mục, có Trương Vĩ Hào cái này đại gia nhiều tiền duy trì. Chỉ là tự chế kịch liền đủ nuôi sống toàn bộ công ty. Tuy rằng ra hàng hiện nay nghệ rất nhiều người, bất quá chân chính đáng giá kỳ thật còn là nằm ở đầu mấy vị kia, cho nên đừng hướng trễ nghệ nhân tư liệu cũng chưa như thế nào nhìn, trực tiếp mở ra chính mình thứ nhất bảng giá nói Cao Văn là nhất định phải theo lấy ta cùng một chỗ rời đi, cái khác còn có thiên ái cũng muốn cùng ta cùng một chỗ rời đi. Trương Thiên Ái, việc này ta cũng không nghe nói, chỉ là Cao Văn liền đủ ngươi ăn, Thiên Ái liền không cần a. Ngươi không phải là còn có cái gì kia Lâm Tương sao? Ký nhiều người như vậy các ngươi bồi dưỡng sao? Đổi những người khác a. Dương Mật chẳng phải là luyến tiếc, mà là nàng rất rõ ràng Trương Vĩ Hào định vị, hắn nữ nhân càng nhiều, hắn lại càng bỏ được đầu nhập, cũng không phải là thực để ý cuối cùng là đúng hay không có thể kiếm tiền. Ảnh thị kịch kỳ thật căn bản sẽ không rất nhiều người tưởng tượng như vậy kiếm tiền. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là đền tiền. Hơn nữa động một chút là có thể ép rất nhiều tiền tại bên trong, chính là một chút ngoại nhân, Trương Vĩ Hào phản ứng nàng mới là lạ. Cao Văn nhưng là ngũ di thái, tuy rằng nàng còn đồng thời tỏa ổng cửu di thái cùng cửu di thái thị tỳ, nhưng Trương Thiên Ái cái này bát di thái thị tỳ thật muốn bị lấy đi, kia hai bên không liền đánh ngang, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Trương Vĩ Hào đến tiếp sau đầu nhập cùng duy trì lực độ, Dương Mật tự nhiên không phải là rất vui lòng. Tại Dương Mật nhìn đến, Cao Văn cùng Hình Lộ là độc nhất đương. Đường Yên cùng Trương Thiên Ái xem như cùng trình tự, lăn lộn cái nhị tuyến không khó, đi bất kỳ cái gì một nhà lớn một chút kinh kỳ công ty ảnh thị công ty, chỉ cần tài nguyên ra sức, lăn lộn cái nhị tỷ cũng không nan, vận khí tốt người xem duyên không tệ, lăn lộn cái lưu lượng tiểu hoa, một đường tiểu hoa đán thị phi bình thường có cơ hội, này tại bình thường điểm kinh kỳ công ty ảnh thị công ty nhưng là nhất tỷ vai chính tự tồn tại. Đồng thời nhưng đừng xem thường một cái kinh kỳ công ty nhị tỷ, chỉ trông vào nhất tỷ, một năm có thể chụp vài bộ phim đi ra. Hơn nữa rất lâu chỉ có nữ nhất không thích hợp, nữ nhị thật muốn cho những người khác, vạn nhất đối phương cũng không phải là cái gì hiền lành, thật là muốn ép ngươi lần, cho ngươi tê lần, cho ngươi cho nàng đương cây thang, tuyệt đối là sẽ làm ngươi thực đau đầu, cho nên có nhị tỷ tại, chẳng những có thể nhiều mở diễn, tại một chút không tha sai lầm tự chế đại chế tác bên trong. Còn có thể hợp lý an bài, không cần lo lắng tê lần ép lần tình huống xuất hiện, thời điểm mấu chốt càng là có thể các loại cứu chàng. Đáng tiếc cái này đạo lý Dương Mật biết. Đừng hướng trễ cũng biết, cho nên là trực tiếp ngay trước La Y Nhân mặt cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại, xét đến cùng Dương Mật căn bản sẽ không đem La Y Nhân cái này hành trưởng trợ lý coi ra gì. Việc nhỏ có thể cho ngươi một chút tính tôi, chân chính đại sự, mặt mũi của ngươi sợ là thật không có như vậy đáng giá. Nhận được điện thoại Trương Vĩ Hào, nghe trong chốc lát về sau, giải quyết dứt khoát nói ngươi nói Thiên Ái a, là có việc này, ngươi không phải là có Diệp Phỉ cùng Đường Đường sao? Không sai biệt lắm là được, ra hàng cứ như vậy đại mâm. Nuôi không sống nhiều như vậy minh tinh, ta đem các nàng đưa tới lại không phải là không lý tưởng, nhiều người cũng quản bất quá đến, cứ như vậy an bài a. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, lười cùng Dương Mật các nàng nhiều tán gẫu, cũng không có gì hay tán gẫu, Dương Mật nữ nhân này là có bao nhiêu lòng tham Trương Vĩ Hào lòng biết rõ, tay trái Lưu Diệp Phi, tay phải Đường Yên, này muốn còn lăn lộn không ra, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng quá nhiều duy trì nàng, xác thực năng lực có hạn, không có danh tiếng. Còn không bằng giao cho Đường Hướng Trễ mang, ít nhất người khác là chuyên nghiệp. Dương Mật thấy thế cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng, dù sao mấy vị này chủ tính ước thực đặc thù, chính là trực thuộc, căn bản hãy cùng nàng quan hệ không lớn, có thể dùng các nàng, nhưng thật muốn trông cậy vào các nàng giống bình thường nghệ nhân minh tinh như vậy cho mình sử dụng. Đừng suy nghĩ, Trương Vĩ Hào đầu óc lại không ngốc, hắn điên rồi mới chịu đáp ứng, hắn chính là đưa chính mình di thái thái vợ bé nhóm tiến vòng ngoạn. Cũng không thể tất cả đều an bài tại bên người ngày ngày theo dõi hắn a. Bất quá bởi vì là đau mất Trương Thiên Ái này nhất viên đại tướng, cho nên Dương Mật ở phía sau tiếp theo diễn viên an bài thượng tất nhiên không thể hào phóng rồi, mà Đường Hướng Trễ cũng là tâm lý nắm chắc, cho nên chính là tuyển một cái tên là Từ Lăng người mới, xem như một cái ngoại hình xuất chúng thần tượng hình nghệ nhân, cũng chính là thường nói tiểu thịt tươi. Trương Vĩ Hào là năm kia chọn tú nhân khí yêu đậu, Từ Lăng là năm nay tân ký vào công ty. Cũng là không có thể thuận lợi thành đoàn xuất đạo nhân khí tuyển thủ, bất quá so Trương Vĩ Hào muốn khá một chút chính là, bản thân hắn vẫn là thượng diễn biểu diễn hệ tại giáo sinh, không hề sai biểu diễn bản lĩnh, chẳng phải là chỉ biết trang khóc đùa giỡn xuất, Trương Vĩ Hào xuất là thật vô cùng xuất, nhưng hành động cùng lời kịch bản lĩnh. Thật đúng là một lời khó nói hết, cùng về nước tứ tử xem như cùng cái biểu diễn lão sư giáo đi ra. Kỳ thật Dương Mật cũng thật coi trọng Từ Lăng, cảm thấy hắn rất tiềm lực phát triển. Bất quá cũng biết không có khả năng một cái kháo phổ cũng không cấp, cho nên là đáp ứng xuống, sau đó là tán gẫu khởi mã phía trên liền khởi động máy Khánh Dư Niên. Đây chính là đầu tư tam ức huyền huyễn võ hiệp kịch, cửu di thái Hình Lộ chính thức thủ tú, đương nhiên, bây giờ là dùng nghệ danh Lưu Diệp Phi. Diệp Phi Lâm Uyển Nhi, Đường Yên Tư Lý Lý, đại công chúa ta định tìm cái đủ phân lượng lão bài một đường nữ minh tinh biểu diễn, bằng không đội hình vẫn có một chút quá đơn bạc, còn lại các ngươi có thể chọn, mấy cái này không có thương lượng. Đừng Hướng Trễ gật gật đầu, Cao Văn định vị là thời trang kịch trước tràng kịch, cổ trang Trương Vĩ Hào không cho diễn, cho nên chủ yếu là cấp Trương Thiên Ái cùng Lâm Tương an bài, phía trước liền nghiên cứu qua, nguyên tác cũng nhìn rồi, cho nên Đừng Hướng Trễ là có quyết định của chính mình. Thiên Ái biểu diễn Hải Đường Đoá Đoá, Lâm Tương biểu diễn Phạm Như Như, này không thành vấn đề a. Dương Mật cũng không tính ngoài ý muốn, có thể xếp tiến top 10 lần trọng yếu nữ tính nhân vật liền mấy cái như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy lựa chọn. Bất quá làm Dương Mật có chút ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không có Cao Văn, cho nên phải không quá lý giải hỏi ngược lại kia Văn Văn đâu này. Hào ca không có ý định làm Văn Văn nhận lấy cổ trang, lấy thời trang kịch đô thị kịch làm chủ. Như vậy à, vậy cũng được, trước tiếp tục làm cho các nàng nhiều theo lấy học một ít biểu diễn, hiện tại tháng 10 phân, tháng 11 để liền khởi động máy, thời gian không nhiều lắm, nhưng đừng rơi dây xích. Đương nhiên, của ta nhân ta so ngươi càng trọng thị. Chương 337 Dương Lão Bản VS Đừng Hướng Trễ Ba. Cái gì, ta cùng Hướng Trễ tỷ, không cùng Mật tỷ sao? Hoàng Giai đang nghe cái này mới nhất an bài thời điểm tự nhiên là có một ít cảm xúc cùng không lý giải, dù sao Dương Lão Bản hiện tại nhưng là ra hàng chân chính đại lão bản, bản thân càng là vòng nổi tiếng tăm lừng lẫy đang nổi nữ minh minh, Đừng Hướng Trễ. Một cái cũng không quá quan tâm nổi danh tiểu người đại diện, có vẻ giống như cũng không mang ra quá cái gì rất lợi hại đại minh tinh, về phần Cao Văn cái này ngũ di thái. Vậy không cùng các nàng cũng không có gì quá lớn khác biệt, làm như vậy người đại diện mang nàng, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Hiện tại mọi người tại lão căn nhà lớn bên này, Trương Vĩ Hào cũng không kiêng dè, là nói thẳng nói sau ta đầu tư 10 ức duy trì người kia cùng Hướng Trễ tỷ mở truyền thông ảnh thị công ty, Hướng Trễ tỷ là nhà này công ty mới nghệ nhân tổng giám, Văn Văn cũng sẽ đi qua. Tuy rằng định vị chính là nàng nhất tỷ, ngươi nhị tỷ, nhưng ngươi muốn thật không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ngươi. Ra hàng tình huống bên kia ngươi vậy cũng rõ ràng, tương lai nhất tỷ là Diệp Phỉ, đường đường xác suất lớn là nhị tỷ, ngươi muốn lưu lại ngươi có thể cùng nàng tranh, gặp các ngươi ai hơn có người xem duyên, ai hơn có tiềm lực phát triển, đồng thời Mật tỷ tuy rằng đã truyền hình nhưng chẳng phải là không nhận lấy diễn trực tiếp lui vòng rồi, cho nên bên kia tài nguyên, nhất là nữ chủ cạnh tranh có thể so với góc kịch liệt, hiểu ý của ta không? Trương Vĩ Hào đều nói rõ ràng như vậy, Hoàng Giai tự nhiên có thể nghe hiểu, đơn giản tổng kết chính là ra hàng bên kia cạnh tranh quá kịch liệt, nếu như tiếp tục lưu lại liền muốn cùng Minh Thật cạnh tranh nhị tỷ, chính là hai người bọn họ thật cạnh tranh kia còn dễ nói, nhưng tương lai nhất tỷ là Hình Lộ, Dương Mật hơn phân nửa là thiên vị Hình Lộ cùng Minh Thật các nàng, mà các nàng đều xem như chính mình nữ nhân, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng nhúng tay, cho nên cùng ngũ di thái Cao Văn cùng đi công ty mới mới là thực tế nhất. Bằng không ngươi đương Cao Văn vì sao không tiếp tục lưu lại ra hàng. Còn không phải là một núi không thể chứa hai cọp, chớ nói chi là này vẫn là hai đầu cọp mẹ. Hơn nữa công ty mới bên kia phối trí cùng duy trì lực độ cũng không kém, CEO là La Y người, đây chính là hành trưởng trợ lý, xem như Trương Vĩ Hào tâm phúc, là hắn một tay bồi dưỡng, tuy rằng vẫn còn là nhị tỷ, nhưng nhất tỷ nhưng là Cao Văn cái này ngũ di thái, một cái di thái thái vợ bé một cái thị tỷ, kỳ thật cùng ra hàng bên kia cũng không nhiều lắm khác biệt. Duy trì lực độ hẳn là không kém nhiều, Hoàng Giai cảm thấy vẫn là rất có muốn làm đầu, ít nhất nói rõ vẫn có đem nàng cấp đặt ở trong lòng. Chẳng phải là chơi chán liền không muốn. Một bên Hình Lộ cùng Minh Thật tự nhiên cũng hiểu được an bài như thế rất tốt, đồng thời cũng rất hài lòng lúc này đây kịch bản, này nhưng là chân chính đại chế tác, các nàng một cái nữ nhất, một cái nữ nhị, quả thực chính là cho các nàng lượng thân chế tạo. Tưởng Nam Tôn đối với quay phim hứng thú không lớn. Chủ Hoa Khóa ngược lại thực hâm mộ đương minh tinh phong cảnh, nhưng nàng luyến tiếc chính mình Nam Tôn công chúa, dù sao công việc bây giờ thất đã khai trương, sinh ý thật đúng là không tệ, phi thường thụ truy phùng, nàng phải rời đi, thực lo lắng Nam Tôn một người vận chuyển bất quá đến, bị phía dưới người ức hiếp, cho nên Chủ Hoa Khóa vẫn là quyết định tiếp tục lưu lại phòng làm việc khi nàng quan hệ xã hội giám đốc, cùng nàng Tưởng công chúa mở cửa hàng nhỏ. Đừng Hướng Trễ cùng Cao Văn bây giờ là ngồi ở một bên khác, Cao Văn cũng là mới vừa biết được công ty mới sự tình. Hướng về vị kia cựu di thái nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát về sau, Cao Văn cũng hiểu được an bài như thế không tệ, bằng không tiếp tục lưu lại ra hàng. Cạnh tranh xác thực quá mức thảm thiết, hơn nữa ra hàng hiện tại nhưng là Dương Mật thiên hạ, trừ phi nàng muốn thay đổi địa vị, tình nguyện đành phải Hình Lộ cái này cựu di thái phía dưới, bằng không theo lấy Đừng Hướng Trễ rời đi, tự lập môn hộ mới là lựa chọn tốt nhất. La Y Nhân sợ Cao Văn hữu tình tự, là kiên nhẫn giải thích chúng ta cùng ra hàng định vị không giống với. Ra hàng bên kia chủ yếu là tiên ngẫu cùng cổ ngẫu, kỳ thật chúng ta cảm thấy Văn Văn ngươi chẳng phải là thực thích hợp cổ trang, ngược lại thích hợp hơn thời trang kịch cùng trước tràng kịch. Tuy rằng tạm thời là không có gì an bài, nhưng chờ ngươi mấy bộ đợi bá kịch phát hình về sau, nhất định là có thể cho ngươi tiến hành tương quan an bài, hơn nữa cơ bản đều là nữ nhất, tuyệt đối không có khả năng cấp nhân làm xứng, ngươi có thể là công ty nhất tỷ, nhất định là toàn lực đẩy ngươi thượng vị, ít nhất cũng sẽ là không thua Mật tỷ như vậy một đường lưu lượng tiểu hoa đán. Cao Văn nghe có chút hài lòng nói đều là chức tràng kịch. Cùng loại khác kéo người yêu cái loại này. Không thôi, rất nhiều loại hình, giống khoa học viễn tưởng, siêu cấp anh hùng đều có khả năng, dù sao này đây gần sát hiện đại sinh hoạt đô thị làm chủ, đúng rồi, quỷ thổi đèn có xem qua không vậy? gần nhất có thể thật tốt nhìn nhìn, ta cùng Hướng Trễ đều cảm thấy ngươi thực thích hợp Sơ Ly Dương một góc. Cao Văn tự nhiên là có nghe nói qua Quỷ Thổi Đèn đại danh, biết nữ nhân vật chính Sơ Ly Dương, chính mình đứt quãng giải rác xem qua một chút, cho nên có chút quên kịch tình, nhưng nàng biết này nhưng là chân chính đại chế tác, cho dù là phim truyền hình, đầu tư cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, nhìn đến Hào ca vẫn là thực coi trọng chính mình, cái này công ty mới cũng là rất có thực lực. Tại cơ bản vỗ về thật là Cao Văn cảm xúc về sau, là y người là hỏi đừng Hướng Trễ Lâm Tương bên kia an bài, đây chỉ là chiếu mới một cái, phía trước chính là cái kịch tổ kẻ chạy cờ, đương nhiên, này cũng không phải là bình thường tiểu long bộ, mà là mời riêng diễn viên, ngày kết, 6.003.000 không đợi, chẳng những có lời kịch, còn có một định tình tiết, loại này diễn viên rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng bởi vì không có ký hợp đồng kinh kỳ công ty hoặc là sau lưng không có gì tư bản sân ga, cho nên lăn lộn kỳ thật quá bình thường. Thậm chí thường xuyên sẽ bị các loại làm khó dễ ức hiếp, cùng đường đường chính chính chuyên nghiệp diễn viên chênh lệch rất lớn. La Y Nhân cùng Lâm Tương tiếp xúc không nhiều lắm, đối với nàng cũng chưa quen thuộc, tăng thêm là giã chiêu số thay đổi giữa chừng, cũng không phải là thực nhìn người mới, cho nên cũng không rõ ràng lắm Lâm Tương phải chăng thực sự có tiềm lực, nhưng bây giờ thuộc hạ cũng chỉ có bọn hắn 4 cái nghệ nhân, trong này Cao Văn là rất nhanh liền muốn lên vị, nhị tuyến khởi bước, giữ gốc chuẩn một đường, cực xác suất lớn trở thành tân tấn đỉnh lưu tiểu hoa đán. Trương Thiên Ái, cũng chính là Hoàng Giai, ngoại hình không tệ, đến tiếp sau tài nguyên đúng chỗ rồi, lăn lộn cái nhị tuyến không khó, nhưng có thể hay không hướng lên một đường, được nhìn người xem duyên cùng vận mệnh của mình, định vị nhị tỷ thực hợp lý. Nhưng Lâm Tương cái này người mới hiện tại liền có một chút không tốt lắm định vị rồi, cho nên La Y Nhân muốn cùng đường Hướng Trễ thật tốt tâm sự Lâm Tương sự tình, hiện giai đoạn nhất định là tùy tiện một cái phần diễn tương đối nặng phối hợp diễn có thể đuổi, nhưng sau đâu này. Rốt cuộc là định vị nhân vật diễn viên, vẫn là lưu lượng tiểu hoa, cái này vẫn là muốn có một cái rõ ràng định vị cùng chuyên nghiệp quy hoạch, dù sao công ty nhị tỷ là khẳng định không tới phiên nàng. Chương 338 An Địch tìm thân ký 1. Đối với Lâm Tương đừng Hướng Trễ kỳ thật cũng rất phức tạp, nàng là thật vô cùng xem trọng Lâm Tương, cảm thấy đây là hạ một vòng tấn, ít nhất không thua Cao Văn, đáng tiếc Trương Vĩ Hào không như thế nào để ý Lâm Tương, là liền ngủ hứng thú đều không có, nghĩ cũng biết. Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng duy trì Lâm Tương, đối với nàng đầu nhập nhiều lắm tài nguyên. Kim chủ ba ba sở dĩ đầu tiền, có thể không so đo hồi báo tiền lời, đó là bởi vì đầu tiền là dùng tại chính mình nữ nhân cùng tiểu khả ái trên người, bát gậy che đánh không được, ta cũng không nhận ra, cũng không có gì hứng thú, ta tại sao phải đem tiền cùng tài nguyên đầu tại trên người của nàng, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến, ta mưu đồ gì. La Y Nhân đúng là bởi vì biết điểm ấy. Cho nên mới trước phải cùng đường Hướng Trễ thông khí, bởi vì nàng là CEO, nhất định là muốn đối với đại lão bản phụ trách, hơn nữa nàng bản thân cũng không phải là đường Hướng Trễ theo tiếng đồng, nghiêm khắc tới nói nàng mới là đường Hướng Trễ đỉnh đầu phía trên tư, khẳng định không có khả năng cái gì đều nghe đường Hướng Trễ một cái nghệ nhân tổng giám. Đường Hướng Trễ vẫn rất có đúng mực, hiện tại cũng không dám tại Trương Vĩ Hào cùng La Y Nhân mí mắt dưới làm loạn, rất là thẳng thắn thành khẩn nói tương tương tài nguyên ta đến an bài. Hiện tại trước hết để cho nàng biểu diễn một chút phối hợp diễn tích lũy kinh nghiệm, trọng điểm bồi dưỡng mở rộng Cao Văn cùng Thiên Ái, đợi Cao Văn cùng Thiên Ái đứng vững về sau, mở lại thủy suy nghĩ nàng. La Y người là gương mặt vừa lòng gật đầu một cái nói đi, trước hết như vậy an bài a, tốt lắm, đều đã đến giờ, ăn cơm trước đi, nào sư phó hôm nay có thể là chuẩn bị không ít sở trường thức ăn ngon. Hôm nay là khó được gia đình ngày, trên căn bản là đều bị kêu lên đến cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng La Y Nhân cùng đường Hướng Trễ rõ ràng có chút phong cách không đúng, nhưng rất nhiều người cũng không nghĩ nhiều, hoặc là đơn thuần chính là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, dù sao đêm nay bữa cơm này ăn vẫn là thực khoái trá, ít nhất mặt ngoài lẫn nhau ở giữa đều ở chung rất tốt, làm Trương Vĩ Hào cái này nhất gia chi chủ phi thường hài lòng. Như thế nào đây, đệ đệ của ta tìm đến, nhìn Đàm Tông Minh muốn nói lại thôi bộ dạng, phong trần mệt mỏi đuổi tới Đàm Tông Minh biệt thự An Địch là gương mặt khẩn trương truy vấn nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn sống không? Sinh hoạt, khẳng định sinh hoạt, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vẫn luôn tại làm Lão Nghiêm giúp ngươi tìm kiếm đệ đệ ngươi rơi xuống. Đây là Lão Nghiêm, Nghiêm Lữ Minh, hắn ở phương diện này chiêu số nhưng là phi thường quảng, chỉ là cần phải thời gian, tình huống có chút phức tạp. Đàm Tông rõ là lập tức giới thiệu Nghiêm Lữ Minh người bạn này, lấy này đến vỗ về An Địch tâm. An Địch là lập tức hỏi thăm tới Nghiêm Lữ mắt sáng trước tiến triển, Nghiêm Lữ Minh cũng chỉ có thể là thành thật trả lời, thu thập được không ít tin tức, nhưng bởi vì tình huống thực phức tạp, phía trước bị truyền giao nhiều lần, có vẻ giống như là có tinh thần tật bệnh, cho nên hiện tại dưới rơi không dễ tìm cho lắm, lúc cần lúc. An Địch nghe được trả lời như vậy sau tự nhiên là phi thường khó chịu, bất quá nàng nghĩ đến Liễu Chi trước gặp qua vài lần Ngô Minh Hiên, trực tiếp hỏi Lão Nghiêm muốn một phần tài liệu tương quan, định tìm Ngô Minh Hiên thử xem. Nghe nói có người có thể thông qua ảnh chụp tập trung một người vị trí, Đàm Tông Minh cũng là hứng thú, hướng về Nghiêm Lữ Minh hỏi thăm tới đến, Nghiêm Lữ Minh gật đầu một cái nói thực sự có, này là cao thủ chân chính, bất quá dạng người này làm quan hệ xã hội. Vậy cũng có a, dù sao có chút cầu tử phòng làm việc xác thực thực lâu không bị ăn đòn, thông thường phương thức xử lý đối với bọn hắn căn bản vô dụng, nhưng nếu thật là tại trong hiện thực bị tìm đến, sợ là thật sự cùng Tôn Tử giống nhau túng, hãy cùng kia một chút ha trồ ngơ không sai biệt lắm, thấy hết chết. An Địch có thể không có hứng thú nghe Nghiêm Lữ Minh chửi bậy, chứng thực thực sự có cao thủ như thế, có thể giúp chính mình tìm được đệ đệ là được. Đàm Tông Minh xét chẳng vốn là nghĩ tâm sự làm An Địch đi Hong Kong bên kia một đoạn thời gian, chủ trì một chút tương quan công tác, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, dù sao liền An Địch lúc này trạng thái, nghĩ cũng biết không thực tế. An Địch trực tiếp tại trở về nửa đường phía trên liền cấp Giang Quân phát đi WeChat, chủ yếu là nàng bây giờ là thật vô cùng lo lắng. Giang Quân bên kia cũng rất nhanh hồi phục, nhưng chẳng phải là tin tức tốt gì, bởi vì bạn trai nàng hiện tại cũng không tại Ma Đô, đã đi Thạch Gia Trang bên kia, nàng đều có 2-3 ngày không hắn. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, hắn biết rõ An Địch đệ đệ không dễ dàng như vậy bị tìm được, cái kia kỳ điểm hiện tại cũng còn không có chính thức ra sân, phòng chừng còn có còn mấy tháng thời gian, có sao nói vậy, ấn phim truyền hình thiết lập cùng tình tiết, Đàm Tông Minh trận này thu mua án là thật tha được có chút lâu, phòng chừng vẫn là cầm lấy không cho phép. Sau rất nhiều thế lực đều có khả năng chạy đến thưởng, Hồng Tinh tập đoàn bên kia cũng sẽ bắt đầu ra tay phản chế, cho nên là tiến vào rằng co giai đoạn. Bất quá lúc này đây có tự mình tại sau lưng vụng trộm ra tay, sẽ không phiền phức như vậy, chính mình đứng ở ai bên kia, người đó chính là người thắng, về phần chính mình muốn làm, Trương Vĩ Hào hứng thú không lớn, tiền là kiếm không xong, không cần thiết vì kiếm tiền cùng nhân kết thù, mở ngân hàng chú ý chính là hòa khí sanh tài. Bất quá làm Giang Quân vạn vạn không nghĩ tới chính là An Địch thế nhưng sẽ đến đặc biệt đợi nàng tan tầm, nhìn đến An Địch xác thực phi thường coi trọng nàng cái kia thất lạc nhiều năm đệ đệ. Giang Quân dù sao cũng là thiện tâm, trực tiếp là gõ một cái Trương Vĩ Hào phòng làm việc, hướng về chính tại văn phòng bên trong làm công Trương Vĩ Hào xác nhận nói Vĩ Hào, người thật có thể tìm tới An Địch đệ đệ. Trương Vĩ Hào trước hết để cho Chu Nhã Văn tiếp đón chính mình biểu tỷ ngồi xuống, sau đó là gương mặt tự tin nói đương nhiên, này đối với ta mà nói không khó, hơn nữa ta còn biết An Địch chân chính thân thế. Rất thú vị, nghĩ phải biết sao. Muốn biết ta có thể nói cho ngươi. Giang Quân gật gật đầu, nữ nhân trời sinh cũng rất bát quái, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, đồng thời là thật rất bội phục Trương Vĩ Hào tình báo năng lực, có vẻ giống như cũng không sao là gia hỏa kia không biết. Trương Vĩ Hào đem tự mình biết tình huống đại đến nói cho Giang Quân, nghe Giang Quân là gương mặt trợn mắt há hốc mồm nói nàng cùng nàng đệ đệ là cùng mẹ khác cha, người đệ đệ kia có phụ thân là cái phạm tội cưỡng gian, vẫn là cái bệnh tâm thần. Mẹ nàng cũng là. Đối với An Địch thân thế Trương Vĩ Hào cũng là rất đồng tình, là thở dài nói Ngụy Quốc Cường là thanh niên trí thức xuống nông thôn biết An Địch mẫu thân, hai người ở chung sau một khoảng thời gian liền cho nhau trong lòng nảy sinh ái mộ chi tình mỹ hóa sau bản cũ. Hai người đã từng là phi thường ân ái vợ chồng, về sau có lần An Địch mẹ vô ý rơi xuống nước sau một mực phát sốt, nhân cũng hốt hoảng, Ngụy Quốc Cường liền phát hiện An Địch mẫu thân kỳ thật mắc có bệnh tâm thần, nhất là không thể thụ kích thích. Về sau Ngụy Quốc Cường liền thật sự là không nhịn được An Địch mẹ con, lại vừa vặn có xuống biển kinh thương cơ hội, Ngụy Quốc Cường vì tiền đồ rời đi mẹ con các nàng sau. Nga, khi đó An Địch còn chưa ra đời, An Địch mẹ chính đại bụng, vốn cũng không có thể thụ kích thích An Địch mẹ liền điên như vậy, cũng may An Địch ông ngoại bà ngoại khi đó còn tại. Bất quá An Địch bà ngoại bản thân liền có bệnh tâm thần, đây cũng là Ngụy Quốc Cường sợ hãi lão bà mình cũng sẽ nổi điên nguyên nhân. Về sau bởi vì một chút biến cố An Địch ngoại công đi ra ngoài tìm Ngụy Quốc Cường, An Địch bà ngoại ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại các nàng nương lưỡng. Một cái điên rồi nữ nhân, mà rất xinh đẹp, tự nhiên là thường xuyên đều có khả năng bị kẻ xấu ức hiếp, có trời tối một cái tiểu quỷ liền xông vào An Địch ra đem An Địch mẫu thân cấp cưỡng gian. Cho nên mới có cái này đệ đệ, sau An Địch mẫu thân, An Địch đệ đệ cùng An Địch ba người sống nương tựa lẫn nhau. Về sau An Địch mẫu thân đột nhiên phát bệnh, muốn đi tìm Ngụy Quốc Cường. Sau đó liền tại trên đường ngoài ý muốn trượt chân ngã chết. An Địch thành cô nhi, An Địch cùng đệ đệ đã bị đưa đến cô nhi viện. Bởi vì trường rất xinh đẹp thực đáng yêu, tăng thêm trời sinh toán học thiên phú, An Địch rất nhanh đã bị một đôi ngoại quốc vợ chồng nhận nuôi, cũng mang ra nước ngoài, tiếp nhận rồi phi thường lương hảo giáo dục, cuối cùng là trở thành hiện tại cái này Wall Street đầu hành tinh Anh, mà đệ đệ của nàng bởi vì có bệnh, trong nhiều thứ bị người khác nhận nuôi sau lại đưa trở về, nhiều lần chằn chọc, cho nên là tung tích không rõ, cần phải một nhà hỏi, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, này ở giữa tiêu phí cũng không thấp. Chương 339 An Địch tìm thân ký 2. Giang Quân bên này cũng may, Chu Nhã Văn là trực tiếp nghe đôi mắt đều đỏ, thực là đồng tình hướng về Trương Vĩ Hào nói Hào ca, nếu không liền đừng đùa, trực tiếp nói cho An Địch a, nàng đều đáng thương như vậy, người nhẫn tâm sao? Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn hiện tại cổ phiếu tiền, kỳ thật đã là ăn vào không sai biệt lắm, vậy ngả bài a. Dù sao muội tử đối với hắn quan cảm ấn tượng cũng rất trọng yếu, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ đem chính mình coi thành âm mưu ra, hơn nữa hắn xác thực có chút đồng tình An Địch, loại này thân thế, đổi thành bất kỳ cái gì một người đều là thực có khả năng tại chỗ hắc hóa, hơn nữa này biên kịch cũng xác thực có chút thái quá, thật sự là quá mức hết sức rồi, đương nhiên, biên kịch cũng là căn cứ tiểu thuyết cải biên, càng hẳn là mắng người là nguyên tác giả mới đúng. Được đến Trương Vĩ Hào sau khi đồng ý, Giang Quân lập tức là có liên lạc đã đến chi hành bên này An Địch, đang cùng nàng chạm mặt sau trực tiếp hướng về An Địch nói An Địch, theo ta đến đây đi, Trương Hành muốn gặp ngươi, có quan hệ với thân thế của ngươi còn ngươi nữa đệ đệ rơi xuống, đều có thể theo bên trong cái kia được đến giải đáp. An Địch rất là kinh ngạc nhìn Giang Quân, sau đó là cùng Giang Quân đi Trương Vĩ Hào phòng làm việc, nhìn thấy vị này danh tiếng lừng lẫy ma đô Trương Hành trưởng, sau đó là cả người đều sợ ngây người, nàng căn bản liền không nghĩ tới, Trương Hành trưởng thế nhưng sẽ là hắn, Ngô Minh Hiên chính là Trương Vĩ Hào, Trương Vĩ Hào chính là Ngô Minh Hiên, từ trước đến nay vốn không có Ngô Minh Hiên cái này người, cho nên hắn cùng Giang Quân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tại Giang Quân sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về An Địch hô mời ngồi, muốn uống chút gì không? Cho ta ly cà phê a, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nhìn đi ra ngoài chuẩn bị cà phê Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào là trực tiếp trả lời cũng không có gì khác ý tứ, phía trước nghe nói qua ngươi, đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú, liền điều tra một chút tình huống của ngươi, không có biện pháp, chúng ta ngân hàng hiện tại khuyết thiếu ngươi nhân tài như vậy. Đừng cầm lấy ta cùng Đàm Tông Minh làm tương đối, chúng ta không phải là một tầng thứ, cho nên ta chỉ là điều tra một chút tình huống của ngươi, liền cơ bản đã biết thân thế của ngươi cùng đệ đệ ngươi một chút tình huống, cho nên nghĩ phải biết sao. An Địch đương nhiên muốn biết, cho nên là cố nhịn bất mãn, kiên nhẫn nghe lên Trương Vĩ Hào giải thích, là càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng thống khổ, rất khó tin tưởng đây đều là thật, nhưng thơ ấu một chút ký ức cùng trải qua là đang tại nói cho nàng, đây đều là thật. Bởi vì có xem qua sung sướng tụng, cho nên Trương Vĩ Hào biết, tuy rằng An Địch là có bị bệnh phiêu lưu, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi lên mẫu thân mình cùng bà ngoại đường xưa, cho nên tiếp tục giải thích bệnh tâm thần là di truyền nhân tố tại bệnh tâm thần phân liệt phát sinh chung là khởi tác dụng trọng yếu, huyết thống quan hệ càng gần, thân thuộc chung ly bị bệnh nhân số càng nhiều, tác di truyền phiêu lưu hơn đại. Bệnh tâm thần phân liệt cấp 1 thân thuộc chia đều tỷ lệ nhiễm bệnh, phụ mẫu 5.6%, đồng bào 10.1%, con gái 12.8%, so người bình thường đàn rõ rệt tăng cao, cùng chứng song sinh con cùng bệnh dẫn vì 50%, ít nhất vì dị chứng song sinh con 3 lần. Bệnh tâm thần trị liệu bình thường có thể thông qua dược vật trị liệu cùng tâm lý dẫn đường tổng hợp trị liệu, không phải là tận lực muốn tránh cho kích thích người bệnh, tránh cho người bệnh làm ra cực đoan hành vi. Mẹ người cái loại này kỳ thật không hoàn toàn đúng tiên thiên, nhưng người bà ngoại là, mà ông ngoại ngươi không phải là, cho nên ngươi chỉ là đã chiếm 1/4, xem như cấp thứ 3, đã không dễ dàng như vậy phát bệnh rồi, nhưng ngươi vẫn là muốn học khống chế tâm tình của mình. Bất quá kia tên lưu manh là thực sự có bệnh tâm thần, cho nên đệ đệ ngươi chiếm 3/4, xem như đệ nhất cấp, hắn trời sinh liền là bệnh tinh thần người bệnh, đây cũng là hắn bị thu dưỡng rất nhiều lần, nhưng đều bị cuối cùng vứt bỏ nguyên nhân, muốn tìm được hắn phải một nhà tìm. Ở giữa tiêu phí không thấp, hơn nữa lúc cần lúc. Đồng thời ngươi tại đã biết chân tướng về sau, còn tính toán tiếp tục tìm hắn sao? Nga, đúng rồi, ba người còn sống, hơn nữa không phải là người bình thường, là ma đều bên này phi thường nổi danh nhà kinh tế học, hắn gọi là Ngụy Quốc Cường, phải không thiếu đại xí nghiệp đại gia tộc tọa phía trên tân, đã tái hôn, bất quá không có đứa nhỏ, nghiêm khắc đến nói ngươi là hắn duy nhất cốt nhục. Đúng rồi, ông ngoại ngươi cũng không đơn giản. Hắn gọi là nào Vân Lễ, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn, nhưng hắn là quốc nội số một đại họa sĩ, một bức họa có thể bán được 8 vị sổ thậm chí 9 vị sổ, đáng giá tiền nhất cái kia phó đánh giá giá trị vượt qua tam ức, bị trực tiếp cất chứa tại cố cung nhà bảo tàng. Tuổi trẻ nào Vân Lễ là một vẽ si, khi hắn nhìn đến chạy nạn điên nữ am hiểu dùng xanh đỏ lòe loẹt giấy kéo ra xinh đẹp cắt giấy về sau, liền cuồng dại theo điên nữ cùng một chỗ học tập chân thật bản cũ. Nhưng là, lúc ấy chính trực cách mạng văn hóa. một chút có ý đồ riêng người vu hãm hắn cưỡng gian, hắn đành phải cưới điên nữ, cũng có mẹ ngươi. Hắn sau một mực với ngươi bà ngoại mẹ ngươi sinh hoạt cùng một chỗ, tại ngươi sinh ra chậm rãi sau khi lớn lên, hắn liền xuất môn tìm kiếm Ngụy Quốc Cường, nhưng khi hắn và Ngụy Quốc Cường cùng một chỗ hồi Đại Sơn thời điểm lại phát hiện bà ngoại của ngươi đã qua đời, mẹ ngươi cũng tung tích không rõ, không biết tung tích. Hắn mấy năm nay kỳ thật cũng luôn luôn tại tìm ngươi, các ngươi muốn quen biết nhau lời nói, ngươi có rất lớn xác suất kế thừa hắn sở hữu di sản, bởi vì hắn không mấy năm tốt sống, đồng thời ngươi cái kia ba hẳn là sẽ cùng ngươi tranh di sản. Thậm chí hắn lúc trước sở dĩ cố ý không mang theo ông ngoại ngươi tìm được mẹ con các ngươi cũng cùng cái này có liên quan, bởi vì hắn không tiếp thụ được chính mình cưới cái điên nữ nhân, lúc này là hắn lớn nhất nhân sinh chỗ bẩn, ảnh hưởng đến hắn địa vị xã hội cùng sự nghiệp phát triển. Điểm ấy ngược lại không sánh được ông ngoại ngươi. An Địch bây giờ là cả người đều hỏng mất, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình ba thế nhưng là như thế này một cái hỗn trướng, chính mình một mực nhớ nhớ mong mong muốn tìm được đệ đệ lại là như thế này thân thế. Nàng lần thứ nhất đúng là phủ muốn tìm đệ đệ xuất hiện do dự. Bởi vì cái này cũng không là cha mẹ mình yêu kết tinh, chính là chính mình mẹ bị lưu manh ức hiếp hậu sinh phía dưới nghiệt trùng. Nghĩ đến đây một chút cùng chính mình mẹ gặp những khổ kia nan, An Địch liền phi thường thống khổ, đồng thời nhìn đến gương mặt phong khinh vân đạm phảng phất là tại chế diễu Trương Vĩ Hào, liền giận không chỗ phát tiết. Cười đã, thực có ý tứ sao? Không có việc gì, người trước tiên có thể thật tốt phát tiết một chút. Ta muốn lộ ra thực bi thương biểu cảm ngươi chẳng phải là càng đáng thương. Ta nghĩ ngươi hiện tại cần phải cũng không phải là của ta đồng tình a. Kỳ thật ta là tính toán sau chậm rãi chờ ngươi phát hiện chân tướng sau tái xuất hiện. Bất quá ta bát di thái đang nghe thấy thân thế của ngươi về sau. Cảm thấy ngươi thực đáng thương, thực đồng tình ngươi. Cho nên cầu xin ta trực tiếp nói cho ngươi sớm một chút biết đây hết thảy. Tuy rằng rất thống khổ, rất khó lấy tiếp nhận, nhưng nó chính là sự thật, đã sớm phát sinh sự tình. Không có lựa chọn khác, so với một mực làm cái quỷ hồ đồ tốt. Chương 340 An Địch tìm thân ký 3. An Địch rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, đối với vị kia chưa từng gặp mặt bát di thái trong lòng nảy sinh cảm kích, nếu như là ấn Trương Vĩ Hào loại người này nước tiểu tính, sợ là không có khả năng trực tiếp nói cho nàng chân tướng, khẳng định lợi dụng những cái này chân tướng làm văn chương, bất quá Trương Vĩ Hào có thể vì chính mình bát di thái bỏ đi nguyên bản mưu hoa thật ra khiến An Địch thật bất ngờ. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng phát hiện đến An Địch kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, là trực tiếp giải thích kim tiền là lạnh lùng, người yêu tay là ấm áp, ta chẳng phải là tiền tài nô lệ, chính là đối với người có hứng thú, muốn người đánh cho ta công, cho nên ta người yêu lên tiếng rồi, ta lựa chọn ấm áp, mà không phải là lạnh lùng. Ta không biết người ý tưởng chân thật, nhưng ta có thể lý giải người bây giờ thống khổ cùng hỗn loạn, ta nói đều là lời nói thật, nếu như người đem ta trở thành bằng hữu, ta đây cấp đề nghị của người là, cùng ông ngoại người quen biết nhau. Làm bạn hắn đi qua cuối cùng thời gian, đừng cấp chính mình cùng hắn lưu lại tiếc nuối, hắn cùng ba người thực sự không phải là cùng một loại người, chỉ có thể nói là tạo hóa làm người. Về phần ba người, ta không đề nghị ngươi tha thứ hắn, loại người này không đáng tha thứ, đồng thời di sản ngươi tính là không muốn, cũng đừng bỏ đi, bằng không liền toàn bộ tiện nghi ba người, kia một chút vẽ vẫn rất có giá trị, người thật không quan tâm ta có thể thị giá trị mua đến, người đem tiền quyên đi ra ngoài là được. Về phần đệ ngươi. Ta có thể giúp ngươi tiếp tục tìm, nhưng ngươi cũng đừng cùng hắn quen biết nhau rồi, như vậy ngươi cũng khó chịu, ta sẽ bảo đảm hắn áo cơm không lo an an nhạc nhạc vượt qua phía dưới nửa người, đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Nếu như là bộ không một kết cục, kia còn không có gì, bộ không hai kết cục vừa ra, cái này bệnh tâm thần đệ liền chính xác là quá làm người xem ghê tởm rồi, mà An Địch bên kia cũng là gương mặt phức tạp, cho nên Trương Vĩ Hào là trước tiên bang An Địch làm ra tuyển chọn, cũng là lý trí người trưởng thành phải làm ra tuyển chọn. Nghe xong Trương Vĩ Hào cho ra đáp án về sau, An Địch là gương mặt phức tạp, hai tay nắm tay, toàn thật sự nhanh, đổ cũng không phải là muốn đánh người, mà là đầy mình oán hận đau thương không biết phải làm thế nào phát tiết. Bất quá khi nhìn đến Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là dường như không có việc gì uống cà phê thời điểm An Địch là thực sự có một chút ngồi không yên, hiếm thấy gương mặt ủy khuất nói ta đều như vậy rồi, người chẳng lẽ liền trang cũng không có khả năng giả bộ một chút sao? Người không phải là muốn mời chào ta sao? Buông xuống cà phê Trương Vĩ Hào, giả vờ kinh ngạc nói chiêu hiền đại sĩ hữu dụng không? Người nhìn không phải là bình đài cùng phát triển không gian, lão bản phải trăng kháo phổ, thành ý ta đã biểu hiện ra a. Người đương những tin tức này thực dễ dàng nghe được. Ta trực tiếp đưa ngươi còn nghĩ như thế nào? Người lại không phải là ta nữ nhân, ta tại sao phải tại trước mặt ngươi diễn trò? Đợi lát nữa ta định tìm Vân lão ăn cơm, người muốn cùng một chỗ sao? Yên tâm, ta sẽ không nói ngươi chính là cháu gái của hắn. Nhưng thấy một mặt, nhìn nhìn ông ngoại ngươi không thành vấn đề à. Đúng rồi, không nên đem mẹ ngươi sau gặp được nói ra, lão nhân gia tuổi tác không nhỏ, hắn liền này nhất đứa con gái, ngươi này một cái cháu gái, vẫn là người khác lão nhân gia quá khó tiếp thu rồi, này lại không phải lỗi của hắn. Tình cảm nhu cầu vẫn là rất trọng yếu, nhưng không thể toàn bộ phóng tại cái đó nguyên bản thì không nên sinh ra đệ đệ chỗ đó, hẳn là đặt ở ngoại công trên người mới đúng. Về phần cha ruột, nhưng phàm là đầu óc bình thường một chút người đều không được tha thứ a, loại người này có cái gì tha thứ lý do. Trương Vĩ Hào nhìn loại này kịch thời điểm phản cảm nhất đúng là cưỡng ép tẩy trắng, cưỡng ép đại đoàn kết kết cục, nan không thành còn thật có thể phóng hạ đổ đao, chỉ cần chính mình nhận lầm, trước kia đã làm cái kia một chút chuyện thất đức liền không tồn tại. Tính là ghét bỏ không thích, lấy Ngụy Quốc Cường thân phận địa vị thật tốt an trí một chút An Địch mẹ con thực khó khăn sao. Về phần làm An Địch thơ ấu thảm như vậy, An Địch mẹ bị lưu manh lão đám lưu manh các loại ức hiếp sao. Cho nên loại người này không đáng tha thứ, hướng đến chết toàn bộ là được rồi. An Địch tự nhiên cũng phát hiện đến đối phương loại này khuynh hướng, đột nhiên là đối với Trương Vĩ Hào thừa nhận độ rất cao, bởi vì đối phương xác thực thật có chạm tại lập trường của mình cùng góc độ suy nghĩ. Ngụy Quốc Cường nàng đương nhiên biết, quốc nội phi thường nổi danh kinh tế học chuyên gia, duy chỉ có không nghĩ tới này thế nhưng sẽ là chính mình cha đẻ. Nhưng là chính vì vậy, An Địch thị phi bình thường thống hận Ngụy Quốc Cường cái này cha đẻ, cho nên Trương Vĩ Hào môn luận cùng cái nhìn phi thường đối với khẩu vị của nàng, đơn giản là dẫn là chi kỳ. Về phần ngoại công, An Địch liền có một chút phức tạp, bất quá Trương Vĩ Hào đề nghị đổ cũng không tệ, trước cùng một chỗ ăn bữa cơm tiếp xúc một chút a, nhìn nhìn có phải hay không thật chỉ là tạo hóa làm người. An Địch chớp mắt là nghĩ đến hơi có chút hỏi đợi một chút, người nói ngoại công ta cùng tên hỗn đản nào một mực nhận thức, sao càng là luôn luôn tại cùng một chỗ, kia có khả năng hay không là tên khốn kia cố ý không cho ngoại công ta tìm được mẹ ta theo ta. Người cảm thấy thế nào? Bọn hắn nhưng là vợ chồng hợp pháp, hai cái khả năng, một loại là hắn đi trước tìm được, sau đó cố ý nghĩ biện pháp đem các ngươi rời đi, tàng làm người ta tìm không thấy, bằng không không hợp lý. Mặt khác một loại khả năng, Ngụy Quốc Cường vẫn là đối với mẹ ngươi với ngươi có một chút cảm tình, cho nên là làm ông ngoại ngươi về trước đến, hắn tiếp tục lưu lại chỗ đó tìm tìm mẹ con các ngươi, còn cuối cùng thật bị hắn tìm đến, nhưng lúc đó mẫu thân của ngươi đã nổi điên, hắn không tiếp thụ được kết quả này, cho nên rất nhanh lại lần nữa rời đi. Hắn đối với ông ngoại ngươi che giấu rất nhiều chuyện. Bởi vì hắn thực ghét bỏ mẹ con các ngươi, thấy được sự hiện hữu của các ngươi là hắn nhân sinh chỗ bẩn, hắn không cho phép như thế ưu tú chính mình có một kẻ điên lão bà cùng người điên nữ nhi, cho nên là giả vờ một mực không tìm được mẹ con các ngươi rơi xuống, yên tâm thoải mái lấy phía trên môn con rể thân phận cùng ông ngoại ngươi ở tại cùng một chỗ, mượn danh tiếng của hắn lực ảnh hưởng cùng nhân mạch phát triển, muốn chiếm lấy các ngươi Hà gia toàn bộ. Nói cách khác, hắn chính là tại ăn các ngươi Hà gia tuyệt hậu. Lần này An Địch là hoàn toàn nhịn không được rồi, là đối với chính mình cha đẻ căm thù đến tận xương tủy, lần thứ nhất như thế thù hận đối địch một người, hoàn hảo là gặp được Trương Vĩ Hào, là sáng sớm liền điều tra rõ, đem sở hữu chân tướng nói cho nàng, bằng không. An Địch là thật có chút không dám tin tưởng đáng sợ kia kết quả. Dù sao như vậy ly kỳ trải qua, tăng thêm tên khốn kia hết sức giấu giếm cùng tâm tư xấu xa, chỉ sợ tính là biết một chút nội tình cũng thực dễ dàng cũng sẽ bị tên khốn kia hồ lộng qua. Sau đó là tại hắn ngụy trang cùng biểu diễn phía dưới, tha thứ hắn. Vừa nghĩ đến tình huống như vậy, An Địch liền siết chặt quả đấm, muốn hung ác mấy quả đấm chùy đi qua, đánh chết cái này hỗn chứng phụ thân. Chương 341 An Địch tìm thân ký 4. An Địch những cái này phản ứng Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, nếu đổi lại là hắn, cha ruột cũng không phải là thật không thể giết, cho nên là lập tức chân an nói tốt lắm, báo thù cái gì sau nói sau. Thu thập quyết tâm tình. Trước đi gặp một chút ông ngoại ngươi, chính là ngươi sợ là rất khó nhìn thấy, ngươi cũng không biết hẳn là dùng thân phận gì lý do gì đi gặp hắn, ta mang ngươi đi qua vấn đề không lớn, mặt mũi của ta ít nhiều còn đáng giá mấy đồng tiền, thị phi khúc trực cũng là ngươi chính mình phán đoán a. Đúng rồi, Đàm Tông Minh bên kia, của ta cá nhân đề nghị, còn chưa phải muốn cho hắn tiếp tục nhúng tay, tuy rằng hắn không bằng ta, nhưng tiêu phí thời gian hẳn là vẫn có thể tuần tra đến không ít thứ, nếu như ngươi không ngại thân thế của ngươi bị càng nhiều nhân biết. Thậm chí bị người có tâm tư lợi dụng lời nói, ta là không sao cả, ta chỉ là tích tài mà thôi. An Địch gật gật đầu, nếu như thân thế của mình thật là như thế này, kia xác thực không thể phức tạp, làm nhiều lắm người biết được. Bất quá An Địch bản thân cũng không phải là ăn chay, vẫn có một chút hoài nghi nhiều hỏi một câu nói có biện pháp nghiệm chứng ngươi lời nói là thật là giả sao. Rất đơn giản, buổi tối Ngụy Quốc Cường nói không chừng cũng sẽ xuất hiện, ta gỡ xuống hắn một cây mái tóc. người chính mình cầm nghiệm chứng một chút không phải chân tướng rõ ràng sao? Này cũng không thể làm bộ a. An Địch nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy đây đúng là tối gọn gàng dứt khoát nghiệm chứng thủ đoạn, nếu như nàng thật sự là Ngụy Quốc Cường nữ nhi, kia Trương Vĩ Hào nói căn bản là không có giả, tuy rằng rất khó làm người ta tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Dù sao chính mình ngoại công cũng không là người bình thường, còn thật không cần thiết lừa gạt chính mình, hơn nữa mình là có một chút ảnh chụp cùng lão đồ vật, hoàn toàn có thể thông qua chính mình ngoại công chứng thực, cho nên Trương Vĩ Hào nói hẳn là không có giả, tuy rằng tâm lý rất khó chịu, rất thống khổ, nhưng đây là chân tướng. Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm La Y Nhân an bài, đến giờ hắn mang theo An Địch trực tiếp đi qua là được, bất quá An Địch là nhiều hỏi một câu nói liền hai chúng ta. Không thôi, ta trợ lý cùng Nhã Văn cũng có khả năng cùng đi, như vậy thích hợp hơn một điểm. Đúng rồi, người cái kia ba giống như là biết sự tồn tại của ngươi, chớ để cho trực tiếp nhận ra. Trương Vĩ Hào không nói lời này cũng may, nói một lời này An Địch là càng thêm căm hận bất bình, là âm trầm gương mặt gật đầu đáp ứng xuống, đợi lát nữa lấy ngân hàng cao quản thân phận xuất hiện. Nàng hiện tại tôi nghĩ xác nhận đúng là cùng tên khốn kia cha và con gái quan hệ, chỉ mong những thứ này đều là giả. Chính là Trương Vĩ Hào đang đánh lung tung nói, nhưng An Địch đáy lòng kỳ thật đã tiếp nhận cái này thân thế, bởi vì đây là thật gần gũi quá nàng cái kia một chút thơ ấu đã trải qua, liền Đàm Tông Minh cũng không biết việc này. Bây giờ cách An Địch ngoại công nào Vân Lễ qua đời thời gian còn có 1-2 năm, dù sao cũng là tại sung sướng tụng hai thời điểm mới có thể qua đời, hơn nữa cũng không phải là cái gì bệnh nan y, giống như là đã sống 88 tuổi, xem như tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nhìn gương mặt phức tạp tâm sự tầng tầng lớp lớp An Địch, Chu Nhã Văn rất là ôn nhu nắm lấy tay nàng, hướng về nàng an ủi, An Địch cũng là chớp mắt đã bị Chu Nhã Văn thiện lương cùng ôn nhu cảm nhuộm đến rồi, đối với nàng rất hào cảm, có chút minh bạch Trương Vĩ Hào vì sao sẽ như thế yêu thích cái này bát di thái rồi, này cùng nàng phía trước gặp qua cái kia một chút nữ nhân là thật không giống với. Lúc này đã lên xe, ở phía trước hướng đến Hà Phủ Lộ phía trên. Ngồi chung ở phía sau sắp xếp Chu Nhã Văn khán đáo một mực nắm chặt quả đấm tâm tình rất là kích động An Địch, là trực tiếp bắt tay đặt ở quả đấm của nàng phía trên, cảm nhận đến ấm áp An Địch, là ngữ khí hiền lành có chút cảm kích nói cảm ơn, ta không sao. Không quan hệ, nhân chỉ điểm trước nhìn, ít nhất ông ngoại ngươi là tốt, đây chính là ngươi tại trên cái thế giới này duy nhất thân nhân, mặt sau dùng nhiều thời gian bồi bồi hắn a, nhiều năm như vậy hắn đều một người, lẻ loi, cũng là không dễ dàng. Bản thân là sanh ở hạnh phúc nhà ba người, xem như trong nhà tiểu công chúa Chu Nhã Văn, thực là đồng tình An Địch gặp được, tăng thêm nàng phía trước cũng có nghe chính mình biểu tỷ nói qua An Địch tầm quan trọng, cho nên là chủ động cùng đối phương giao hảo. Các loại an ủi đối phương, vậy cũng là một loại thi ân. An Địch gật gật đầu, đối với ngoại công, nàng đang nghe Trương Vĩ Hào thuyết pháp về sau, ngược lại không có nhiều oán hận, dù sao nàng ngoại công cũng không có bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ các nàng. Là nàng cái kia hỗn chứng phụ thân ở sau lưng làm chuyện xấu, hết thảy đều là cái kia hỗn chứng lỗi, cho nên tại xác nhận chính mình cùng cái kia hỗn chứng cha và con gái quan hệ về sau, An Địch liền định chính thức tìm kiếm chính mình ngoại công cùng hắn quen biết nhau, đây là An Địch hiện tại tối quan tâm sự tình. Về phần nguyên gốc thẳng thực muốn tìm được đệ đệ, An Địch bây giờ là thật rút lui, bởi vì nàng là thật không biết phải làm thế nào đối mặt, hơn nữa Trương Vĩ Hào nói vô cùng đúng, việc này tốt nhất không nên nói cho nàng biết ngoại công, làm ông ngoại hắn khó chịu thống khổ. Không bằng cứ như vậy buông tay a, dù sao Trương Vĩ Hào bên kia sẽ xử lý tốt, làm chính mình người đệ đệ kia nửa đời sau bình an áo cơm không lo. Nào Vân Lễ đối với Trương Vĩ Hào bái phòng tự nhiên là thật bất ngờ, bởi vì lúc trước cũng không có chuẩn bị, lão nhân gia ông ta nhưng thật ra là không qua muốn gặp, không quá yêu thích loại này xã giao, bất quá con rể của hắn Ngụy Quốc Cường thực nguyện ý thúc đẩy như vậy gặp, hắn đối với Trương Vĩ Hào vị này ma đô Trương hành trưởng có thể nói là nổi tiếng đã lâu, sớm liền muốn nhận thức một phen. Ngụy Quốc Cường rất nhiều nhân mạch đều là thông qua cái này tiện nghi nhạc phụ thành lập, lúc đầu món tiền đầu tiên kỳ thật cũng là đầu cơ trục lợi marketing nhạc phụ mình hỏa tác kiếm được, cùng quốc nội số một vẽ đàn tông sư so sánh với, một cái gọi là nhà kinh tế học giáo sư đại học, kỳ thật cũng cứ như vậy, một là ma đô liền không chỉ có một cái, một là cả nước vài thập niên đều không nhất định còn sẽ có cái thứ hai, điều này có thể giống nhau sao? Đến Hà Phủ về sau. Trương Vĩ Hào liền thấy nhận được đại môn bảo an thông chi từ lâu đã là tại cửa chờ lâu ngày Ngụy Quốc Cường, khi nhìn đến Ngụy Quốc Cường một chớp mắt kia, phát hiện An Địch có chút kích động, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cầm chặt An Địch siết chặt nắm đấm nhỏ giọng an ủi đừng kích động, trăm vạn chớ bị đã nhìn ra, người cái kia ba không đơn giản, hắn nói tốt nhất chớ tin, trước xác nhận các ngươi quan hệ, chờ đợi ta ra tay. An Địch hít sâu một hơi, bắt đầu thông qua hít sâu tận lực kiềm chế tâm tình của mình, nhất là đối với chính mình cái kia hỗn chứng phụ thân oán hận. Bất quá An Địch cũng phát hiện đến Ngụy Quốc Cường là có chút ngoài ý muốn, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm nàng tại nhìn, bao gồm nàng bị người khác sảm đỡ lấy tinh thần đầu coi như không tệ ông ngoại, hẳn là cảm thấy nàng cùng một cái người quen thực tương tự a. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, An Địch là càng trở lên tin tưởng Trương Vĩ Hào thuyết pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, kia vẫn thật là sự thật. Chương 342 An Địch tìm thân ký năm. Kỳ thật về An Địch chân chính thân thế có hai cái bản cũ, một là phim truyền hình xinh đẹp hóa bản, chính là không tìm được, hai người liền trở về, còn có chính là Trương Vĩ Hào nói cho An Địch cái kia bản cũ, kia là tiểu thuyết nguyên tắc thiết lập, phim truyền hình mọi người đều biết, vì quá thẩm bình thường đều có khả năng mỹ hóa cưỡng ép tẩy trắng một chút, cho nên bắc tương đối nhiều. Dù sao phim truyền hình là Ngụy Quốc cố mình khẩu thuật, là hắn nói cho cấp An Địch biết, khẳng định không có khả năng đem chính mình nói quá cặn bã, là nói rất nhiều cái gọi là khách quan nguyên nhân. Dù sao khi đó hắn đã phát hiện đến nữ nhi mình ưu tú, đồng thời hắn đoạn từ tuyệt tôn, chỉ có này duy nhất dòng độc đinh, tự nhiên là khởi tâm thái phía trên biến hóa, nhưng trên thực tế cái này nhân xác thực rất cặn bã, hắn rất nhiều cách nói không qua nổi cân nhắc, dù sao cùng người tốt không dính một bên là được. Nhìn dị thường quen thuộc gương mặt đó, Ngụy Quốc Cường mặt mỉm cười thử dò xét nói Trương đi, vị này là. Đây là chúng ta ngân hàng mới vừa từ nước ngoài lương cao mời thủ tịch tài vụ quan CFO. Chủ yếu là quản lý IPO cùng chứng khoán thừa tiêu phương diện nghiệp vụ, nàng tên là Mary. Trương Vĩ Hào lập tức có cấp An Địch giới thiệu Mary, vị này chính là Hà lão con rể, quốc nội tiếng tăm lừng lẫy nhà kinh tế học Ngụy giáo sư. Biểu hiện nhìn lên Trương Vĩ Hào rất là nhiệt tình tại cấp An Địch Ngụy Quốc Cường lẫn nhau dẫn tiến, kỳ thật hắn rất nhanh làm như là An Địch mặt, tay mắt lanh lẹ một đảo hắc ảnh như điện chớp theo Ngụy Quốc Cường cái ót chợt lóe lên. Đột nhiên bị nhổ mái tóc Ngụy Quốc Cường có chút bị đau. Khá vì tức giận quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Vĩ Hào, phát hiện Trương Vĩ Hào cách hắn là có khoảng cách nhất định, không hề giống là đang tại trò đùa dai, lập tức là khôi phục nguyên bản nụ cười, có khả năng là thân thể đột nhiên có chút không thoải mái a, dù sao tuổi tác cũng lớn, có chút hơi khuyết điểm cũng bình thường. An Địch là trợn to một đôi mắt, gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, căn bản không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy thô bảo, bất quá vẫn là cố nhịn không khỏe cùng Ngụy Quốc Cường cái này hỗn chứng phụ thân đơn giản khách sáo. Đồng thời cũng phát hiện đến lão hỗn đàn kia tâm lý có quỷ, còn chính xác là nghiêng sao bên cạnh đánh lên thân thế của nàng, có chút hoài nghi nàng. Cảng đảo, không phải từ tiểu tại Mỹ quốc lớn lên sao? Đương nhiên không phải là, ta nhưng thật ra là sinh trưởng ở địa phương cảng đảo người, bất quá 97 thời điểm cả nhà di dân đi Mỹ quốc, sau đó là định cư tại bên cạnh đó, sau là tại bên cạnh đó buôn bán ngân hàng làm việc, gần nhất mới bị cầu hiền nhược khát Trương Hành cấp dẫn theo trở về, sau chủ yếu là tại cảng đảo bên kia công tác. Dù sao bên kia mới là ta chân chính nhà hương. Ngụy Quốc Cường kỳ thật vẫn có một chút hoài nghi, đồng thời có chút cảm thấy vừa mới sự tình không đúng lắm, bất quá bây giờ rất nhiều người đều tại, hắn cũng không tiện dò hỏi, chỉ có thể là trước mời khách nhân nhập tọa, dù sao Trương Vĩ Hào cái này ma đô Trương hành trưởng cũng không là người bình thường, là hắn tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại, cho dù là hắn lão nhạc phụ cũng không dám nói nhất định có thể đắc tội được. Cho ngươi, sợ ngươi một cây không đủ dùng, tổng cộng tuốt tam căn hạ. Theo Trương Vĩ Hào trong tay tiếp nhận đã cất vào chuyên môn trong suốt tiểu túi nylon mái tóc về sau, An Địch là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là nhớ kỹ đối phương ân tình, cái này Trương hành trưởng thật đúng là một cái kỳ nhân, có chút tính tình chung người. Bất quá cũng đang theo như thế An Địch là càng ngày càng tín nhiệm đối phương, bị đối phương nhân cách mị lực hấp dẫn, cho nên là càng ngày càng tin tưởng lên chính mình ly kỳ thân thế, là thật không biết hẳn là cao hứng vẫn là bi thương thì tốt hơn. Vốn chỉ là muốn tìm đệ đệ. Kết quả ngoại công phụ thân đều tại, mà đệ đệ cũng là một cái nguyên bản không nên tồn tại nhiệt trùng, cũng may ngoại công hẳn là tốt, mình cũng không tính là chân chính đưa mắt không quen, bất quá cái kia phụ thân. An Địch là lần thứ nhất như thế thù hận một người. Gặp An Địch có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cấp Giang Quân phát ra một cái WeChat, làm nàng cấp An Địch gọi điện thoại đem nàng nhận lấy đi, tránh cho nàng cảm xúc không khống chế được gọi ngay bây giờ chơi kinh xà. Qua hơn nửa canh giờ. Đã là nhập tỏa, bắt đầu cùng một chỗ liên hoan An Địch, tại nhận được điện thoại bước nhỏ là sừng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, là chủ động cáo từ nên rời đi trước. Cùng An Địch đơn giản nhỏ giọng trao đổi vài câu về sau, đang dùng cơm Trương Vĩ Hào, trực tiếp buông xuống bát đũa gương mặt xin lỗi nói thật có lỗi, ngân hàng bên kia xảy ra chút việc, muốn Mary trở về xử lý một chút, nàng vừa nhậm chức xác thực áp lực hơi lớn, gần nhất luôn không yên lòng. Chúng ta. Nào Vân Lễ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cùng chính mình cái kia đã sớm mất tích nữ nhi có chút tương tự, thậm chí đối với An Địch ấn tượng rất tốt, muốn cùng đối phương nhiều tán gẫu hơn mấy câu, bất quá nếu có chính sự tại bận rộn, kia liền phía dưới một lần trò chuyện tiếp tốt lắm. Ngụy Quốc Cường là không biết làm sao, cái kia Mary vừa ly khai về sau, hắn cả người là buông lỏng không ít, bất quá hắn vẫn là chú ý tới Mary, bởi vì là thật vô cùng giống, cho nên sau định tìm nhiều cơ hội điều tra một chút cái này tên là Mary nữ nhân. An Địch rất nhanh liền đi ra chính mình ngoại công biệt thự, tại cửa biệt thự nhìn thấy một chiếc màu trắng Porsche Cayenne, mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ về sau, gương mặt mỏi mệt đánh lên hô quân quân người đã đến rồi.